Lâu Lăng Thành nhưng không cho rằng vô luận là ai, Lan Dung Nguyệt đều cho nổi cái này hứa hẹn. Nghĩ Lan Dung Nguyệt kia phân tự tin, Lâu Lăng Thành thậm chí hoài nghi, đông đảo túi gấm chung, cái kia viết Lan Dung Nguyệt hứa hẹn túi gấm hay không tồn tại. Vốn tưởng rằng là trò chơi, không nghĩ tới Lăng Đế cũng như thế để ý, xem ra hôm nay chư vị vận khí tựa hồ đều không tốt lắm, không bằng chư vị lại ở cây đào thượng tháo xuống một cái túi gấm, liền biết bổn cung không phải gạt người. Nhìn cây đào thượng theo gió phất phới túi gấm, Lan Dung Nguyệt không thể không nói, hôm nay ở đây người vận khí sắc không tốt lắm, thế cho nên Lâu Lăng Thành hoài nghi nàng tạo giả. Nhìn Lâu Lăng Thành biểu tình, Lan Dung Nguyệt nháy mắt minh bạch, hắn buông xuống chấp nhất, lựa chọn Giang Sơn. Từ giờ trở đi, trận này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, trò chơi tựa hồ càng thú vị. Nguyên bản tính toán sau đó không lâu đưa lên đại lễ, hiện giờ xem ra, hiện tại có thể đưa ra đi. Lan Dung Nguyệt lên tiếng, không ít người đã bắt đầu ở trên cây gỡ xuống túi gấm, mở ra sau, nhìn một đám đoán không được đáp án câu đố, không ít người vẻ mặt đau khổ. Góc một viên không chớp mắt dưới cây hoa đào, Trúc Tĩnh Vũ nuốt nuốt nước miếng sau nói, Ninh công chúa, ta hảo tưởng bắt được cái kia túi gấm. Tĩnh Vũ, cho ta xem. Vân Ninh một phen lấy quá Trúc Tĩnh Vũ trong tay túi gấm, nhìn nhìn mặt trên viết câu đố, Vân Ninh lại lập tức thả lại Trúc Tĩnh Vũ trong tay, hảo khó. Quan Diệt Huy xảy ra chuyện sau, thế gia Thiên Kim liền rời xa Quan Vũ Hàm, Quan Vũ Hàm đành phải ở góc tìm kiếm tiếp cận Yến Thương Lam cơ hội. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng cái kia đoán ra đáp án có thể được đến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam một cái hứa hẹn túi gấm không tồn tại, không nghĩ tới lại rơi vào một tiểu nha đầu trong tay, không chỉ có như thế, bên cạnh còn có Vân Ninh ở. Về Vân Ninh, nàng vẫn luôn không nghĩ ra, rõ ràng tiên đế công chúa không ngừng Vân Ninh một người, Lan Dung Nguyệt lại duy độc đối Vân Ninh xem với con mắt khác. Trúc tiểu thư, không bằng đem ngươi trong tay túi gấm cho ta xem nhưng hảo. Nàng nhất định phải đoạt quá Trúc Tĩnh Vũ trong tay túi gấm, nếu là đáp ra tới, nàng liền có thể yêu cầu nhập hậu cung. Nghĩ đến đây, Quan Vũ Hàm trên má nhiễm một mạt ngượng ngùng. Trúc Tĩnh Vũ nhìn Quan Vũ Hàm, theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng tuy đơn thuần, nhưng không ngu, như thế nào nhìn không ra Quan Vũ Hàm người tới không có ý tốt. Quan Vũ Hàm phía sau hai cái nha hoàn lập tức hướng Trúc Tĩnh Vũ tới gần, Vân Ninh một phen lôi kéo Trúc Tĩnh Vũ, lập tức lớn tiếng nói, "Tỷ tỷ, Tĩnh Vũ được đến tỷ tỷ túi gấm." "Đáng giận, lấy lại đây." Quan Vũ Hàm không dự đoán được Vân Ninh sẽ đột nhiên hô to, một phen đoạt quá Trúc Tĩnh Vũ trong tay túi gấm, dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Trúc Tĩnh Vũ đẩy ngã, tay ấn ở trên mặt đất, cục đá cắt qua lòng bàn tay, máu tươi toát ra. "Người tới, cấp bản công chúa đem người bắt lấy." Vân Ninh nâng dậy Trúc Tĩnh Vũ, dùng khăn tay vì Trúc Tĩnh Vũ đơn giản băng bó một chút, phân phó phía sau cung nữ nói. Vân Ninh biết, bên người nàng nha hoàn đều là Lan Dung Nguyệt tan bài, tuy không phải võ lâm cao thủ, nhưng đều sẽ viết công phu. "Các ngươi này đó tiện tỳ, làm gì, buông ra bổn quận chúa." "Quận chúa, bổn cung vẫn là công chúa, bổn cung nói cho ngươi, không phải ngươi, đời này ngươi đều đừng tưởng được đến." Vân Ninh lấy về Quan Vũ Hàm trong tay giấy, đưa cho Trúc Tĩnh Vũ. Giang co hết sức, ngự hoa viên chung người hướng góc tụ lại. "Hoàng hậu nương nương, Ninh công chúa đoạt thần nữ trong tay túi gấm, thỉnh hoàng hậu nương nương cấp thần nữ một cái công đạo." Quan Vũ Hàm không nghĩ tới hai cái tiểu nha đầu thế nhưng như thế khó đối phó, cũng không nghĩ tới Vân Ninh bên người cung nữ thế nhưng biết công phu, ba lượng hạ liền phóng đổ nàng bên người nha hoàn. "Hôm nay ngắm hoa yến, Vân Ninh đường đột, quấy nhiêu các vị, thỉnh tỷ tỷ thứ tội." Vân Ninh tiến lên, hành lễ thỉnh tội. Nàng tuy nhỏ, lại biết kinh thành cũng không thái bình, nếu không cũng sẽ không có kinh thành chung kia mấy chàng lửa lớn, nàng biết Lan Dung Nguyệt sự vụ bận rộn, buồn không nghĩ chọc phiền toái, cuối cùng vẫn là không như mong muốn. "Chư vị đều là đại nhân, không cần phải ngươi một tiểu nha đầu nhận lỗi. Cái này túi gấm rốt cuộc là ai thao xuống?" Lan Dung Nguyệt lấy quá Trúc Tĩnh Vũ trong tay viết câu đầu giấy, nhợt nhạt cười nói. Trúc gia cùng Vũ Phi trở mặt, Trúc Tĩnh Vũ thao xuống cái này túi gấm, là vận may vẫn là mầm tai họa. 072 câu đố. Tuyệt mỹ dung nhan, khuynh thành mỉm cười, giống như rượu độc, tưởng uống xong, nhưng càng sợ chết. Quan Vũ Hàm run sợ, túi gấm đã trở lại Lan Dung Nguyệt trong tay, trước mắt bao người, nàng nên như thế nào cãi lại, trong lúc nhất thời, chân tay luống cuống. "Nguyệt hoàng hậu tôn quý, nếu là khó xử một cái bùi bặm không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi." Lâu Lăng Thành đứng ra mở miệng nói. "Ngay đại hôn, Yến Thương Lam từng ở người trong thiên hạ trước mặt đối Lan Dung Nguyệt hứa hẹn, cuộc đời này chỉ ái nàng một người, hắn đảo muốn nhìn, Quan Vũ Hàm nếu cởi bỏ câu đố, điều kiện lại là phải vì phi, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt như thế nào ứng phó, hai cái hứa hẹn, đổi một cái phi vị, ngẫm lại đều thú vị." Có lẽ là cảm thấy quá thú vị, Lâu Lăng Thành khỏe miệng nổi lên một tia khó lường tươi cười. "Đều nói Lăng Đế không tham luyến sắc đẹp, hiện giờ xem ra, đảo cũng đều không phải là như thế, hôm nay bệ hạ đánh cờ mấy cục, bổn cung nhưng thật ra có chút nhàn rỗi, Lăng Đế, không bằng ngươi ta đối đánh cuộc một ván như thế nào. Lan Dung Nguyệt một bên ý bảo Linh Mật cấp Trúc Tĩnh Vũ băng bó miệng vết thương, một bên nhìn về phía Lâu Lăng Thành nói. Nguyệt Hoàng Hậu nếu muốn đánh cuộc một ván, chấm nhưng thật ra không sao, bất quá này tiền đặt cược đến từ ta định đoạt. Lan Dung Nguyệt phản bội Lan Tỷ, phản bội chính mình sinh ra, dẫm đạp hắn tỉnh, một khi đã như vậy, hắn liền phải làm Lan Dung Nguyệt một bại đầu mà, một cái tâm cơ không tồi thế gia thiên kim, một cái thương hộ gia tiểu hoa nhi, trận này đánh cuộc, thắng bại thấy thế nào đều không hề trì hoãn. Hai người khi nói chuyện, Yến Thương Lam đã đi đến Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, thuận thế nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nhất cử nhất động tràn đầy quan ái. Bệ hạ, không bằng thần thiếp cùng Lăng Đế đánh cuộc một ván như thế nào? Trong tay câu đố, lấy quan vũ hàm năng lực chỉ sợ là khó có thể cởi bỏ, nhưng không tỏ vẻ những người khác không giải được này câu đố, Lâu Lăng Thành chắc chắn nguyên với tự tin. Hảo! Ở Yến Thương Lam xem ra, Lan Dung Nguyệt thắng liền thôi, thua Lâu Lăng Thành lại có thể như thế nào, cùng lắm thì hắn phát binh thẳng bức Lâu Lan Quốc, diệt toàn bộ Lâu Lan Quốc, tuy rằng rất có khả năng sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nhưng cùng nàng so sánh với, không đủ vạn nhất. Xem ra Nguyệt Hoàng hậu tựa hồ không dám đánh cuộc, ngày xưa nữ gia cắt gả chồng liền lá gan đều thu nhỏ, vẫn là Yến Huy mở miệng, ngự khi ý vị thâm trường, hiển nhiên đứng ở lộ ra bên này. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhìn bên cạnh người người nào đó, xem ra nàng cùng Lâu Tinh Lạc nói chuyện, Yến Huy nhân tiện ghi hận thượng nàng, sợ là còn có quan hệ với Phượng Khả quân sự tình đi, Yến Huy lần này hồi Yến Quốc lúc sau, Yến Quốc bên trong, nhất định sẽ thập phần xuất sắc, rốt cuộc tình báo tổng không thể từ trên trời giáng xuống. Lăng đế có tâm, bổn cung liền cùng Lăng đế đánh cuộc này một ván, tiền đặt cược Lăng đế cứ nói đừng ngại. Phượng Khả quân tồn tại, Bạch Vũ đích xác gầm thầm làm một ít động tác, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, đến nỗi này không ảnh hưởng toàn cục lúc sau hậu quả, Bạch Vũ chính mình chịu trách nhiệm. Lâu Lăng Thành tuy còn chưa nói ra, nhưng này tiền đặt cược nàng lại là thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu túi gấm khen thưởng là một cái hứa hẹn, không bằng Nguyệt Hoàng hậu cùng chấm chi gian liền lấy một cái hứa hẹn vì tiền đặt cược như thế nào? Lâu Lăng Thành nhẹ giọng trong giọng nói. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đều nghe thấy được không có hảo ý, Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn một phần. Hảo! Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam nhuẩn miệng cười, lấy an hắn tâm, ngay sau đó đối Lâu Lăng Thành nói, nếu tiền đặt cược là Lăng Đế đưa ra, kia kế tiếp sự tình nên giao cho bổn cung, như thế nào? Hảo! Không biết Lăng Đế cảm thấy này túi gấm là ai bắt được? Băng đồng trung nổi lên cơ trí quan mang, Lâu Lăng Thành tựa hồ thấy được sơ ngộ khi, cái kia không liệm dấu mối mang Lan Dung Nguyệt. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt như cũng là một đóa nở rộ bị ngạn hoa, chỉ là bịt kín một tầng đám xương, làm người nhìn không thấu. Đương nhiên là quan tiểu thư. Nghĩ âm thầm thanh âm, sau khi nói xong, trong lòng tựa hồ bị một khối cự thạch đè nặng, có chút không thở nổi. Nếu như thế, bổn cung liền đánh cuộc Tĩnh Vũ. Quan Vũ Hàm trong lòng cao hứng có Lâu Lăng Thành cùng Yến Huy tương trợ, khả đối thượng Lan Dung Nguyệt cặp kia băng đồng, nàng cả người liền như đặt mình trong với hầm băng bên trong, lạnh đến run bần bật. Quan quận chúa, Tĩnh Vũ. Nếu các ngươi đều nói túi gấm là các ngươi tháo xuống, không bằng nói túi gấm thượng câu đố như thế nào. Quan quận chúa, ngươi nói trước. Đáp án đơn giản, xem qua liếc mắt một cái, đều có thể nhớ kỹ. Lắp bắp. Quan Vũ Hàm tự tin nói. Trong lòng âm thầm may mắn, cái này câu đố không thể so phía trước viết những cái đó câu đố phức tạp, vô cùng đơn giản bốn chữ, vừa thấy là có thể nhớ kỹ. Tĩnh Vũ, ngươi tới nói. Lan Dung Nguyệt phía trước sợ hãi chút Tĩnh Vũ có chút sợ hãi. Hiện giờ, nhưng thật ra bình tĩnh lại, Trúc Thừa Nghiệp con một tài nữ, nhưng thật ra giáo dưỡng cực hảo. Lắp bắp, đánh một thành ngữ. Trúc Tĩnh Vũ nỗ lực làm chính mình hô hấp vững vàng, nếu không có một bên có Vân Ninh ở, nàng phỏng trừng sẽ bị hù chết, nàng tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết đương kim hoàng hậu một cái hứa hẹn có bao nhiêu đại giá trị. Mọi người nghe được câu đố, đốn giác có chút không hiểu ra sao. Lắp bắp, giống nhau là dùng để hình dung cả năm người phun từ lặp lại, nói chuyện không lưu loát. Từ ý cùng câu đố xả không thượng nửa điểm quan hệ. Nếu hai vị đều nhớ kỹ câu đố, không bằng đoán xem như thế nào. Trước đáp đúng người tính thắng, Lăng Đế nói vậy không có ý kiến đi. Yến Thương Lam chưa từng nhiều lời một câu, một tay nắm lấy Lan Dung Nguyệt, một cái tay khác thế Lan Dung Nguyệt phất đi đầu vai cánh hoa. Trúc Tĩnh Vũ buồn ý là nhìn lén liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới trùng hợp thấy như vậy một màn, gương mặt hơi mang ngượng ngùng túi đầu. Nàng ở trong nhà liền nghe phụ thân nói chuyện, đế hậu ân ái vô song. Hôm nay vừa thấy, trước mắt bao người, bệ hạ nhậm nhiên đối hoàng hậu sủng ái vô song, khó trách phụ thân tổng nói, đối mẫu thân yêu thương không đủ, hứa chính là bởi vì như thế đi. Tự nhiên không có ý kiến, chỉ là cái này câu đố chưa bao giờ có người nghe nói, muốn như thế nào bình phán. Lâu Lăng Thành cũng không nghĩ ra lắp bắp đáp án là cái gì, vạn nhất Trúc Tĩnh Vũ tùy tiện nói một cái, Lan Dung Nguyệt phán định này thắng, hắn không phải cũng không có chứng cứ phản bác sao. Lăng đế không cần lo lắng, mỗi cái đáp án đều có ký lục, trên giấy đánh số có thể cùng quyển sách thượng đáp án đối ứng lên. Đương nhiên, nếu là lăng đế sợ thua, cũng có thể cấp quan quận chúa nhắc nhở. Lan Dung Nguyệt một lời, mọi người không biết này ý, tựa hồ không mang nhập một mảnh trong sương ngủ. 073 đáp án, hoa lạc. Ưng Thuận hứa hẹn, sáng sớm đem đáp án viết ở một cái quyển sách thượng, chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt không sợ quyển sách bị trộm sao? Rốt cuộc khen thưởng quá có hấp dẫn, vẫn là nàng có cũng đủ tự tin có thể khống chế hết thảy, hiện tại xem ra là người sau. Lắp bắp. Quan Vũ Hàm nhỏ giọng nhắc mãi, thấy thế nào đều cùng câu đố không có bất luận cái gì quan hệ, càng đừng nói câu đố là thành ngữ. Nàng vẫn luôn ở lưu ý những cái đó bị mở ra túi gấm thượng viết câu đố, nàng thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, này đó câu đố nơi phát ra đều là xuất tử với một người, Lan Dung Nguyệt. Trong lòng vốn nên nghĩ câu đố, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy Lan Dung Nguyệt càng thêm thần bí khó lường, thần bí đến tựa hồ có thể đem người kéo vào trong bóng đêm, làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Viết xuống câu đố cùng đáp án, hôm nay ngắm hoa yến. Lan Dung Nguyệt giống như là một cái quái vật giống nhau khống chế này sở hữu hết thảy, làm người sợ hãi đến run rẩy. Đặc biệt là khỏe miệng thường thường nổi lên tươi cười, giống như nở rộ địa ngục chi hoa. Đông Lăng nữ gia các, Tiên Vũ các nguyệt thần, dung ra hòn ngọc quý trên tay, Thương Nguyệt quốc độc nhất vô nhị hoàng hậu, chỉ cần có nàng tồn tại, phảng phất thế nhân đều là bụi bặm. Tỷ tỷ, không có nói kỳ sao? Vân Ninh thấy Trúc Tĩnh Vũ lâm vào khổ tư, mà nàng cũng không có đầu mối, nhịn không được hướng Lan Dung Nguyệt dò hỏi. Có A, kỳ thật đáp án rất đơn giản, tất cả mọi người vẫn luôn nhìn. Lan Dung Nguyệt cười nhạt nói, cái này câu đố đáp án đích xác khó đoán, chợt vừa thấy đi lên, căn bản chính là không liên quan nhau, nàng viết xuống cái này câu đố, nói đến cùng là có tư tâm, nàng tư tâm liền ở đáp án. Nguyệt Hoàng Hậu, ngươi lời này tựa hồ có thất công bằng. Lâu Lăng Thành mở miệng phản bác nói, hắn tuy biết Quan Vũ Hàm đoạt túi gấm đối lý, mà hắn cùng Lan Dung Nguyệt đối đánh cuộc, đơn giản là Trúc Tĩnh Vũ tuổi còn nhỏ, căn bản đoán không ra cái này câu đố. Lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt cư nhiên cấp ra nhắc nhở. Không nhắc nhở còn hảo, nhắc tới kỳ càng thêm làm người cảm thấy mơ hồ. Cười thân bí, quay đầu lại nhìn về phía Lâu Lăng Thành, nhẹ giọng nói, công bằng. Lăng đế cảm thấy bổn cung có thất công bằng sao? Kia Lăng đế nói hiệu nói vượn liền coi như là đế vương nhất ngôn cửu đỉnh sao. Lâu Lăng Thành sắc mặt cứng đờ, hắn tốt xấu là vua của một nước, không dự đoán được Lan Dung Nguyệt thế nhưng chút nào không cho hắn lưu mặt mũi, trong lúc nhất thời mặt mũi nhưng thật ra có chút quải không nhịn được. Nguyệt Nhi tội gì nói thật, thế giới này, nói thật giống như tháng 6 phiêu tuyết. Nhìn Lâu Lăng Thành khó coi sắc mặt, Yến Thương Lam tâm tình chính là tương đương hảo. Hắn tuy chưa bao giờ cảm thấy Lâu Lăng Thành có đương tình địch bản lĩnh, nhưng vẫn luôn mơ ước này Lan Dung Nguyệt làm hắn đấy lòng không thoải mái. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt một lời, hắn tâm tình sảng khoái, nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Tháng 6 phiêu tuyết, thiên cổ kỳ hoan. Đã không xem như bỏ đá xuống giếng, căn bản là thọc dao nhỏ. Thương đế cùng Nguyệt Hoàng hậu không hổ là phu thê tình thâm. Làm người hâm mộ. Từ tiến vào ngự hoa viên bắt đầu, vẫn luôn liền vẫn duy trì trầm mặc Hạ Hầu Trường Thắng đứng ra nói. Nghe nói điện chủ ít ngày nữa đem đại hôn, đến lúc đó cô chắc chắn phái người đưa lên một phần đại lễ. Trầm trọc cũng hảo, trao phúng cũng thế, Yến Thương Lam quyền đương Hạ Hầu Trường Thắng là thiệt tình chân ý. Lan Dung Nguyệt khắp một chút Yến Thương Lam lòng bàn tay, người này thật đúng là tìm được đau đớn liền dùng sức một chân dẫm đi xuống, không lưu tình chút nào, đối với Hạ Hầu Trường Thắng tới nói, đại hôn cùng cấp với ác mộng đi. Nhìn về phía Hạ Hầu Trường Thắng, tự hắn lần này tới kinh lúc sau, Lan Dung Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hầu Trường Thắng, quen thuộc có xa lạ thân ảnh, đáy mắt nhiễm một mạt yêu dị ý cười. Cao thủ so chiêu, từ trước đến nay chỉ ở liếc mắt một cái chi gian. Xin đợi đại giá. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt phản ứng, Hạ Hầu Trường Thắng không rõ này ý, trong lòng lược cảm thấp thỏm. Nguyệt Hoàng Hậu, đã có câu đố, nên có thời hạn, nếu là vẫn luôn đoán không được, chẳng phải là trận này ngắm hoa yến liền kết thúc không được. Không khí khẩn trương hết sức, Lâu Tinh Lạc mở miệng nói. Lan Dung Nguyệt minh bạch, Lâu Tinh Lạc là ở kỳ hảo. Không thể không nói Lâu Tinh Lạc lại là thông tuệ, Lâu Lăng Thành hạ quyết tâm muốn nàng chết, Yến Huy không đáng tin cậy, kinh thành nội căn bản không dám khởi động châm, nếu không có khả năng toàn quân bị diệt, hướng nàng kỳ hảo, lấy cầu ở Thương Nguyệt quốc cảnh nội phù hộ. Như thế xem ra, Lâu Tinh dừng ở Yến quốc thế lực chưa chắc toàn bộ bị Yến Huy nắm giữ, cũng hoặc là nàng đã nghĩ đến đối phó Yến Huy biện pháp. Thiết thực như thế, nếu trung gian có ta cùng Lăng đế đánh cuộc, không bằng thời hạn từ Lăng đế định như thế nào? Vậy lấy nửa canh giờ làm hạn định, như thế nào? Hảo. Lan Dung Nguyệt gật đầu đồng ý, nếu nửa canh giờ qua đi, quan quận chúa cùng Tĩnh Vũ như cũ chưa từng đoán ra câu đố, như vậy trở thành phế thải. Nàng nhưng không nghĩ tự cấp những người khác cơ hội, lại lần nữa nhiều người như vậy, một người đoán một lần, luôn có chạm vào đối thời điểm. Ngữ lạc, Lâu Lăng Thành tự hỏi đối sách, nhưng vào lúc này, Trúc Tĩnh Vũ bước khẩn trương nện bước đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, không đến mức trái tim nhảy ra. Hoàng hậu nương nương, thần nữ đã biết đáp án. Trúc Tĩnh Vũ trong đầu vẫn luôn hồi tưởng Trúc Thừa Nghiệp nói, Hoàng hậu nương nương là một cái bảy mưu lập kế người, đem nàng đưa vào cung đương Vân Ninh công chúa bồi đọc, một phương diện là hy vọng nàng có thể làm bạn Vân Ninh, về phương diện khác cũng là tự cấp nàng tìm kiếm phù hộ, nếu là như thế, cái này hứa hẹn, chẳng phải là nàng tốt nhất phù hộ sao? Lâm Công Công, đem quyển sách lấy lại đây. Lan Dung Nguyệt đối Lâm Công Công phân phó nói. Thức mau, Lâm Công Công phùng viết đáp án quyển sách đi tới, đưa cho Cửu Nhi. Tĩnh Vũ, nói đi. Trúc Tĩnh Vũ thật sâu hút một hơi, nỗ lực không cho chính mình thanh âm run rẩy, cổ đủ dũng khí, dùng một tia run rẩy thanh âm nói, bách niên hảo hợp. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, ý bảo Cửu Nhi mở ra quyển sách. Cửu Nhi xé xuống quyển sách bìa mặt thượng hiển hách viết bách niên hảo hợp bốn chữ, góc chỗ còn có ba cái đại chút con số, kết quả Lan Dung Nguyệt trong tay viết câu đố giấy triển khai, con số giống nhau như lúc. Đoán đúng rồi, chúc mừng ngươi, Tĩnh Vũ. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, Trúc Tĩnh Vũ sức quan sát quả nhiên đủ cẩn thận. Ở Thanh Hà huyện nàng cứu hơi thở thoi thóp Trúc Tĩnh Vũ khi, ở Trúc Tĩnh Vũ trước người tạo một đạo tường băng, hiện trường phát hiện người cực nhỏ, sắp hôn mê Trúc Tĩnh Vũ mơ hồ đã nhận ra, lúc ấy nàng không dám xác định, thẳng đến Vũ Phi nhân thử nàng mà động bên người nàng người, Trúc Tĩnh Vũ chính là Vũ Phi lựa chọn người, lúc này đây Trúc Tĩnh Vũ tuy bị thương, lại không trong mắt, như vậy sức quan sát, nếu không có thử quá Trúc Tĩnh Vũ cùng nàng không phải một loại người, nàng thật sự hoài nghi, khối này nho nhỏ trong thân thể ở một cái khác linh hồn. Bởi vậy, nàng phái len ken âm thầm bảo hộ Vân Ninh, kỳ thật chính là vì quan sát Trúc Tĩnh Vũ, Trúc Tĩnh Vũ vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì sơ hở, xem ra, thời cơ tựa hồ tới rồi. Trúc Tĩnh Vũ, ngươi nói xem, là như thế nào đoán được? Chưa từng lâu Lăng Thành hoài nghi Lan Dung Nguyệt gian lận, Yến Thương Lam dành trước dò hỏi. Hồi bệ hạ, thần nữ cũng không thiện giải đố đề, bất quá hôm nay ngắm hoa yến thưởng chính là đào hoa, từ xưa lấy đào hoa dụ nhân duyên, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sớm đã đại hôn. Sở câu tự nhiên không phải nhân duyên, thần nữ có thể nghĩ đến bốn chữ thành ngữ liền chỉ có bách niên hảo hợp. Trúc Tĩnh tiếng mưa rơi âm thấp thỏm chung mang theo một tia run rẩy, đoán đúng rồi câu đố, lại hoàn toàn không có vui sướng. Nàng tuy nhỏ, lại cũng biết cái gì là cái đích cho mọi người chỉ trích. Này không công bằng. Quan Vũ Hàm nỗ lực đè nén xuống chính mình trong lòng bất mãn cùng hận ý phản bác nói. Nga, không công bằng, quan quận chúa tài trí không đủ, nhãn lực không đủ, lại nói không công bằng. Vấn đề này bổn cung nhưng thật ra vô pháp trả lời, tấu chương trung sở thỉnh, quan quân hầu hôm nay liền sẽ đến kinh thành, không bằng quận chúa tối nay hỏi một chút quan quân hầu. Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt nói, bình tĩnh lời nói, không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu là châm trọc. Kỳ thật ý tứ rất đơn giản, nếu là cảm thấy không công bằng, muốn trách chỉ có thể quái nàng cha mẹ, duy nhất giải quyết bổn đó là về lò nấu lại. Quan Vũ Hàm vừa định phản bác, bên người nàng đại nha hoàn nhẹ nhàng lắc đầu, quan Vũ Hàm lập tức sửa lời nói. Vũ Hàm biết sai, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Lăng đế sẽ không cảm thấy buồn cung vụ ngắn ngày giả đi. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Lâu Lăng Thành, này tươi cười tôi độc, làm nhân tâm trung rét run. Kẻ hèn một câu đố, Nguyệt hoàng hậu không có tạo giả tất yếu. Lúc ban đầu thời điểm, Lâu Lăng Thành lại là hoài nghi Lan Dung Nguyệt đem đáp án nói cho Trúc Tĩnh Vũ, nhưng ở nghe được Trúc Tĩnh Vũ nói ra nguyên do thời điểm biến đánh mất nghi ngờ, là hắn xem thường cái này 11-12 tuổi tiểu nha đầu, không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ. Sức quan sát thế nhưng như thế hảo, nếu là có thể thu làm mình dùng, có lẽ có thể phát huy đại tác dụng, chỉ tiếc tuổi quá nhỏ, Lan Dung Nguyệt có đem nàng an trí ở Vân Ninh bên người, muốn đem người mang đi, thế tất muốn trả. Giá rất lớn đại giới. Lăng đế quả nhiên là người sáng suốt. Nguyệt Hoàng Hậu, nha đầu này chấm nhưng thật ra thích, nếu lại đại điểm thì tốt rồi. Lâu Lăng Thành cười nói. Lan Dung Nguyệt làm sao không rõ Lâu Lăng Thành sở chỉ, một cái người thông minh bên người khó có thể dung hạ một cái khác người thông minh. Có thể dung hạ chỉ có hai con đường, một cái là vì mình sử dụng, một cái khác còn lại là bóp chết với nôi bên trong. Thần nữ đa tạ Lăng đế yêu thương, hoàng hậu nương nương, đoán ra câu đố hứa hẹn thần nữ tưởng hiện tại thực hiện. Nàng mệnh là hoàng hậu cứu, tuyệt không sẽ trở thành uy hiếp. Trúc Tĩnh Vũ thình lình xảy ra thái độ biến hóa, làm Lan Dung Nguyệt nguyên bản yên ổn lòng có sinh ra một tia nghi ngờ. Nàng thật sự chỉ có 11-12 tuổi sao? Mời nói. Lan Dung Nguyệt cười nhạt nói, yến hội tan lúc sau. Tựa hồ có thể được đến một cái chuyện xưa cùng một đáp án, chuyện xưa nàng không có hứng thú, đáp án lại nhất định phải được. Trúc Tĩnh Vũ quỳ xuống, đối Yến Thương Lam khẩn cầu nói, thần nữ khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, thần nữ hôn sự hết thể đều có chính mình làm chủ. Hảo, cô chuẩn. Kẻ hèn một cái thần nữ hôn sự, cùng hắn có quan hệ gì đâu, bất quá là thuận nước dòng thuyền. Thương Nguyệt Quốc hòa bình, không cần liên hôn tới duy trì, liên hôn được đến ổn định, trước nay đều là hỗn loạn là vô số không biết nguy hiểm. Thần nữ tạ bệ hạ, thần nữ khẩn cầu hoàng hậu nương nương làm thần nữ làm Ninh công chúa bồi đọc, cập kê phía trước, lưu lại trong cung. Trúc Tĩnh Vũ tim đập nhanh hơn, hai cái hứa hẹn, đối người ngoài mà nói có lẽ là lãng phí, đối nàng mà nói lại là sinh cơ. Nàng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt quan trọng nàng phụ thân một phương diện là bởi vì nàng phụ thân chính trực cùng tài năng, về phương diện khác còn lại là trúc gia nhân mạch. Lưu tại trong cung là nàng duy nhất ố dù. Hảo, bổn cung dẫn, đứng lên đi. Cái này Trúc Tĩnh Vũ tựa hồ rất thú vị, biến hóa đến tột cùng ở nơi nào đâu. Nàng đều thiếu chút nữa nhìn lầm. Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ân chuẩn. Trúc Tĩnh Vũ run rẩy đứng dậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, hết thể còn chỉ là một cái bắt đầu, nàng cửa ải khó khăn còn chỉ là vừa mới bắt đầu, vì tồn tại, nàng tưởng dễ rủa một lần. Hôm nay đào hoa thực sự bất phàm, sắc trời không còn sớm, chấm đi trước cáo tử. Câu đấu cùng hứa hẹn đều đã thực hiện, là ở không có ở tiếp tục lưu lại tất yếu, vừa mới kia cục cờ làm hắn tâm trước sau vô pháp an bình, vẫn là rời đi vì thượng. Có Lan Phạn xin từ trước, mọi người đều lần lượt rời đi. Ngự hoa viên chúng có khôi phục dị vãng yên lặng. Vân Ninh cũng lôi kéo Trúc Tĩnh Vũ rời đi, ngự hoa viên cung từ ngoại. Tĩnh Vũ, chúng ta là bằng hữu sao? Vân Ninh một sửa ngày xưa thiên chân, chỉ có thể trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Đúng vậy. Người Vân Ninh có chút do dự, không biết nên không nên nói, hậu cung tuy vô phi tần, nhưng cũng không thiếu vọng tưởng nữ tử, ngươi thích hoàng đế ca ca sao? Thần nữ kính nể bệ hạ, nếu nói thích, thần nữ càng thích hoàng hậu nương nương, nếu không có nương nương, thần nữ tánh mạng khó bảo toàn. Trúc Tĩnh Vũ hơi hơi cúi đầu, tàng trụ đáy mắt bi thương. Vậy là tốt rồi. Vân Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm bổ sung nói, Tĩnh Vũ, ta có thể đương ngươi là bằng hữu, tỉ muội, nhưng ngươi duy độc không thể đối hoàng đế ca ca có ý tưởng không an phận, nếu không ta sẽ thân thủ giết ngươi. Đối Vân Ninh mà nói, Lan Dung Nguyệt lại làm sao không phải duy nhất cứu rỗi. Ngày đó ở Ngự Hoa Viên, nếu không có Lan Dung dạng chăm cứu, nàng cũng chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Công chúa yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Nàng rõ ràng thiên cùng địa chi gian chênh lệch, càng sẽ không rõ ràng không có cánh lại vọng tưởng bay lên thiên, huống hồ kia không phải nàng sở cầu bất quá là một thân bình an mà thôi. Ân, thời gian không còn sớm, chúng ta hồi cung đi. Vân Ninh lôi kéo Trúc Tĩnh Vũ tay, cùng nhau cất bước hướng tẩm cung phương hướng mà đi. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt rút đi hoa lệ phượng bào, thay quần áo nhẹ, tóc dài tùy ý khoác ở sau đầu, gió nhẹ phất quá. Đào hoa cánh hoa thổi vào phòng trong. Nơi này hoa tựa hồ so ngự hoa viên trung càng đẹp. Đầu dựa vào ở Yến Thương Lam đầu vai, nhẹ giọng nói. Không kịp Nguyệt Nhi nửa phần. Nhẹ nhàng nuốt ve kia như tơ lụa tóc dài, một cái tay khác xẹt qua Lan Dung Nguyệt mày, tiếp tục nói, suy nghĩ Trúc Tĩnh Vũ sao. Ngươi cũng nhận thấy được dị thường. Luận cảm giác nhạy bén, bên người nàng vị này mới là chân chính hỏa nhãn kim tinh. Sắc thật không giống một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Phu quân tính toán như thế nào làm? Nguyệt Nhi, vi phu gần nhất chính vụ bận rộn, việc này liền giao cho Nguyệt Nhi xử lý. Hắn có thể nhìn ra Trúc Tĩnh Vũ tâm tư không xấu, nhất cử nhất động gian đảo có vài phần Trúc Thừa Nghiệp bóng dáng. Nếu Trúc Thừa Nghiệp là nhà hắn nương tử đệ bạn, Trúc Tĩnh Vũ sự tình hắn cũng không tiện nhúng tay. Phu quân vừa không liền xử lý việc này, không bằng chuyện này giao cho phu quân xử lý như thế nào? Lan Dung Nguyệt đưa cho Yến Thương Lam một cái phong thư nói. Mở ra phong thư, xem qua sau. Yến Thương Lam hôn môi Lan Dung Nguyệt cái chán sau nói, nương tử trước nghỉ ngơi một chút, vi phu đi một chuyến ngự thư phòng. 074 ăn nương tử. Nương nương, bệ hạ đây là muốn đi đâu? Cửu Nhi trong lòng không rõ, lấy bệ hạ tính tình, ngắm hoa yến sau, chắc chắn cùng nương nương nghỉ ở bên nhau, đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là phát sinh cái gì đại sự? Đi xử lý một ít phiền toái. Lâu Tinh Lạc cung cấp danh sách, ngày mai Lâu Lăng Thành nói vậy sẽ thu được một phần đại lễ, Yến Thương Lam rời đi nàng tùy cảm ngoài ý muốn. Mơ hồ cảm giác lại tại dự kiến bên trong, Ninh Nhi như thế nào? Cùng nương nương sở liệu giống nhau như lúc, chỉ là Cửu Nhi do dự, không biết hay không nên nói, rốt cuộc Vân Ninh cùng Trúc Tĩnh Vũ đều còn chỉ là cái hài tử. Cứ nói đừng ngại. Chỉ là nô tỳ lo lắng, việc này lúc sau, đem Trúc tiểu thư lưu tại Ninh công chúa bên người khủng có không ổn. Trúc Tĩnh Vũ thực thông minh, nhưng có đôi khi quá mức thông tuệ không phải chuyện tốt. Nhìn hoàng hôn tiệm lạc, trong lòng nhiễm một mặt lo lắng, chờ một chút đi. Ấn hành trình hồng tụ hẳn là mau nhận được đại bá mẫu cùng Ngọc Nhi, hy vọng hết thể thuận lợi. Nương nương, muốn hay không nô tỳ dẫn người đi nên một đoạn đường. Suy đoán cũng hảo, biết trước cũng thế, từ nàng đi theo ở Lan Dung Nguyệt bên người bắt đầu, loại này đối nguy hiểm cảm giác nhạy bén liền chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Đi vào trong viện, gió nhẹ mang theo một tia lạnh lẽo phất quá, cấp Lan Dung Nguyệt mày nhiễm một mạt sầu lo, nhẹ nhàng lắc đầu, người nhiều ngược lại bất lợi. An bài Hồng Tụ đi tiếp, chính là bởi vì Hồng Tụ bản lĩnh, 20 cái ám vệ hơn nữa Hồng Tụ, nếu là lại phái người đi tiếp, chỉ sợ ngược lại sẽ gia tăng gánh nặng, loại này không tốt cảm giác, nàng nhiều hy vọng là sai. Nương nương, chúc tiểu thư cầu kiến. Len Ken biết Thiên Tuyệt đi bảo hộ Vân Ninh sau, âm thầm cũng theo đi, chúc Tĩnh Vũ thoát khỏi Vân Ninh lặng lẽ cầu kiến Lan Dung Nguyệt. Len Ken lần cảm ngoài ý muốn, nàng đi giám thị quá chúc Tĩnh Vũ, vẫn chưa phát hiện dị thường, nhưng hiện giờ chứng minh, nàng sai rồi, nàng căn bản không có phát hiện chúc Tĩnh Vũ dị thường, đây là nàng vô năng. Thỉnh nàng đi thư phòng. Đúng vậy. Len Ken bước nghi vấn bước chân, đem chúc Tĩnh Vũ mang tiến thư phòng. Dọc theo đường đi, Len Ken linh động lại đạm mạc bộ dáng, làm chúc Tĩnh Vũ trong lòng đoàn thành một mảnh. Tiến vào thư phòng sau, chúc Tĩnh Vũ ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, thư phòng đơn giản, to như vậy thư phòng chỉ bãi hai cái kệ sách, dẫn nhân chú mục ngược lại là hai cái ghế nằm, chợt vừa thấy đi lên, đơn giản lại cực kỳ thoải mái. Chúc tiểu thư mời ngồi, sau đó một lát. Len Ken sau khi nói xong lưu lại một năm thấp thỏm bất an chúc Tĩnh Vũ một mình ở thư phòng nội. Chúc Tĩnh Vũ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hơi hơi cúi đầu, không dám lại nhiều đọc sách trong phòng bài trí liếc mắt một cái. Sân nội, Lan Dung Nguyệt thấy Len Ken đi mà quay lại, đạm đạm cười, nha đầu này nhưng thật ra mang thủ, đem chúc Tĩnh Vũ một cái lưu lại, nói vậy tư vị không dễ chịu. Trong lòng nhưng thoải mái. Linh! Nương nương, là nô tỳ sai. Lan Dung Nguyệt làm nàng đi bảo hộ Vân Ninh. Kỳ thật có giám thị chúc Tĩnh Vũ ý tứ, nàng lại không phát hiện dị thường, là nàng năng lực không đủ. Không sao, đi xem Ninh Nhi, đừng làm cho Ninh Nhi biết chúc Tĩnh Vũ rời đi. Chúc Tĩnh Vũ hôm nay biểu hiện thông tuệ, ở người thường trong mắt, nàng là có khác sở đồ, ở Lan Dung Nguyệt xem ra, chúc Tĩnh Vũ là ở cầu tự bảo vệ mình. Thời gian một chút qua đi, chúc Tĩnh Vũ trong lòng càng thêm thấp thỏm, nàng sở cầu không nhiều lắm, bình an hai chữ đã đủ rồi. Nghĩ ở ngự hoa viên nội tháo xuống túi gấm. Túi gấm thượng thêu một đóa hoa mai, nàng kính nể chính là hoa mai ngạo cốt, không ngờ một cái không cẩn thận cuốn vào phiền toái chung, hiện giờ nàng đã không dám cân nhắc như thế nào ứng đối kế tiếp sự tình, chỉ cầu có thể lấy thiệt tình đổi thành ý. 30 phút sau, Lan Dung Nguyệt chậm rãi đến gần thư phòng, Trúc Tĩnh Vũ tức khắc đứng dậy hành lễ. Thần nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương. Trúc Tĩnh Vũ đè nén xuống chính mình gây xích mích tâm, không đến mức nhìn qua quá chật vật. Án thư ngồi xuống sau, chậm rãi mở miệng nói, miễn lễ, cửu nhi trước đi xuống đi. Cửu Nhi hành lễ rời đi, thư phòng nội chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt cùng Trúc Tĩnh Vũ hai người, bình thản không khí lại làm Trúc Tĩnh Vũ cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tĩnh Vũ, mời ngồi. Từ Trúc Tĩnh Vũ tiến cung ngày bắt đầu, nàng liền phát hiện, Trúc Tĩnh Vũ vẫn luôn không dám nhìn nàng, 12-13 tuổi tuổi tác, mặc dù là sợ hãi, xuất phát từ tò mò cũng sẽ lặng lẽ nhìn lén, Trúc Tĩnh Vũ đi hoàn toàn không có tò mò ý niệm, lúc ấy nàng liền tâm sinh nghi lự, chỉ là có một chút nàng có thể khẳng định Trúc Tĩnh Vũ cùng giang hồ thế lực tuyệt không quan hệ. Người có bí mật không gì đáng trách, nàng cũng không nghĩ đi nhìn trộm. Tạ nương nương, thần nữ không dám ngồi. Nếu như thế, tùy ta đi một chút đi. Tiểu thư phòng mặt sau có một cái hoa viên nhỏ, không lớn, cũng liền 20 tới cái bình phương. Hoa viên nhỏ quét tước thập phần sạch sẽ, hoa cỏ cây cối tùy ý sinh trưởng, không có bất luận cái gì tu bổ dấu vết, tràn ngập một cổ dã tính hơi thở, trong không khí tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Chợt vừa thấy đi lên hoa viên nhỏ. Kỳ thật gieo trồng đều là chút thập phần chân quý dược thảo, tản mát ra thanh hương có thể làm người thả lỏng cảm xúc, có nâng cao tinh thần hiệu quả. Hoàng hậu nương nương, thần nữ đã chết, rồi lại sống. Trúc Tĩnh Vũ không biết nên như thế nào giải thích, nàng là trúc gia nữ nhi duy nhất, kiếp trước nàng tiếp quản gia nghiệp, cuối cùng khó thoát bị người tính kế kết cục, nhưng kiếp trước trong trí nhớ, cũng không thiên nhai hải các. Bao lớn, Lan Dung cuối tháng với Minh Bạch, gặp mặt khi, Trúc Tĩnh Vũ đáy mắt kia một kia hoảng sợ do đó đâu ra. 23. Kiếp này đến nương nương cứu giúp, thần nữ vô cùng cảm kích. Thanh Hà huyện hình đài phía trên, nếu không có Lan Dung dạng trang cứu, nàng cũng đã chết. Nhưng có hận? Không có. Kiếp trước nàng tuy bị người tính kế, cuối cùng lại lựa chọn đồng quy vu tận. Kiếp trước kiếp này, khác nhau rất lớn, thiên hạ cách cục đã biến, kiếp này không hề liên quan. Nếu kiếp này không kết toán, liền vô hận. Trúc Tĩnh Vũ kinh ngạc chính là thiên hạ cách cục, giang sơn thiên hạ đều thay đổi, nếu không có chính mình tài học. Nàng thật đúng là cho rằng chỉ là một giấc mộng, nàng dưỡng thương một tháng thời gian, đều ở hốt hoảng chung vượt qua, nàng một lần hoài nghi chính mình điên rồi. Kiếp trước trong trí nhớ, Yến Thương Lam cũng không nhất thống Giang Sơn, có chỉ là Vân Thiên Quốc Vân Thị một mạch bị tàn sát hầu như không còn, Giang Sơn đổi chủ. Những lời này, Trúc Tĩnh Vũ không dám nói, nói ra cũng chỉ là đổi lấy một cái yêu ngôn hoặc chúng tội danh, thiên hạ cách cục đều thay đổi, còn có cái gì không thể biến đâu. Người thích Ninh như sao? Nàng có thể trọng sinh, Trúc Tĩnh Vũ đầy hứa hẹn sao không có thể đâu. 23 sao? 11 năm, nàng trọng sinh với 11 năm trước, mà Trúc Tĩnh Vũ từ 11 năm sau trọng sinh đến 12 tuổi, chuyện cũ năm xưa, nàng không nghĩ hỏi nhiều, nói đến cùng tham khảo giá trị cực thấp. Thích. Trúc Tĩnh Vũ trong lòng không rõ, nàng còn lấy nói ra Lan Dung Nguyệt sẽ cho rằng nàng là yêu nữ, hai hòa đâu. Không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhiều hơn dò hỏi, ngược lại vấn đề hay không thích Vân Ninh, nghĩ Vân Ninh ngẫu nhiên tiểu giảo hoạt, đối nàng lại là thật sự quan tâm, trong lòng không khỏi mềm một phân. Ta hứa hẹn làm ngươi cập kê phía trước lưu tại trong cung, ngươi đã là Ninh Nhi thư đồng, dạy dỗ Ninh Nhi sự tình liền giao cho ngươi, ta không cầu Ninh Nhi tài hoa có 102 thiên hạ, chỉ cầu nàng có thể dựa vào chính mình hảo hảo tồn tại, ngươi khả năng làm được. Trúc Tĩnh Vũ quan sát tỉ mỉ, thương gia chi nữ, lại là Trúc Thừa Nghiệp nữ nhi duy nhất, nếu vô tình ngoại, nàng định là kế thừa Trúc gia, so với những cái đó tài hoa chắc tuyệt thái phó, làm Trúc Tĩnh Vũ dạy dỗ Vân Ninh ngược lại càng tốt, có thể so tính. Vân Ninh ngược lại sẽ càng thêm nỗ lực. Vân Ninh phụ thân là Vân Hạo, mẫu thân là Yến Tử Hy, đương nhiên cũng không thể là bình thường nữ nhi gia. Thần nữ lĩnh mệnh. Bệ hạ hôm qua đã mệnh phụ thân ngươi tuần tra phương Nam Tam tỉnh, nói vậy ngươi Trúc đại nhân chính vì chuyện của ngươi lo lắng, ngươi đi một phong thơ, làm hắn an tâm đi dò xét phương Nam Tam tỉnh, việc này nghi sớm không nên muộn. Ngày xuân đại tuyết hòa tan, kinh thành thời tiết rất tốt, phương Nam Tam tỉnh mưa to liên tục, đã có hồng úng sơ giống, Trúc Tĩnh Vũ đi tin Trúc Thừa Nghiệp mới có thể an tâm khởi hành. Huống hồ Trúc Tĩnh Vũ đã sống lại một đời, nên nói, không cần nàng tới nhắc nhở. Thần nữ đa tạ nương nương. Giờ phút này, Trúc Tĩnh Vũ mới là chân chính lòng một ngụm. Nàng là nữ nhân, lại cũng không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt thực mỹ, không yêu dị khuynh quốc, khó trách thế nhân sẽ nói này là hoa thủy. Chỉ là gặp qua Lan Dung Nguyệt nhân tài biết, cái gì gọi là không giận mà làm người nhìn thôi đã thấy sợ, ở cặp kia băng đồng dưới. Tựa hồ bất luận cái gì sự đều không chỗ nào che giấu, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đi thôi, bữa tối đã đến giờ, Ninh Nhi nói vậy ở chờ ngươi. Vân Ninh hộ nàng thật cao hứng, bất quá chưa bao giờ từng có bằng hữu. Vân Ninh đối Trúc Tĩnh Vũ cũng thập phần quý trọng, nói vậy đã phân phó cung nữ bị hảo đồ ăn chuẩn bị thỉnh tội. Nàng không có nói điểm hoặc cảnh cáo Trúc Tĩnh Vũ, nhưng nàng là một cái thiện lương người. Vân Ninh càng là như vậy, Trúc Tĩnh Vũ liền càng là sẽ liều mình tương hộ. Thần nữ cáo lui. Nghĩ đến Vân Ninh, Trúc Tĩnh Vũ âm thầm tùng một hơi. Không phải đi ngự thư phòng xử lý công vụ, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Người nào đó hơi thở nàng đã sớm đã nhận ra, hắn tới thời cơ nhưng thật ra vừa vặn tốt. Trúc Tĩnh Vũ nói trọng sinh thời điểm hắn vừa vặn lại đây, giống như là cố ý dẫm lên điểm lại đây giống nhau. Nương tử, vi phu đói bụng. Từ phía sau đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực, nghĩ đến Trúc Tĩnh Vũ nói, nghĩ đến hoa rơi cảnh cáo, trong lòng những cái đó nghi ngờ tựa hồ đều tìm được đáp án. Chỉ là, hắn ngược lại càng thêm sợ hãi. Không đi hỏi một chút sao? Có nương tử địa phương mới có vi phu, cần gì hỏi nhiều? Kỳ thật hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, vô luận hắn trong lòng ngực nhân nhi là ai, vẫn luôn ở hắn trong lòng ngực liền hảo. Còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng Ninh Nhi, nguyên lai là ta nghĩ nhiều. Ninh Nhi có ngươi, mà ngươi có ta liền hảo, ngươi là của một mình ta. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam nhẹ nhàng liếm liếm Lan Dung Nguyệt tưởng đỏ vành hai. Đừng náo, chúng ta đi ăn cơm. Ta muốn ăn nương tử. 07 năm đuổi giết. Kinh giao 50 dặm mà ngoại, một cái quan đạo xuyên qua to như vậy rừng rậm, 10 tới danh thị vệ, một chiếc xe ngựa vội vàng mà qua. Nhanh hơn tốc độ. Vân Giao nhẹ nhàng vuốt ve này dung ngọc cái chán, đáy mắt lo lắng cùng sắc lạnh cùng tồn tại. Thiếu phu nhân, phía trước 10 dặm chỗ có một cái trạm dịch, nếu không đêm nay trước tiên ở trạm dịch đặt chân. Dẫn đầu thị vệ đề nghị nói. Từ Tây Bắc đến Kinh Thành một đường cũng không thái bình, gặp rất nhiều lần nguy cơ. Dung Ngọc thương thế vốn dĩ đã khống chế được, động thủ sau có tái phát, Vân Giao một bên trà lau Dung Ngọc mồ hôi trên trán, một bên đáp lại nói, không, trực tiếp lên đường, một đường hướng Kinh Thành. Thiếu phu nhân, trời tối đi đường cũng không an toàn. Thị vệ nhỏ giọng đề nghị nói, trên quan đạo dịch quán giống nhau đều có người đóng giữ, đặc biệt là trước mắt mấy quốc nghị hòa, Kinh Thành quanh thân an toàn càng là trọng trung chi trọng, đến dịch quán sau khoảng cách Kinh Thành còn có 40 tới dặm đường, này giai đoạn cũng không an toàn. Thị vệ biết Vân Giao lo lắng Dung Ngọc thương thế, chỉ phải khuyên giải. Lý thị vệ, làm các huynh đệ tăng mạnh cảnh giới, này giai đoạn mới là khó nhất đi, hôm nay ngủ lại dịch quán quá mức với nguy hiểm, trực tiếp lên đường. Thiên hạ chi tranh, Giang Sơn chi tranh, nàng đều có thể không tham dự trong đó, duy độc không thể nguy cơ đến nàng duy nhất nhi tử, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng không thể không làm như vậy. Giờ này khắc này, Vân Giao trong lòng hy vọng Lan Dung Nguyệt sẽ phái người lại đây. Vén rèm lên. Nhìn về phía đen nhánh không trung, tổng cảm thấy nguy hiểm chậm rãi buông xuống. Sau nửa canh giờ, đoàn người từ dịch quán ngoại bay nhanh mà qua, trực tiếp hướng kinh thành phương hướng mà đi, đi rồi ước chừng 2 dặm lộ tả hữu, Vân Giao đối Lý thị vệ nói, Lý thị vệ, ta đem Ngọc Nhi giao cho ngươi, cần phải dìu hắn chu toàn, đến kinh thành sau, ngươi cầm ta lệnh bài trực tiếp tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương. Vân Giao nhẹ nhàng sờ soạng một chút hôn mê trung dung ngọc gương mặt, trên nét mặt toàn là không tha. Thiếu phu nhân, ta người tới dẫn dắt rời đi truy binh, ngươi mang tiểu thiếu ra rời đi. Lý thị vệ cũng đã nhận ra dị thường, lập tức đề nghị nói. Dung Tĩnh đối hắn có ân, chuyến này hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ Vân Giao cùng Dung Ngọc an toàn. Ngươi từng phụ trách kinh thành phòng thủ thành phố, đối kinh giao quen thuộc, huống hồ Ngọc Nhi hôn mê, ta căn bản đi không được, ta mệnh lệnh ngươi mang Ngọc Nhi đi. Vân Giao vì Dung Ngọc mặc vào một kiện áo đông, trên nét mặt toàn là tự ái. Lý thị vệ trong lòng do dự, nghe mặt sau cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, tuân mệnh. Làm phiền, nhất định phải đem Ngọc Nhi an toàn hộ tống đến hoàng cung. Trong thiên hạ không có so Lan Dung Nguyệt bên người càng an toàn địa phương, một phương diện Lan Dung Nguyệt cũng đủ cường, về phương diện khác lấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt yêu thương, tuyệt không cho phép Lan Dung Nguyệt đã chịu một chút ít thương tổn, so với Dung gia, Ôn Nguyệt Điện mới xưng được với là phòng thủ kiên cố. Ta nhất định đem tiểu thiếu gia an toàn hộ tống đến hoàng hậu nương nương bên người. Lý thị vệ từ trong xe ngựa tiếp nhận hôn mê Dung Ngọc, đem hắn cột vào trên người mình, cưỡi ngựa đi đường nhỏ nên ngang mà đi. Nhìn Lý thị vệ mang Dung Ngọc rời đi bóng dáng, Vân Giao cao mày, vừa mới đi ngang qua dịch quán, đèn đuốc sáng trưng, tựa như sợ người không biết đó là dịch quán giống nhau, nàng đều phát hiện, hàng năm chinh chiến Lý thị vệ tự nhiên cũng phát hiện. Nhìn Lý thị vệ mang theo Dung Ngọc biến mất ở trong một mảnh hắc ám, Vân Giao lập tức phân phó nói, tận nhanh nhất tốc độ lên đường. Đen nhánh trên quan đạo, dục ngựa dơ roi, tốc độ nhậm nhiên cực chậm. 30 phút sau, Vân Giao đoàn người bị mười mấy hắc y hệ nhân bao quanh vây quanh, Vân Giao mở to mắt, đáy mắt lộ ra quyết tuyệt. Thật to gan. Liên bản công chúa xa giá cũng dám cản. Tự gả cho Dung Tĩnh lúc sau, Vân Giao lần đầu tiên bày ra công chúa giá trị, không vì mặt khác, chỉ để lại Dung Ngọc đào tẩu kéo dài thời gian. Công chúa, ta chờ đều không phải là thương nguyệt quốc người, ngươi có phải hay không công chúa cùng ta chờ có quan hệ gì đâu? Sát dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân lập tức hạ lệnh nói, ngữ khí bên trong, toàn là khinh thường. Nghe khinh thường ngữ khí, Vân Giao trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp phỏng đoán đối phương lai lịch. Nếu không có ở Tây Bắc vô pháp chữa khỏi Dung Ngọc thương thế, nàng cũng sẽ không mạo hiểm ở cái này thời cơ trở lại kinh thành. Nghe Hắc Y Liễu nhân ngữ khí, tựa hồ không phải thương nguyện quốc người, Yến quốc, Đông Lăng, Nam Diệu, Lâu Lan tứ quốc, Hắc Y Liễu nhân đến tột cùng là thuộc về nào một quốc gia, cũng hoặc là thuộc về mỗi một cổ nàng không hiểu được thế lực. Có người tới, mau giết Vân Giao, đem Dung Ngọc mang đi. Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức lớn tiếng phân phó nói. Nghe phân phó, Vân Giao quyết định mạo hiểm thử một lần, có lẽ còn có thể kéo dài điểm thời gian, làm ra quyết định sau. Vân Giao ghét bỏ kiệu mảnh, ở bản công chúa xem ra, các ngươi chủ nhân tựa hồ không quá thông minh. Hắc Y Liễu nhân theo ánh đèn xem qua đi, trong xe ngựa giống tuyết, chỉ còn lại có Vân Giao một người, trong lòng âm thầm kinh ngạc, dọc theo đường đi đều có người giám thị, căn bản không có người mang đi Dung Ngọc. Đều giết. Hắc Y Liễu nhân sát ý càng đậm, lập tức phân phó nói. Phảng phất Vân Giao ở Hắc Y Liễu nhân trong mắt không hề giá trị. Vân Giao vốn tưởng rằng chỉ cần Hắc Y Liễu nhân phát hiện Dung Ngọc không ở, nàng biến thành duy nhất lợi thế, không nghĩ tới đối phương sẽ lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Mười mấy cái thị vệ tử thương quá nửa, còn có 2 cái cao thủ ra sức phản kháng, chung quy khó địch chân chính võ lâm cao thủ. Thiếu phu nhân, mau cưỡi ngựa rời đi. Thị vệ rút đao chém đứt khấu lập tức dây thừng, phi thân đem Vân Giao đỡ ở trên ngựa, ngăn trở công lại đây 2 cái Hắc Y Liễu nhân, đem dây cương đưa cho Vân Giao. Ý bảo Vân Giao đào tẩu. Không. Vân Giao nắm lấy dây cương, trong lòng thống hận chính mình không biết võ công. Đi mau. Thị vệ dùng sống dao trực tiếp đánh vào mông ngựa thượng, mã chấn kinh chạy như điên, thị vệ lại dùng chính mình bị thương thân thể ngăn trở muốn truy kích Hắc Y Liễu nhân. Cách đó không xa, Hồng Tụ mang ám vệ phụng mệnh đổi tới, lại thấy được nhất thảm thiết một màn, 2 cái thị vệ dùng không sợ chết tinh thần ngạnh sinh sinh ngăn chặn muốn đuổi theo đi mấy cái võ lâm cao thủ. A nhị, sở hữu Hắc Y Liễu nhân giết không tha, ta đuổi theo trưởng công chúa. Du dương thanh âm vang vọng bầu trời đêm, giống như địa ngục câu hồn sử, câu nhân tánh mạng. Đúng vậy. Xử lý xong góp đi lên. Hồng Tụ trừ bỏ nhìn đến Vân Giao rời đi ở ngoài, vẫn chưa phát hiện Dung Ngọc, trong lòng lo lắng càng đậm. 076 tiếp chiêu đó là. Vân Giao nắm chặt dây cương cùng vội vàng tới rồi Hồng Tụ gặp thoáng qua, mã đã phát cuồng, nàng chỉ có thể nắm chặt dây cương, tùy ý mã chạy như điên. Cùng lúc đó, trong lòng âm thầm tùng một hơi. Còn hảo nàng trong lòng yên lặng cầu nguyện trở thành sự thật. Giờ phút này nàng trong lòng thập phần vui mừng, nàng nên may mắn Lan Dung Nguyệt trọng tình nghĩa, nếu không nàng chết sống Lan Dung Nguyệt căn bản không cần để ý, nghĩ đến đoạt đế chi tranh khi, nàng đứng ở chính mình bảo đệ bên kia, trong lòng không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ xin lỗi. Trường công chúa, bắt tay duỗi lại đây. Hồng tụ vội vã đuổi theo, phía sau theo sát vài tên ám vệ. Ngươi là? Hồng tụ. Một mảnh đen nhánh, nàng tuy biết là Lan Dung Nguyệt an bài người, lại không biết Lan Dung Nguyệt an bài người nào. Là, chủ tử an bài ta tới cứu ngài. Hồng tụ vẫn chưa bại lộ Lan Dung Nguyệt thân phận, gần nhất, này phê sát thủ võ công rất cao, nàng chưa điều tra rõ này lai lịch. Thứ hai, nơi này nói gần không gần, nói có xa hay không, khoảng cách kinh thành còn có 30 dặm tả hữu lộ trình, đối phương đã lựa chọn hạ sát thủ, chỉ sợ hồi kinh này một đường cũng không tốt đi. Vân Giao tâm vi an, vươn tay. Hồng tụ bắt lấy Vân Giao tay, trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình lập tức. Trường công chúa, tiểu công từ đâu? Lý thị vệ dẫn hắn đi đường nhỏ trước đào tẩu. Vân Giao không có do dự, lập tức nói. Đường nhỏ. Xin hỏi trưởng công chúa, Lý thị vệ là người nào, có không tin được. Trước mắt ngũ quốc nghị hòa, kinh thành trung khắp nơi thế lực ngư long hỗn tạp, nàng đối Dung già xem như có chút hiểu biết, lại chưa từng nghe nói qua có một cái Lý thị vệ. Hồng tụ thình lình xảy ra vừa hỏi, Vân Giao trong lòng ngược lại có chút vô pháp xác định, suy nghĩ sau nói, tướng công trước đây có ân với Lý thị vệ, hẳn là tin được. Vậy là tốt rồi, ta nghe nói tiểu công tử bị thương, tình huống như thế nào? Hồng tụ cũng là xuất phát trước mới được đến tin tức, Dung Ngọc hồi kinh trên đường bị thương một chuyện bị Vân Giao che giấu, vì chính là trên đường có thể an toàn chút. Chúng 10 ngày say độc, tạm vô tánh mạng chi ưu. Hồi kinh liền không có việc gì, A Tam, các ngươi 4 người mang trưởng công chúa trở về đi, đem dịch quán rửa sạch một chút, ở dịch quán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại hồi kinh, trưởng công chúa, ta đuổi theo tiểu công tử. Lan Dung Nguyệt từng làm bên người người kỹ càng tỉ mỉ ghi tội kinh thành phạm vi trăm dặm bản đồ, trong đó bao gồm rừng rậm đường nhỏ, nàng đại khái có thể đoán được Lý thị vệ đi kia một cái lộ. Đúng vậy. A Tam lập tức lĩnh mệnh nói, lúc trước ám vệ đổi chủ thời điểm tất cả mọi người không phục, hiện giờ sở hữu ám vệ đối Lan Dung Nguyệt là vui lòng phục tùng. A Tam, chủ tử có lệnh, cần phải bảo vệ tốt trưởng công chúa an toàn, nếu dịch quán không an toàn, kế tiếp liền giao cho ngươi. Đối này 100 danh ám vệ hồng tụ không phải quá hiểu biết. Bất quá nàng nhớ rõ Lan Dung Nguyệt nói qua, âm thầm chung, A Nhị là quân sư, nhưng A Tam tài trí tuyệt không kém hơn A Nhị, chỉ là hắn không muốn triển lộ, đây cũng là Hồng Tụ cố tình mang lên A Tam nguyên nhân. Nàng làm A Tam mang Vân Giao đi dịch quán nghỉ ngơi, chính là chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn địch nhân sẽ không nghĩ đến bọn họ giết hồi mã thương. Thuộc hạ chắc chắn đem trưởng công chúa an toàn hộ tống hồi kinh. 100 ám vệ là Vân Hạo một tay bồi dưỡng ra tới, lại sao lại không biết Vân Hạo đối con nối dõi đạm mạc. Nếu không có nhân hắn đối phu nhân tình, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng đế vương gia người trời sinh vô tình. Hồng tụ cô nương, không bằng ngươi dẫn bọn hắn cùng đi truy Ngọc Nhi, ta một người cưỡi ngựa hồi kinh không có việc gì. Vân Giao chỉ cảm thấy đầu có chút say xe, nhưng nàng càng lo lắng Dung Ngọc an toàn. Trưởng công chúa yên tâm, ta sẽ không cùng những cái đó hắc y hệ nhân giao thủ, chỉ biết đem tiểu công chúa an toàn hộ tống hồi kinh. Hồng tụ chưa nói, nàng rời đi kinh thành khi, Thanh Minh 13-4 cũng xuất động. Bất quá không phải cứu người, bọn họ nhiệm vụ là treo cổ. Nàng tin tưởng nàng một người mặc dù là gặp thiên tuyệt như vậy cao thủ, chỉ cần ở rừng rậm chung, cũng có nắm chắc bảo hộ Dung Ngọc an toàn. Hảo! Vân Giao không lại phản bác, nàng tuy chỉ gặp qua Hồng Tụ một mặt, lại biết Hồng Tụ thân thủ bất phàm, như vậy an toàn tự nhiên có này đạo lý. Hồng Tụ đối A Tam gật gật đầu, đem dây cương đưa cho Vân Giao, phi thân tiến vào rừng rậm chung. Đen nhánh trong trời đêm, Vân Giao nhìn Hồng Tụ biến mất địa phương, trên nét mặt khó nén lo lắng. Trưởng công chúa không cần lo lắng, Hồng Tụ ra tay, tiểu công tử chắc chắn bình yên vô sự. Mặt khác ám vệ có lẽ chưa thấy qua Hồng Tụ, A Tam lại thấy quá hai lần, hai lần đều là bị Hồng Tụ đánh lén, mà hắn căn bản không hề trở tay chi lực, trong bóng đêm, Hồng Tụ chính là trời sinh sát thủ. Ở A Tam trong mắt, như Lan Dung Nguyệt cặp kia băng đồng có thể nhìn thấu hết thảy, như vậy Hồng Tụ đó là trong bóng đêm hư vô. Làm phiền. Vân Giao cắn cắn môi, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trưởng công chúa, đắc tội. A Tam đã sớm đã nhận ra Vân Giao dị thường, làm mã đi đến Vân Giao mã bên người, trực tiếp cầm Vân Giao thủ đoạn, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ thầm, hay là Hồng Tụ đã sớm phát hiện, sở hữu mới có thể làm hắn lưu lại. A Tam âm thầm đem nội lực truyền cho Vân Giao, để hóa giải Vân Giao không khỏe. Đa tạ, ta khá hơn nhiều. A Tam mang Vân Giao trở về đi, khoảng cách dịch quán chỉ có 3 dặm mà tả hữu, dọc theo đường đi đi cũng không mau, sợ Vân Giao đã chịu sốc này. Phản hồi trải qua xe ngựa khi, ven đường chỉ để lại giống tuyết xe ngựa, thi thể sớm đã bị rửa sạch sạch sẽ. A Tam lặng lẽ phân phó phía sau người đem xe ngựa mang về dịch quán, chính mình mang theo hai gã ám vệ bảo hộ Vân Giao an toàn. Trong đêm đen, Lý thị vệ chỉ có thể dựa vào ấn tượng mang theo hôn mê Dung Ngọc một đường chạy như điên trở lại kinh thành. Trên đường gặp được hai bát hắc y hiền nhân, Lý thị vệ chỉ cần nhanh chóng thoát đi, nếu không có con đường quen thuộc, chỉ sợ đã sớm chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, Ôn Nguyệt trong điện, hai tiếng ưng để kinh động Lan Dung Nguyệt, đẩy ra cửa sổ, Cửu Tiêu lập tức ngừng ở cửa sổ thượng, Tiểu Tuyết Lang tựa hồ cũng cảm giác được động tĩnh, bay nhanh chạy tới. Cửu Nhi lập tức truyền tin Nhan Khanh xuất động, giết không tha. Ngắm hoa yến tan lúc sau, nàng liền phân phó Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ đuổi theo Hồng Tụ, hiện giờ Cửu Tiêu trở về, chỉ có một khả năng, đối phương xuất động người xa so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều. Thưởng cho nàng một cái giáo hơn sao? Đã là khiêu khích, nàng tiếp chiêu đó là 077 tàn sát chi dạ, thượng. Nhận được mệnh lệnh, Nhan Khanh dẫn người vội vàng ra khỏi thành, ở cửa thành trùng hợp gặp được nhân lo lắng Vân Giao mẫu tử mà ra thành Dung Quân, Nhan Khanh chưa từng để ý tới Dung Quân, trực tiếp giục ngựa rời đi. Khuynh Nhan các sát lệnh, một khi ra tay, chắc chắn máu chảy thành sông. Khanh Nhi, ngươi mang nhiều người như vậy vội vã đi nơi nào? Dung Quân cưỡi ngựa đuổi theo, vội vàng hỏi. Dung Tam gia, ta nếu là ngươi, giờ phút này liền sẽ không xen vào việc người khác, rốt cuộc ngươi đại tẩu tựa hồ có tánh mạng chi ưu. Nhan Khanh mày nhíu lại, không nghĩ làm Dung Quân chuyện xấu, nàng mệnh lệnh là tàn sát, mà phi cứu người, hắn sẽ không lấy cứu người làm trọng, nếu Dung Quân theo kịp, chỉ biết chuyện xấu. Ngươi nói cái gì? Đại tẩu cùng Ngọc Nhi có tánh mạng chi ưu, chỉ là sao lại thế này? Kinh thành quanh thân phòng vệ nghiêm mật, như thế nào sẽ đột nhiên có tánh mạng chi ưu đâu? Dung Tam gia, có bản lĩnh chính mình đi tra, dựa nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Nhan Khanh một bên mang theo hắc tử khăn che mặt nam tử lạnh lùng nói, nam tử tay cầm trường kiếm, vỏ kiếm quá hẹp, trong đêm đen, người như bóng đêm vắng lặng. Dung Quân hành tẩu giang hồ nhiều năm, thiên hạ xếp hạng sát thủ hắn tự nhiên biết một vài, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đơn giản sát thủ bảng thượng đệ nhị danh quyết giác, về người này nghe đồn thật nhiều, lại chưa từng có người gặp qua người này gương mặt thật, bởi vì gặp qua này gương mặt thật người đều là hắn ngã xuống vong hồn. Khanh Nhi, ta đi trước một bước. Dung Quân chưa từng nhiều hơn dò hỏi, càng chưa từng cùng Khuyết Giác giang thượng, huy dương roi ngựa, chạy như bay rời đi. Khuyết Giác, đà tạ. Đối với Dung Quân, Nhan Khanh thừa nhận động quá tâm, nhưng lại rõ ràng hơn, Dung Quân tuyệt phi nàng phu quân. Muội tử không cần nói lời cảm tạ, nhưng thật ra vị này tam công tử còn cần mài giũa. Từ trước đến nay thiếu ngôn Khuyết Giác cư nhiên mở miệng đánh giá Dung Quân, Nhan Khanh kinh ngạc không thôi. Thiên hạ đệ nhị sát thủ cam tâm tình nguyện lưu tại quỷ môn mục đích, có lẽ người khác không rõ ràng lắm, Nhan Khanh lại biết một vài. Nếu là Lan Dung Nguyệt giờ phút này ở, tuyệt đối sẽ nói, Khuyết Giác cũng là một cái si nhân. Ta cùng với hắn sẽ không có quan hệ. Nhan Khanh bằng phẳng hô hấp, làm nguyên bản buông lỏng tâm khôi phục lạnh băng. Khuyết Giác không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là môn chủ bồi dưỡng ra tới người, lý trí làm người cảm thấy đáng sợ. Trong rừng cây, Hồng Tụ giống như mị ảnh, truy tìm Dung Ngọc thoát đi phương hướng. Lý thị vệ mang theo Dung Ngọc thoát đi hai bắt chặt lại, đệ tam sóng thời điểm mã chung mũi tên, hắn không thể không bỏ mã mang Dung Ngọc thoát đi. Lý thị vệ tuy công phu không tồi, nhưng lại sao cấp chuyên nghiệp sát thủ, huống chi giờ phút này còn mang theo hôn mê Dung Ngọc, mười mấy chiêu qua đi, Lý thị vệ trên người đã bị cắt qua vô số khẩu tử, máu tươi nhiễm hồng quần áo. Trên lưng Dung Ngọc lại lông tóc không tổn hao gì, rất nhiều lần Lý thị vệ đều là dùng thân thể của mình chặn hắc ý hệ nhân công kích. Hồng Tụ cảm thấy, vừa vặn đơn giản này thảm thiết một màn, trong đêm đen, nồng đậm mùi máu tươi, trong rừng rậm nàng tựa hồ nghe tới rồi lăng tê. Hồng Tụ tay cầm chùy thủ, thân ảnh bay nhanh từ trong đám người xuyên qua, nơi đi đến, hắc y hệ nhân đều bị cắt vỡ hết hầu, tìm xem mất mạng. Trong tay trường kiếm chống Lý thị vệ thân hình ngồi xổm dưới đất, Lý thị vệ đề phòng nhìn trong đêm đen mị ảnh, trong lòng còn không quên suy xét chạy trốn lộ tuyến, bốn phía tất cả đều là rừng cây, hắn mang theo Dung Ngọc căn bản trốn không thoát. Ngươi là Lý thị vệ? Hồng Tụ tay cầm chùy thủ, xuất hiện ở Lý thị vệ hai bước trước dò hỏi. Ngươi là ai? Ta phụng mệnh tới cứu tiểu công tử, đây là tín vật. Hồng Tụ đem Tử Vân Giao trong tay lấy tới ngọc bài lấy ra tới nói, nghĩ thầm, này Lý thị vệ xem ra còn xem như cái trung nghĩa người, nhưng trước mắt nàng vẫn là không tin được cái này Lý thị vệ, huống hồ hôm nay xuất động sát thủ ít nói cũng có trên dưới 100 tới danh, đều là chút bỏ mạng đồ đệ. Mấy chàng vật lộn, Hồng Tụ cơ hồ xác định, đối phương là mua hung giết người, bất qua ám sát Vân Giao kia nhóm người tựa hồ thân phận có điều bất đồng. Thỉnh cô nương nhất định phải mang tiểu công chúa hồi kinh. Lý thị vệ xem qua ngọc bài, cởi bỏ bên hông dây thừng, buông hôn mê Dung Ngọc. Hồng Tụ tiến lên tiếp nhận Dung Ngọc, xem xét Dung Ngọc mạch đập sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, xem ra đối phương vẫn chưa hạ sát thủ, mà là có khác mục đích. Nghĩ đến đây, hai tròng mắt thâm thúy sơ qua. Này viên thuốc viên có thể tạm thời cho ngươi cầm máu, ta một người vô pháp mang Lý thị vệ rời đi, ta mang đi tiểu công tử sau nói vậy những cái đó hắc y y nhân cũng sẽ không đuổi giết ngươi, Lý thị vệ quen thuộc kinh giao, nói vậy có thể tìm được một cái thích hợp ẩn thân chỗ. Hồng tụ lấy ra bình sứ, đảo ra một viên thuốc viên cấp Lý thị vệ nói. Lan Dung Nguyệt am hiểu y y thuật, nhưng chế tác đan dược lại cực nhỏ, cực kỳ chân quý, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt thân thủ chế tác đan dược so linh mật thân thủ làm được hảo quá nhiều. Lý thị vệ ăn vào thuốc viên, trong phủ một cổ dòng nước gấm truyền khai, đáy lòng hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nói, đa tạ cô nương, còn thỉnh cô nương chạy nhanh mang tiểu công tử rời đi. Cáo tử. Hồng tụ cong dung ngọc rời đi, thực mau, biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm. Một lát sau, Lý thị vệ đứng dậy kiểm tra chết đi hắc y y nhân thi thể, toàn bộ là một đao cắt thiết hầu mất mạng, hạ đao vị trí cực chuẩn, hắc y y nhân thậm chí liền chút nào phản kháng dấu hiệu đều không có, kiểm tra một phen sau. Lý thị vệ chống thân thể nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Dọc theo đường đi lại chưa gặp được hắc y dị nhân, trong lòng một mạt nghi ngờ đột nhiên sinh ra. Hơn 30 dặm đường rừng rậm chung, triển khai vô số tràng tàn sát, khuynh nhan các sát thủ chiêu thức đơn giản, lại chiêu chiêu mất mạng, đây là chân chính sát chiêu. Dung quân một đường vội vàng, hơn nửa canh giờ sau, dục ngựa đến dịch quán. Tam công tử, xin theo ta tới. Ám vệ đơn giản dung quân sau, lập tức lãnh dung quân đi gặp Vân Giao. Dung quân đề phòng đi theo ám vệ đi vào hậu viện một chỗ phòng chất tuổi trung, phòng chất tuổi bị đơn giản thu thập một chút, phòng trong Vân Giao đang đứng ở hôn mê trung. Tam công tử, phu nhân có thai, còn thỉnh tam công tử thay chiếu cố. A Tam lập tức nói, ngắn ngủn một canh giờ rưỡi, đã có mấy sóng hắc y hệ nhân tới thử, những người này cần thiết diệt trừ, đem Vân Giao giao cho Dung quân hắn cũng yên tâm, hắn là ám vệ, việc này hắn không tiện liên lụy quá nhiều. Hảo. Dung quân tiến lên thế Vân Giao thăm mạch, ngay sau đó tiếp tục nói. Ngươi là vừa quay đầu lại, phát hiện vừa mới dẫn đầu người đã không ở bất đắc dĩ, nghĩ thầm, chẳng lẽ là nha đầu phái người. Chỉ là tốc độ này cũng quá nhanh, hay là nha đầu sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện. Dung quân trong lòng, nghi ngờ đốn sinh. 078 phút hát phu thê. Trăng non chi dạ, ban đêm bị một mảnh đen nhánh bao phủ. Kinh giao ngoại rừng rậm trung, mùi máu tươi khơi mào rừng rậm trung dã thú ăn cơm dục vọng. Huyết tinh giết chóc làm ôn nguyệt trong điện Lan Dung Nguyệt cũng khó có thể yên giấc. Này đêm thực mỹ. Gió nhẹ mang theo vài sợi hàn ý phất quá, nàng phảng phất có thể ngửi được giết chóc hương vị, cái loại này hơi thở làm nàng bài xích lại cảm thấy thập phần hoài niệm. Nguyệt Nhi, trên thế giới này trước nay đều là cường giả vi tôn, nhưng về sau những việc này làm vi phu tới làm nhưng hảo. Sửa sang lại một chút áo choàng, đem Lan Dung Nguyệt cả người giam cầm trong ngực chung, hắn hiểu biết nàng, nàng đối đạm mạc, nhưng tối nay người chưa về, nàng liền sẽ không nghỉ ngơi, hắn làm sao không phải đâu. Cường giả vi tôn sao? Đã từng nàng hướng tới quá an nhàn sinh hoạt, chính như Yến Thương Lam lời nói, có người địa phương liền có tranh đấu, thuyết minh này hết thảy bất quá chính là cường giả vi tôn bốn chữ mà thôi. Ngươi nói rất đúng, cường giả vi tôn, nếu như thế, ta cũng muốn làm một cường giả, qua đi ta có lẽ thật sự quá nhân tử. Một câu, phảng phất mang theo thật sâu cảm thán. Yến Thương Lam phảng phất hỏi mê hơi thở, nàng không muốn nói, hắn liền không hỏi nhiều. Quyền mưu tranh đấu là sinh tồn, sát phạt quyết tuyệt đồng dạng là sinh tồn. Người trước phí tâm phí lực, người sau lại là tuyệt đối thế lực, giữa hai bên, nếu là hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ liền hoàn mỹ. Nàng lời nói, trong lòng quyết đoán, nếu là bị người ngoài biết được nàng giờ phút này ý tưởng, nghe được từ nàng trong miệng nói ra nhân từ, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngửa mặt lên trời tức giận mắng, đó là nhân từ sao? Bất quá là từng hồi trò chơi, cuối cùng kết quả là giết người chu tâm. Không có việc gì, còn có ta. Tự Hoa Rơi sau khi rời đi, Yến Thương Lam từng phái người tìm quá Hoa Rơi rơi xuống. Người này thật giống như là biến mất giống nhau, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Tiên triêu thiên tộc, thật sự có thể biết trước tương lai, phụ tá thiên hạ sao? Nhược chân thiên tộc còn sống, như vậy thiên tộc sở tuyển định phụ tá người là ai? Phóng nhan tứ quốc hoàng tộc, tựa hồ đều không phải thiên tộc lựa chọn phụ tá đối tượng, như vậy ngủ say tại đây thiên hạ rắn độc đến tột cùng là ai? Ân. Từ Bắc Tề trở về lúc sau, nàng liền phát hiện, hắn ngẫu nhiên hiểu ý sự thật mạnh, ngươi cũng để ý thiên tộc sao? Yến Thương Lam cả kinh, buồn không nghĩ làm nàng biết, trung quy vẫn là giấu không được, Nguyệt Nhi đã biết. Loang thoáng, kia phê hắc hỏa dược lai lịch, Hoa Rơi vẫn chưa cùng hắn công đạo, hơn nữa Hoa Rơi tính tình kiệt ngạo cuồng vọng, làm người có bụng dạ hẹp hòi, nhưng ngẫu nhiên lộ ra thần côn tiềm chất lại là đã từng giúp quá nàng vài lần. Lúc trước nàng đem Hoa Rơi lưu tại cơ trường mình bên người, trong đó một nguyên nhân chính là mượn dùng Hoa Rơi ngẫu nhiên lộ ra thần côn tiềm chất bảo hộ cơ trường mình, hiện giờ ngẫm lại. Hoa Rơi có lẽ cùng thiên tộc có chút liên quan, tuy sách sử chung cũng không ghi. Lại, bất quá trong lời đồn, tiền triều Long Gia có thể nhất thống thiên hạ, lại là có thiên tộc tương trợ, vì vậy không dự vì chân long, tiền triều diệt vong sau, long gia khôi phục bổn họ Bạch. Nguyệt Nhi biết đến không ít. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mạt kiêu ngạo, tựa hồ muốn nói, không hổ là hắn Nguyệt Nhi, thông tuệ vô song. Kỳ thật, so với những cái đó có ghi lại sách sử, có chút giả sử cùng truyền thuyết càng vì đáng tin cậy. Kỳ thật ngươi lần trước đi Mạn Thành ta liền nghĩ tới có lẽ cùng Bạch gia có quan hệ, sau lại ta cũng tra quá, Mạn Thành bố cục hiện giờ ngẫm lại, xác thật có chút không giống người thường. Lúc trước ở Mạn Thành thời điểm, nàng trong lòng liền nghi ngờ quá. Hắn tự mình đi Mạn Thành, tuy nói trong đó quan trọng nhất chính là lo lắng an toàn của nàng, chỉ sợ quan trọng nhất chính là uy hiếp nàng an toàn nhân tố. Rời đi cũng chỉ là bởi vì những cái đó hắn nguyên bản lo lắng nhân tố biến mất, nghĩ đến Yến Thương Lam cũng đương Vân Thiên Quốc quốc sư nhiều năm, nghĩ thầm, hay là cũng nhiễm điểm thần côn tiềm chất. Nhìn cặp kia băng đồng trung hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu sau xảo trá, nổi lên quang mang làm người rời không ra, nguy hiểm ánh mắt làm Yến Thương Lam trực tiếp phủ nhận nói, không có. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng chớp chớp mắt, có chút lời nói hắn không nói, là bởi vì không có xác định, nếu như thế, nàng có gì cần truy vấn đâu. Nhìn người nào đó phủ nhận bộ dáng, Lan Dung Nguyệt thế nhưng cảm thấy có chút đáng yêu, phu quân, lại quá mấy tháng, chúng ta đi Yến Quốc đi một chút đi. Hảo. Thời gian một chút qua đi, nửa đêm về sáng trong không khí lạnh lẽo nhiều rất nhiều. Sáng sớm thời gian, một đạo lục quang hấp dẫn hai người tầm mắt, Lan Dung Nguyệt thần tình thả lỏng rất nhiều, theo bản năng nhìn về phía Cửu Nhi. Bệ hạ, nương nương canh giờ không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi. Cửu Nhi coi như không thấy được Lan Dung Nguyệt đáy mắt đến kia một mặt ý vị thâm trường. Đúng vậy, canh giờ không còn sớm. Yến Thương Lam nói xong trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông đi vào phòng trong. Những người đó xử lý xong rồi sao? Lâu Lăng Thành xảo trá tàn anh, khuynh nhan các tin tức truyền quay lại tới, Thanh Minh 13 tư tựa hồ còn không có tin tức. Cần lại chờ thượng một ngày, có chút cũng không ở kinh thành, nhưng thật ra Lâu Lăng Thành hứa hẹn, nương tử có thể tưởng tượng hảo. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt giam cầm trong ngực chung, nghị đánh cuộc, hắn tuy cao hứng Lan Dung Nguyệt thắng, có thể tưởng tượng đến Lâu Lăng Thành bại bởi hắn trong lòng ngực tiếu nhân nhi một cái hứa hẹn, hắn liền cảm thấy trong lòng cách hướng đến hoảng. Năm cái nghị hòa, thiên hạ thái bình. Thương Nguyệt cùng Lâu Lan kết tần tấn chi hảo, lấy hưu hai nước biên cảnh ổn định và hòa bình lâu dài, phu quân cảm thấy như thế nào? Nhìn người nào đó, tuy không ăn dấm, nhưng như cũ tâm sinh không vui, Lan Dung Nguyệt cười nhạt nói. Nương tử đề nghị cực hảo, quan quân hầu con chúa, ôn nhu nhàn tĩnh, tự nhiên hào phóng, đủ để làm hoàng hậu một nước. Nghĩ đến đem cái kia phiền toái tinh ném cho Lâu Lăng Thành, làm hai người không có việc gì cho nhau véo một véo, Yến Thương Lam liền cảm thấy tâm tình sung sướng, mỏi mệt tiêu hết. Phu quân nói chính là, hai người mưu đồ bí mật, hai cái đương sự hoàn toàn không hiểu được. Đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa hẹn, lại há có thể tư lợi bội ước. Nương tử biết giúp người thành đạt. Quan Vũ Hàm tâm tư, quan quân hầu hy vọng xa vời, này cử tựa hồ đều nhất nhất thỏa mãn. Đa tạ phu quân tán thưởng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, phúc hắc phu thê, trời sinh một đôi. 079 thần bí nữ tử. Sáng sớm đạo thứ nhất ánh dạng đông. Nên đón Lâu Lăng Thành chính là kinh thành sở hữu ám cọc bị rút ra tin dữ. Dịch quán nội, Lâu Lăng Thành đầy bụng khói mù, hai mắt hơi hơi nheo lại, thon dài trong ánh mắt nổi lên âm lãnh quan mang, đầy bụng sát ý xoay người nhìn về phía sau người mặc hắc ý liề, đầu đội mũ có rèm nữ tử, kia âm lãnh ánh mắt dần dần đạm đi. Có lẽ vẫn chưa đạm đi, chỉ là đêm này che giấu lên. Thình bệ hạ tạm thời nhẫn lại, hết thể lấy đại cục làm trọng. Mũ có rèm hạ, nữ tử che màu đen khăn che mặt. Nàng cùng Lâu Lăng Thành tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, duy nhất tưởng không rõ đó là điện chủ đối người này để ý. Đại cục làm trọng. Điện chủ không phải nói ngươi ở kinh thành có thể một tay che trời sao. Hiện giờ đây là ngươi cho chấm hồi đáp. Nghĩ đến Minh Điện cái kia thần bí điện chủ, hắn cùng điện chủ hợp tác nhiều năm, lại chưa từng đã gặp mặt, người nọ giáo hội hắn rất nhiều, nhưng hắn tổng cảm thấy đối phương là có khác sở đồ, nhưng vẫn không rõ này ý. Bệ hạ nói không tồi, ta ở kinh thành lại là có thể một tay che trời. Nhưng điện chủ mới nhất mệnh lệnh là chớ chọc nóng nảy Lan Dung Nguyệt, nếu không nàng sẽ hủy hoại toàn bộ thiên hạ. Nghĩ đến Tân Thu được mệnh lệnh, đêm qua ám sát thất bại, nàng trong lòng kiên định ý tưởng, đêm qua thất bại tuy tiếc nuối, cũng may vẫn chưa vận dụng nhiều ít người một nhà, chính là muốn nói, chỉ là tổn thất chút tiền tài. Lâu Lăng Thành đáy mắt hiện lên nhàn nhạt nghi ngờ cùng không tin, mang theo một tia miệt thị nói, hủy hoại toàn bộ thiên hạ, ngươi không khỏi quá xem trọng nàng, nói đến cùng, nàng bất quá là một nữ nhân. Hủy diệt một cái Đông Lăng liền chủ tính nhiều năm, thiên hạ này nàng nếu tưởng hủy, chưa chắc có năng lực này. Lâu Lăng Thành không tin, như Lan Dung Nguyệt biến thành một cái kẻ điên, còn sẽ có người đi theo. Đây là điện chủ mệnh lệnh, ta chỉ là thay truyền đạt, bệ hạ nếu là muốn so đo những cái đó tổn thất, hẳn là quản hảo tự mình người bên cạnh, thời gian không còn sớm, ta đi trước, đến nỗi điện hạ muốn như thế nào lựa chọn, cùng ta không quan hệ. Lâu Lăng Thành nghi ngờ nói, nữ tử ngôn ngữ bên trong lộ ra không mừng, điện chủ là không thể xâm phạm, nàng không rõ điện chủ vì sao như thế tín nhiệm một cái âm lãnh tiểu nhân. Nữ tử rời đi sau, một hình bóng quen thuộc từ bình phong mặt sau đi ra, nghe qua thần bí nữ tử nói, nam tử đáy mắt thế nhưng cảm thấy có một cổ mạc danh quen thuộc. Đi ra nam tử đúng là Lan tỷ, hắn một đường cùng Lâu Lăng Thành tới kinh, xen lẫn trong đội ngũ chung sắm vai một cái không chớp mắt nhân vật. Bệ hạ, tam cô nương nói rất đúng, chết người có thể lại bồi dưỡng, trước mắt cần có thể nghị hòa vì chuẩn, vừa mới được đến tin tức, Dung Ngọc bị đưa vào cung, Vân Giao có ám vệ hộ tống, đêm qua bình yên vô sự. Lan tỷ nói thẳng nói, trong lòng lo lắng Lâu Lăng Thành xúc động dưới hành sự. Bình yên vô sự. Xem ra Minh Điện điện chủ cũng bất quá như thế, giết một người kiếp một người đều thất bại. Lâu Lăng Thành vui sướng khi người gặp hòa nói. Người nọ dạy dỗ hắn rất nhiều, trong đó quan trọng nhất hạng nhất đó là vô tình. Là Lan Dung Nguyệt sớm có an bài, vừa mới từ cửa cung truyền đến tin tức, mang Dung Ngọc hồi kinh người là Hồng Tụ. Lan tỷ mày nhíu lại, nghĩ đến Hồng Tụ thân thủ, mơ hồ gian lộ ra lo lắng cùng hoài nghi. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Nói thẳng. Lâu Lăng Thành ngồi xuống, thấy Lan tỷ một bộ út út mở mở bộ dáng, biểu tình gian lộ ra nhàn nhạt không mừng. Hồng Tụ công phu có lẽ không tính cao minh nhất, nhưng này ẩn thân bản lĩnh thiên hạ vô song, nếu chủ ám sát, thiên hạ có thể chạy thoát không đủ 10 người. Lan tỷ thấy Lâu Lăng Thành giữa mày lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn, lập tức thẳng đến chủ đề nói, thần hoài nghi việc này cùng trong truyền thuyết Linh Đảo có quan hệ. Linh Đảo. Nghĩ về Linh Đảo đủ loại truyền thuyết, Lâu Lăng Thành tâm còn nghi vấn hỏi, Linh Đảo thật sự tồn tại sao? Trong truyền thuyết Linh Đảo mỗi người đều là kỳ năng dị sĩ, tuy tiện một người đều nhưng đảo loạn một phen mưa gió, nhược chân tồn tại, hắn nhất định phải đem này thu làm mình dùng. Lan tỷ trầm trọng nói ra ba chữ, tồn tại. Đi cha. Lâu Lăng Thành thấy Lan tỷ không muốn nhiều lời, cũng chưa từng hỏi nhiều, đáy mắt hiện lên một mặt nhất định phải được. Thần tuân chỉ. Lan tỷ hành lễ rời đi, đáy lòng nổi lên một tia phiền muộn, hắn may mắn chính mình nhìn lớn lên điện hạ thành đế vương, lại cũng tiếc nuối từ xưa vương giả đang nghi, hắn cả đời nguyện trung thành, lại không chiếm được tuyệt đối tín nhiệm. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Hồng Tụ mang theo Dung Ngọc trực tiếp vào Ôn Nguyệt Điện, đã là lâm chiều thời gian, trong viện chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt một người dùng yoga giãn ra thân hình. Linh mật, độc giải sao? Lan Dung Nguyệt mở to mắt, quay đầu lại nhìn về phía Dịch Dung Thành Hồng Tụ Linh mật nói. Linh mật tháo xuống mặt nạ, nhợt nhạt cười, đem Dung Ngọc đưa cho phía sau cung nữ, ý bảo này giản xếp Dung Ngọc, theo sau nói, độc giải, tiểu công tử không có việc gì, nương nương thỉnh vông, chỉ là đại phu nhân có thai, mấy ngày liền buôn ba hơn nữa lữ đồ mệt nhọc, mơ hồ có hoạt thai dấu hiệu. Có thai. Xem ra là cho chúc mừng đại ba mẫu, ngươi đi trấn quốc tướng quân phủ trụ thượng mấy ngày, chờ mấy quốc sứ thần rời đi sau lại trở về, thuận tiện nói cho đại ba mẫu, cần phải giấu giếm có thai việc, bao gồm trấn quốc tướng quân phu nhân. Tự Trung Linh Tú sự tình sau, Lâm Sảo Hy đóng cửa không ra, ở trong viện lễ Phật, nhưng đối với cái loại này tục tằng tư tưởng ăn sâu bén dễ người tới nói, nàng nếu đã biết đó là thiên hạ đều biết, không thể tin. Nô tỳ minh bạch. Ngươi đi tiếp đại bá mẫu đoạn đường, thuận tiện cũng báo cho một cái Dung Quân. Dung Quân ở đại sự thượng tài hoa chắc tuyệt, nhưng tới rồi này đó hậu trạch sự tình đi lại cho dù bị động, điểm này Lan Dung Nguyệt thập phần không xem trọng. Đúng vậy. Linh mật đứng sau, hơi do dự, nương nương cần phải tự mình khai mấy phó thuốc dưỡng thai. Thuốc dưỡng thai đều không sai biệt lắm, chủ yếu là làm đại bá mẫu tâm an, ngươi minh bạch. Người mang thai kiêng kỵ nhất chính là đa nghi nhiều từ, lo lắng quá nặng, tâm tình mới là thuốc hay, thuốc dưỡng thai chỉ là phụ trợ, huống hồ tại đây phương tiện nàng cùng linh mật không sai biệt lắm, giao cho linh mật nàng cũng yên tâm. Linh mật rời đi sau nửa canh giờ, chân chính Hồng Tụ xuất hiện ở bể tắm ngoại. Nhưng nghe được cái gì hữu dụng tin tức? 080 nương tử vi vũ. Hồng Tụ đem nghe được hết thể toàn bộ báo cho Lan Dung Nguyệt, tâm hơi trầm xuống. Lan tỷ tới kinh, tuy cha con tình cảm sớm đoạn, nhưng nàng không muốn Lan Dung Nguyệt trên lưng giết cha chi danh. Ở dịch quá khi, Hồng Tụ liền từng muốn động thủ giết Lan tỷ. Lâu Lan Quốc trừ bỏ Lâu Lăng Thành ở ngoài, cơ hồ không người nào biết Lan tỷ tới kinh thành. Nếu giờ phút này Lan tỷ đã chết, thi thể cũng thuận đường biến mất, liền cũng liền xong hết mọi chuyện. Lưu trữ Lan tỷ. Dù chưa nhìn về phía Hồng Tụ, hơi thở biến hóa nàng cũng có thể đoán được Hồng Tụ tâm tư. Nàng không để bụng người ngoài cái nhìn, nhưng cũng biết, thân là hoàng hậu một nước, nhân ngôn đáng sợ. Nếu nàng thật sự động thủ giết Lan tỷ, chỉ sợ sẽ bị Thương Nguyệt Quốc ngôn quan buộc tội mấy năm, nàng đã qua xính nhất thời cực nhanh tuổi tác, huống chi Lan tỷ tồn tại mới là một cái càng tốt lựa chọn. Người nếu muốn chết thực dễ dàng, người không bằng chết lại còn tham luyến phàm thế mới là một loại tra tấn. Nương nương, thứ nô tỳ lắm miệng, nương nương trong lòng rốt cuộc là như thế nào tính toán. Hồng tụ nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi sau tiếp tục nói, ở Đông Lăng quốc khi, nương nương điên đảo một sớm giang sơn, lại buông tha hắn cùng với hắn con nối dõi, hiện giờ đã có mấy người bị hắn tiếp hồi Lâu Lan. Ngày xưa Khang Thủy Vương phủ con vợ lẽ tiểu thư đến Lâu Lan sau lắc mình biến hóa thành thế gia thiên kim, đã có vài cá nhân đều định ra hôn ước, hiện giờ hắn ở Lâu Lan quyền thế củng cố, lại thâm đến Lăng đế tín nhiệm, nếu không còn sớm chút trừ bỏ, nó ngày tất thành họa lớn. Hồng tụ hô hấp cực chậm, thân là tỷ nữ, ám vệ, những lời này vốn không phải nàng nên nói, nhưng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người mấy tháng, trừ bỏ Bắc Tề ở ngoài, này bàn cờ thấy thế nào Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là ẩn nhận không phát, mơ hồ gian thậm chí ở vào bị động cùng như thế, nàng càng thêm xem không hiểu. Nhẹ nhàng đem gió nhẹ vén lên tóc dài phất ở nhĩ sau, quay đầu lại nhìn về phía Hồng tụ, nhợt nhạt cười, chậm rãi mở miệng, Hồng tụ, một cái đế vương, nhất sợ hãi cái gì? Nô tỳ không biết. Nàng tuy biết đế vương sợ hãi đồ vật, lại không biết Lâu Lăng Thành sợ hãi đồ vật. Quyền lực bên lạc, từ xưa quyền lực chi tranh, cực nhỏ có người có thể ngoại lệ. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, đã có binh pháp tôn tử, 36 kế, lại có vô số lịch sử chuyện xưa, nàng từng là một cái lịch sử người đứng xem, hiện giờ mặc dù là sinh hoạt tại đây tràn ngập quyền lực cùng ích lợi tranh đấu đấu thu trường, như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Một lát sau, bổ sung nói, Lâu Lăng Thành không phải một cái có thể hạ quyền thế đúng vậy người. Tất cả tranh đấu không rời này tông, hết thể bất quá là nguyên với nhân tâm, ngươi nhưng hiểu. Lan tỷ hiện giờ càng là đắc thế, té ngã thời điểm liền sẽ càng thảm, có thể hủy ở một cái hắn không tiếc hết thể bồi dưỡng nhân thủ chung, hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đương nhiên, nàng sẽ chuẩn bị một hồ rượu ngon, mấy đĩa tinh mỹ tiểu thái nhìn Lan tỷ đi hướng địa ngục. Hồng tụ tuy minh hết thể đều là nhân tâm, nhưng lại không hiểu Lan Dung Nguyệt tính toán, nhưng nghe lời này, nàng cuối cùng là yên tâm. Nô tỷ không rõ. Bất quá nô tỳ tín nhiệm nương nương. So với Lan tỷ tới kinh, nàng đối nào thần bí nữ tử càng cảm thấy hứng thú, tuy là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới, người này định là người nọ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, xem ra, nhiều năm như vậy người nọ thói quen trước sau chưa từng biến quá, so với nam tử, nữ tử càng thích hợp vì lưỡi dao sắc bén. Nhưng tra được kia thần bí nữ tử thân phận, nàng tựa hồ nhận thấy được có người theo dõi, nô tỳ cùng ném, sợ rút dây động rừng không dám khắp nơi tìm kiếm. Liền trực tiếp hồi cung. Ngươi là đúng, nàng cẩn thận một phương diện là nguyên với Lâu Lăng Thành, về phương diện khác còn lại là ta, xem ra thân phận của nàng không đơn giản. Cuối cùng một câu, Lan Dung Nguyệt nói ý vị thâm trường, Hồng tụ nghe ra vài phần sầu tư vị, tuy không rõ sầu từ đâu mà đến, lại cũng chưa từng hỏi nhiều. Nương nương, kế tiếp nên làm như thế nào? Cái gì đều không làm, này hai ngày nên nghị hòa. Phương Nam đêm qua cấp báo, như nàng sở suy đoán giống nhau, liên tục 7-8 thiên đại vũ. Tại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ xuất hiện hướng úng, trước mắt cần có thể nghị hòa làm trọng, suy nghĩ sau phân phó nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại Ôn Nguyệt Điện, có thời gian nhiều dạy dỗ một chút len keng, nàng tính tình quá dã chút. Là, nô tỳ cáo lui. Đối phương đã hoài nghi Hồng tụ là linh đảo người trong, có Hạ Hầu Trường Thắng ở, chưa chắc sẽ không nghi ngờ len keng, như thế an bài, một phương diện len keng tính tình cũng xác thật dã chút, về phương diện khác có Hồng tụ ở len keng bên người, Lan tỷ mặc dù là hoài nghi cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Hết thể mấu chốt nhân tố vẫn là ở chỗ Hạ Hầu Trường Thắng, này ra thật giả hoàng tử tiết mục nàng không tham dự, Nam Diệu Quốc tuy là càng loạn càng tốt, lại cũng không thể không phòng. Nghĩ vậy chút sau, Lan Dung Nguyệt đi vào phòng trong, để bút viết xuống một phong thơ đưa cho Cửu Nhi phân phó nói, phái người đưa cho Lan Duyệt, thuận tiện nói cho nàng, phương Nam ngày mùa hè sớm, nếu là cảm thấy nhiệt liền trở về đi. Hạ Hầu Văn Nhân vì Yến Thương Lam sử dụng, nàng tuy chưa bao giờ hỏi qua cụ thể sự tình. Bất quá có cái này Hạ Hầu Trường Thắng ở liền không thể không phòng, đặc biệt là hiện giờ Lan Duyệt có thai. Là, nô tỳ minh bạch. Tuy không phải chính mình, Cửu Nhi vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp, lời này tuy cứng đờ chút, lại khó nén quan tâm. Yến Thương Lam đi vào, Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, cầm tin rời đi. Cầm tấu chương tới, hay là thiếu lương? Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình ôm tấu chương Yến Thương Lam, phao hai ly trà, ỉ ngồi ở trên trường kỷ sau nói. Sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta nương tử. Yến Thương Lam buông tấu chương, bưng lên một khắc ly trà, tiểu nhấp một ngụm, ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh nói, trong triều đại thần quá vô năng, phụ cận vài tỉnh lương thảo đều bị chịu rất đến Bắc Tề, phương Nam mấy ngày liền mưa to, không thể không phòng. Cho nên liền đánh lên ta chủ ý. Buông chén trà, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, yêu dị ý cười trung lộ ra nguy hiểm. Việc này nương tử nhìn làm, vi phu nghe nương tử. Yến Thương Lam trong lòng một trận vui sướng khi người gặp họa, ngày đại hôn. Hắn tuyên bố cùng Lan Dung Nguyệt cùng chung hoàng quyền, triều dã trên dưới, giận mà không dám nói gì, hai ngày cung yến, các đại thần dùng sức tinh kế hướng hậu cung tắc nữ nhân, hiện giờ người là dừng ở nhà hắn nương tử trong tay, làm một cái phu quân, hắn duy nhất có thể làm chính là phất cờ hò reo, nương tử vi vũ. Nhìn người nào đó một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, hắn liền như vậy muốn nhìn nàng phát huy sao. 081 Chu Sa Hồng Mai. Nhìn trên bàn sách thả hai ngày chút nào chưa động tấu chương, Cửu Nhi nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Nương nương, phương Nam mưa to một khắc chưa đỉnh, nếu không tạo tác chuẩn bị, chỉ sợ phương Nam lương thảo bị điều hướng Bắc Tề. Nếu phương Nam hứng úng, cần thiết từ Thiên Nhai Hải các ở Đông Lăng quốc kho lúa triệu tập đại lượng lương thảo, việc này còn cần bí mật tiến hành, vì an toàn kế, đương tạo tác chuẩn bị. Nhưng Lan Dung Nguyệt đã sớm nói năm nay phương Nam khả năng sẽ co hứng úng, lại chưa từng phân phó Cẩm Vô Ưu triệu tập lương thảo hướng phương Nam, một khi phát sinh hứng úng, chỉ sợ sẽ dân chúng lầm than. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, Thương Nguyệt quốc phương Nam mưa to, Đông Lăng làm sao không phải đâu. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, ngày mai đó là nghị hòa ngày, này hai ngày trong triều đại thần còn xem như an phận, ngày mai lúc sau, chỉ sợ sẽ khắc khẩu không thôi. Nương nương ý tứ là, Cửu Nhi không dám nói đi xuống. Nếu cứu Đông Lăng bá tánh mà hưởng cố Thương Nguyệt bá tánh thần thức, chỉ sợ dư luận gặp làm Lan Dung Nguyệt lâm vào vạn người thoá mạ nông nỗi. Tuy nói không có cứu người nghĩa vụ, nhưng kẻ yếu từ trước đến nay thích đem hy vọng ký thác ở cường giả sinh trưởng, giống như ký sinh trùng giống nhau sinh tồn, còn một bộ quang minh chính đại thái độ. Nguyên nhân chính là vì rất rõ ràng này đó, đây cũng là Thiên Ngai Hải các nhiều năm tặng y thi cháo chỉ giới hạn trong nguy nan, một khi tình hình thai nạn hơi có giảm bất liền sẽ đình chỉ nguyên nhân. Thương Nguyệt quốc phương Nam tố có kho lúa chi tranh, sẽ không có việc gì. Nô tỳ chỉ là lo lắng thiên hạ từ từ chúng khẩu nhân ngôn đáng sợ này bốn chữ nói đơn giản, trải qua thời điểm xác thật có vô hạn tang thương cùng tâm lãnh. Không cần lo lắng. Lật xem trong tay thức canh, khoe miệng nổi lên một tia tà mị tươi cười, phái người đi cha cha ngày gần đây trong triều đại thần có này đó là muốn cho bổn cung ra tiền ra lương, còn có cha cha những người này sau lưng có người nào, phòng bị với chưa xảy ra đối với trong triều nhất bang nhàn thần tới nói, cũng không phải là bọn họ sở am hiểu. Nô tỳ không rõ. Cửu Nhi rất ít đưa ra vấn đề, lúc này đây ngoài ý muốn. Khép lại thiếp canh, mang theo thiện ý tươi cười nói, điều tra rõ, ngươi liền minh bạch, ngươi tự mình đi một chuyến dịch quán, thỉnh Lâu Lăng Thành tiến cung, lại phái người cấp vị mâu truyền lời, làm hắn cái này quốc sư cho ta phái một cái thần côn tiến cung. Nhìn Lan Dung Nguyệt kia tràn ngập thiện ý tươi cười, Cửu Nhi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Nương nương, hà tất bỏ gần tìm xa đi tìm vị mâu đâu. Ta còn không phải là cái có sẵn người được chọn sao. Dạ Mị ôm mấy quyển tấu chương đi vào tới, trùng hợp nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, Cửu Nhi rời đi sau, Dạ Mị thập phần chủ động đề nghị nói. Dạ Mị đem tấu chương đặt ở nguyên lai mấy quyển tấu chương mặt trên, còn không quên bày biện chỉnh tề. Hắn thẳng đến mấy ngày trước đây còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt chậm chạp không động thủ, vĩnh viễn ở vào bị động trạng thái, gần xem lúc sau mới phát hiện, mọi người đều là nàng trong tay quân cờ, chẳng qua chia làm hắc tử cùng bạch tử, hắn có đôi khi thậm chí hoài nghi, Lan Dung Nguyệt tâm kế cao hơn nhà hắn chủ tử. Cho người ta hy vọng, lại làm người tuyệt vọng, lại cho người ta hy vọng, chậm rãi mất đi người hy vọng. Vô tuyến chết tuần hoàn, ở hy vọng cùng tuyệt vọng chi gian bồi hồi, tựa hồ vĩnh viễn chơi không nhị, này có lẽ chính là cùng nàng giao thủ sau còn có như vậy nhiều người tồn tại nguyên nhân đi. Đương hắn có cái này ý tưởng thời điểm, chính hắn giật nảy mình. Thật cũng giả, nàng thượng đã xác nhận. Trong lòng nghi vẫn càng ngày càng nhiều, tò mò vẫn luôn gại hắn tâm, đây cũng là hắn tưởng lưu lại chính yếu nguyên nhân. Muốn nhìn diễn. Dạ Mị nuốt nuốt nước miếng, mở to hai mắt nói, có thể chứ. Cửu Nhi ly cung, ta bên người còn kém một cái bên người cung nữ. Đề Chu Sa bút ở trên tờ giấy trắng vẽ thượng một đóa huyết sắc hồng mai, nhợt nhạt cười, chậm rãi buông Chu Sa bút, bài tại thượng, một đóa huyết sắc hoa mai thập phần đáng chú ý, nhìn huyết sắc hoa mai, Dạ Si giữa mày vì xúc, không rõ này ý. Dạ Si trong lòng rồi dám, trừ bỏ ngoại viện mấy cái thông rong ra của hồi môn cung nữ ở ngoài, nội viện tất cả đều là người một nhà. Liếc mắt một cái nhìn lại liền có mười mấy cung nữ, tựa hồ một chút cũng không thiếu người hầu hạ, nói rõ chính là chỉnh hắn. Hắn tuy thiện dịch dung là không sai, còn thật không dịch dung thành nữ nhân quá, hắn còn mang cũng là một cái cao lớn thô cạnh các lao gia, dịch dung thành cấp một nữ nhân thật sự là có chút khó xử, lòng hiếu kỳ cùng dịch dung thành nữ nhân chi gian lẫn nhau bóp. Nô tỳ cẩn tuân nương nương phân phó. Liêu mạng, so với mặt mũi, hắn càng tò mò Lan Dung Nguyệt từ Lâu Lăng thành nơi nào muốn tới tiền đặt cược. Lễ nghi nhưng thật ra tiêu chuẩn, thanh âm quá thô, ta xem ngươi đợi chút vẫn là đừng nói chuyện, ngẫm lại một thân nữ trang lại phát ra thanh âm này, làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Lan Dung Nguyệt đem họa hồng mai giấy đưa cho Dạ Mị, trên nét mặt chậm rãi ghét bỏ, này họa đưa ngươi, nhàn rỗi thời điểm nhiều hơn nhìn xem. Nhìn trong tay nói, Dạ Mị thụ sủng nhược kinh, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, này họa chính là cái phỏng tay khoai lang, chỉ sợ đêm nay hắn là không tránh được bị chủ tử trách phạt một đốn, vì xem vừa ra chó hay, hắn quả thực là hạ vốn gốc. Đa tạ nương nương ban thưởng. Nhìn Dạ Mị một bộ như là ở uống độc dược biểu tình, Lan Dung Nguyệt tâm tình tức khắc sung sướng không ít. So với Dạ Si cái kia hũ nút, Dạ Mị nhưng thật ra thú vị chút, cũng giỏi về biến báo, chỉ là tâm trí kiên định thượng hơi có khiếm khuyết, trước kia một cái nho nhỏ thương minh quốc còn hảo, hiện giờ này trong triều đình xài lang hổ báo quá nhiều, tâm trí không kiên dễ dàng ra vấn đề. Dạ Mị không biết, này bức họa sau lưng mục đích sẽ làm hắn mệt nhọc nửa đời. Nương nương, tiểu công tử lo lắng trưởng công chúa bệnh tình, tưởng trở về trấn quốc tướng quân phủ, Ninh công chúa nghe nói cũng muốn đồng hành. Len Ken đi vào tới bẩm báo nói. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Len Ken, nhẹ nhàng cười, ngươi xác định không phải ngươi từ giữa suối rủ. Len Ken nhẹ nhàng thẻ lưỡi, một bộ vô tội bộ dáng nói, lộ tẩy. Nương nương, đã ở trong cung ngây người hai ngày, thực sự không thú vị, ngươi khiến cho ta cùng Ninh công chúa cùng đi tướng quân phủ nhìn xem đi, lại nói ta cũng muốn nhìn một chút nương nương quyến luyến địa phương. Len Ken nỗ lực không cho chính mình phá công làm lúc nói. Vậy đi thôi. Nên tới tổng hội tới, cùng với đề phòng, còn không bằng làm Len Ken chính mình đi đối mặt. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định bảo vệ tốt công chúa. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, phất phất tay nói, đi thôi. Nô tỳ cáo lui. 082 thực hiện đánh cuộc. Trong ngự thư phòng, đêm vong thấy Dạ Mị rời đi hồi lâu chưa từng trở về, biết được Lâu Lăng Thành tiến cung tin tức sau ra tới bẩm báo. Chủ tử, Lăng Đế mau đến ôn nguyệt điện. Đêm vong trong lòng thấp thỏm, Lăng Đế tâm tư hắn là biết đến, chủ tử ghen tuông có bao nhiêu trọng hắn càng là rõ ràng, nếu không Lâu Lăng Thành đoạt đế đăng cơ muốn thuận lợi rất nhiều, mà hết thể này hắn vừa lúc là cái kia chấp hành người. Chuyên chỉ, tuyên quan quân hầu vào kinh chủ trì quan diệt huy đại hôn một chuyện, phái người hơi chút cảnh cáo hắn một chút, mặc bạc đái phượng ra nữ nhi, việc này quan hệ đến hai nước hòa bình, không dung có thất. Bình tĩnh biểu tình, nhìn không tới chút nào ghen tuông, trời biết Tiến Thương Lam lại nghĩ nhiều trở về. Đáng tiếc này đánh cuộc nếu hắn trộn lẫn tiến vào liền biến vị, sự tình cũng chưa chắc như thế thuận lợi. Chủ tử, ngày mai là nghị hòa chi kỳ, ngày mai sau lại hạ chỉ đêm vóng nhìn Yến Thương Lam bình tĩnh không hề gợn sóng biểu tình, tổng cảm thấy thập phần nguy hiểm, hơi hơi cúi đầu, nuốt nuốt nước miếng thực thông minh lựa chọn câm miệng. Rất đơn giản, chủ tử ghen tị. Mặc dù là Lăng Đế cố ý lấy Giang Sơn làm trọng, chủ tử ghen tung cũng đủ làm Lâu Lan run run lên. Đi xuống đi. Thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc bén quan mang. Thực hiển nhiên, hắn chỉ là ở áp lực chính mình ghen tuông mà thôi. Thuộc hạ cáo lui. Đêm vong hành lễ, vội vàng rời đi, hành động gian mang theo vài phần chạy trối chết ý vị. Nhìn ôn nguyệt điện bảng hiệu cùng tương ngoài, một màn này Lâu Lăng Thành không xa lạ, có thể tưởng tượng đến tiền đặt cược, thon dài trong đôi mắt nhiều vài phần âm lãnh ngon độc. Đi vào ôn nguyệt điện, nhìn đơn giản hào phóng sân cùng chủ điện, khoe miệng nổi lên một mặt châm chọc lại ý vị thâm trường tươi cười. Lăng Đế đại giá quang lâm. Tựa hồ đối bổn cung ôn nguyệt điện không phải thực vừa lòng. Mỗi người mỗi sở thích, tự cho là đúng người có thể vào cũng chỉ có chính mình mắt. Châm chỉ là nghe nói thương đế đối hoàng hậu sủng ái có thêm, hiện giờ nhìn đến, cũng bất quá như thế, tục ngữ nói, hoa đẹp cũng tàn, hứa ngày sau đây là nguyệt hoàng hậu vẽ hình người. Đơn giản đại khí cung điện, chút nào không thấy kim bích huy hoàng, trong viện hoa cỏ không nhiều lắm, ngược lại là nhiều bốn mùa thường thanh cây cối, chợt vừa thấy đi lên, giống như là ngại xử lý lên phiền toái giống nhau. Lăng Đế tâm tế như trần, nhưng thật ra so nữ nhân còn hiểu biết nữ nhân tâm tư. Làm thấp đi hoàn cảnh, ly gián nàng cùng Yến Thương làm chi gian quan hệ, chỉ tiếc Lâu Lăng Thành chưa bao giờ bông cái giá từng yêu, lại sao lại minh bạch, so với hoa lệ tinh xảo trang trí, gài đúng châu ngừa mới vừa rồi quan trọng. Bánh hoa tuy mỹ lại hoa dung chiết, loại này đạo lý Lâu Lăng Thành sao lại hiểu. Khoe miệng mỉm cười, âm lanh trong đôi mắt hiện lên một mạt sát ý hảo một cái Lan Dung Nguyệt, thế nhưng nói hắn còn không bằng nữ nhân. Hắn đảo muốn nhìn nàng có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Mời ngồi. Đi vào trong điện, Lan Dung Nguyệt ngồi ở chủ vị thượng nói. Nguyệt Hoàng Hậu tin tức linh thông, nói vậy đã biết được phụ thân ngươi tới rồi kinh thành, làm người con cái, phụ thân tiến đến lại không bái phỏng, thật sự là bất hiếu. Hai nước nghị hòa, nhất thường thấy phương thức là hòa thân, cùng Lan Dung Nguyệt so chiêu, tiên hạ thủ vi cường. Lâu Lăng Thành trong lòng tự tin tràn đầy. Phụ thân. Lăng Đế biết bổn cung sinh ra. Tự nhiên cũng biết bổn cung phụ thân là Đông Lăng Khang Thụy Vương gia, chỉ tiếc ở đoạt đế chi tranh trung, bổn cung phụ thân chạm bên trái qua đời. Lăng Đế lời nói, chẳng lẽ là nói bổn cung phụ thân linh vị tới rồi kinh thành, nhược chân là như thế, bổn cung tự nhiên hảo hảo cảm tạ Lăng Đế. Nhìn Lan Dung Nguyệt gợn sóng bất kinh, thản nhiên tự đắc nói chết chính mình phụ thân, không chút nào để ý bộ dáng ngược lại là làm Lâu Lăng Thành có chút không nhịn được. Lan tỷ một chuyện, tuy không thể nói là thiên hạ đều biết, nhưng biết đến người cũng ở số ít. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt nhàn nhã nói chính mình còn sống phụ thân là một khối linh bài, khuynh thành dung nhan giống như thần minh, dáng vẻ này quá có thể mê hoặc người. Lời nói bị Lan Dung Nguyệt nói đã chết, Lâu Lăng Thành nhưng thật ra có chút không hảo phản bác. Nguyệt Hoàng Hậu, người ta đều là minh bạch người, nếu Nguyệt Hoàng Hậu không tin, không bằng chấm dẫn người tiến cung cấp Nguyệt Hoàng Hậu nhìn một cái. Mặc dù là hai nước muốn liên hôn, hắn cũng sẽ không đem một cái bom hẹn giờ lưu tại chính mình bên người. Lăng đế nói như thế, đảo làm bổn cung cảm thấy là cái khách nhân, bổn cung nhớ rõ lăng đế đi theo nhân viên chỉ có hơn 20 cái thị vệ, tựa hồ không có phù hợp bổn cung phụ thân cái kia tuổi nam tử, hay là lăng đế vô tâm nghị hòa, cố ý buông chén trà, một tay chống cằm, ngón giữa nhẹ nhàng gõ huyệt thái dương. Nhìn như một bộ buồn rầu bộ dáng, nhưng biểu tình thấy thế nào đều như là đang xem diễn. Lan Dung Nguyệt trực tiếp dọn ra vô tâm nghị hòa bốn chữ, nhưng thật ra làm Dạ Mị ngoài ý muốn, bất quá hắn như thế nào cảm thấy kế tiếp nửa năm đêm vong cũng sẽ không nhàn rỗi. Lấy chủ tử tính tình, Lâu Lăng Thành lưu càng lâu hắn liền càng là ghen, ghen còn muốn che giấu ghen tuông nam nhân là thực đáng sợ, đặc biệt là chủ tử. Nghĩ đến đây, Dạ Mị tổng cảm thấy mùa đông còn chưa qua đi, có chút rét run. Người Lâu Lăng Thành ta nắm lấy quạt xếp tay khẩn vài phần, hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt trực tiếp dọn ra nghị hòa tới áp hắn. Hiện giờ chấn thủ Tây Bắc chính là Dung Tĩnh, Dung Tĩnh thiện chiến, càng thiện như hoa, Lâu Lan quốc nội tàn lưu vai ác thế lực vẫn luôn đang âm thầm tùy thời mà động, nếu không có hắn yêu cầu thời gian quay lại rửa sạch vai ác thế lực, lại sao lại dễ dàng đồng ý nghị hòa, chấm nhận thức Nguyệt Hoàng Hậu cũng coi như lâu rồi, lại không nghĩ rằng Nguyệt Hoàng Hậu có như vậy sắc bén tài ăn nói, hôm nay nhưng thật ra làm chấm kiến thức tới rồi. Một ngụm một cái chấm, Lâu Lăng Thành lần nữa đối Lan Dung Nguyệt cường điệu chính mình thân phận. Nam tôn nữ thi, Lan Dung Nguyệt lại đại cũng bất quá là một cái hoàng hậu mà thôi. Đa tạ lăng đế khích lệ, lăng đế là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, không biết đánh cuộc còn có tính không. Lâu Lăng Thành cường điệu thân phận của hắn, nhưng thật ra chính hợp nàng ý. Tự nhiên, Lâu Lăng Thành hối hận cùng Lan Dung Nguyệt đánh đố, thấy thế nào câu đấu cùng đáp án đều là hoàn toàn không liên quan hai cái đáp án, Trúc Tĩnh Vũ có thể đáp ra tới tuyệt phi trùng hợp, giống như là đã sớm dự mưu giống nhau, hiện tại ngẫm lại cũng là, như thế đại tiền đặt cược. Vô luận là ai đều phải có 100% tất thắng năm chắc. Kỳ thật, Lâu Lăng Thành sai rồi. Lan Dung Nguyệt đích xác gan bài người, mà ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Trúc Tĩnh Vũ chỉ là một trong số đó. Đến nỗi đáp án, không phải bởi vì Trúc Tĩnh Vũ đoán được, mà là nàng quan sát tới rồi. 083 phu quân, thỉnh dùng Mỹ Nam kế. Thương Nguyệt Quốc Nhược Chân muốn phái người hòa thân, người này nhất định là Lan Dung Nguyệt trong tay khí tử. Vân Linh quá tiểu, lấy Lan Dung Nguyệt đối nàng yêu thương cũng tuyệt không sẽ trở thành quân cờ. Ở tại Thâm Khuê hai vị công chúa nhưng thật ra thích hợp, chỉ là mấy ngày trước đây ngắm hoa yến hai vị công chúa cũng không từng tham gia, hiển nhiên Lan Dung Nguyệt cũng không đem hai người đưa đi hòa thân ý tứ. Trong lúc nhất thời Lâu Lăng Thành đoán không được Lan Dung Nguyệt tuyển định người là ai. Nguyệt Hoàng Hậu, cho dù hai nước hòa thân, cũng cần ngươi tình ta nguyện mới là, không biết Nguyệt Hoàng Hậu sở tuyển là ai. Lăng đế yên tâm, thế gia thiên kim trùng, bổn cung nhất định tuyển một cái xứng đôi lăng đế người, lăng đế đăng cơ cũng đã nhiều ngày, hậu vị bỏ không, không biết. Lâu Lăng Thành hơi hơi như mày, hẹp dài ánh mắt nổi lên lạnh lẽo, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, Nguyệt Hoàng Hậu là làm chấm hứa về sau vị. Hắn dù chưa lập hậu, hậu cung cũng không hư không, lúc trước hắn vốn định đem hậu vị để lại cho trước mắt người, hiện giờ lại nghĩ đến, ngay từ đầu quyết định của hắn liền sai rồi. Hắn cùng Lan Dung Nguyệt chi gian huyết mạch tuy cách vài thế hệ, nhưng có được Lâu gia huyết mạch nữ tử thiên tính bá đạo, sao lại cam tâm kẻ hèn một cái hậu vị, đặc biệt là giống Lan Dung Nguyệt như vậy một cái có tâm kế người. Nếu là như thế, tự nhiên là không thể tốt hơn. Như thế chấm chỉ có thể cùng Nguyệt Hoàng Hậu nói tiếng xin lỗi, hậu vị đã có người được chọn, nếu là quý phi chi vị, đảo cũng còn tính sẽ miễn cưỡng. Lâu Lăng Thành nói xong liền hối hận, vô luận Lan Dung Nguyệt tuyển người nào hòa thân, hắn đều không nên làm này trở thành hậu cung đệ nhị tôn quý người. Hoàng quý phi sao? Nếu hậu vị lấy có người được chọn, bổn cung cũng chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo. Quý phi hai chữ phía trước, Lan Dung Nguyệt bỏ thêm một cái hoàng tự. Nếu muốn đưa một người cấp Lâu Lăng Thành một ngạn, địa vị người càng cao càng tốt. Đã là đánh cuộc, châm tuân thủ đó là. Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi ở Lâu Lan Quốc địa vị cũng không quá lớn khác biệt. Hiện giờ Thương Nguyệt Quốc nội hắn xếp vào mật thám cơ hồ toàn bộ cấp diệt trừ. Vì tranh thủ thời gian, hắn cần thiết đồng ý, trừ cái này ra không có càng tốt lựa chọn. Lăng đế không hổ là vua của một nước, quả nhiên là cái sảng khoái người. Lâu Lan vào đông rét lạnh chút, còn thỉnh Lăng đế nhiều hơn quan tâm. Bổn cung nhưng không nghĩ người đoán được Lâu Lan liền xảy ra chuyện, Nhược Chân là như thế, bổn cung nhưng thật ra không hảo cùng nàng người nhà công đạo. Hoa thân là ngột ngạt, nếu đã ngột ngạt, liền phải nhiều đổ một đoạn thời gian. Nguyệt Nhi, ngươi lời này liền nhiều lo lắng, Lăng đế là vua của một nước, nếu là liền một nữ nhân đều chiếu cô không tốt, chẳng phải là làm người trong thiên hạ chê cười. Lâu Lăng Thành tiến Ôn Nguyệt Điện thời gian tuy không lâu, nhưng hắn lại cảm giác giống một thế kỷ như vậy trường, từng bước một đi hướng Lan Dung Nguyệt bên người đồng thời còn không quên ngăn trở Lâu Lăng Thành tầm mắt. Bệ hạ nói rất đúng, nhưng thật ra ta không phóng khoáng. Tiêu Nhu cười, biểu tình cực kỳ ôn nhu. Ôn nhu ý cười dừng ở Yến Thương Lam trong mắt, xem đến hắn tâm ngứa. Trực tiếp ở Lan Dung Nguyệt bên trái ngồi xuống, vừa vặn có thể ngăn trở Lâu Lăng Thành nhìn qua bộ phận tầm mắt, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, nương tử, vi phu có chút lạnh. Đừng náo. Bất đắc dĩ bắt lấy người nào đó móng heo quát lớn nói, chỉ là kia thẹn thùng thanh âm làm người nào đó muốn ngừng mà không được. Thương đế yên tâm, nếu là chấm người, chấm nhất định sẽ chiếu cố hảo, chỉ là chấm nhưng không muốn miễn cưỡng giai nhân. Lâu Lăng Thành cảm thấy trong lòng đổ hoảng, vốn dĩ chỉ nghĩ đem người đưa tới Lâu Lan, ở tìm một cơ hội xử lý, hiện giờ nếu hai nước hòa bình, người lại không có, chỉ sợ sẽ cho tiểu nhân khả thừa chi cơ. Lăng đế đã có này lo lắng, không bằng đem người gọi tới hỏi một chút như thế nào, chỉ là vị hôn phu thê không nên gặp mặt, thỉnh Lăng đế đi cách vách phòng hơi làm nghỉ ngơi. Nắm lấy người nào đó ở bên hông lộn xộn móng heo, nghiêng đầu nhìn về phía người nào đó khuôn mặt, thật là càng xem càng yêu nghiệt, theo sau vừa lòng gật gật đầu. Châm tĩnh chờ tin lành. Lâu Lăng Thành một lát cũng không xa nhiều ngốc, trực tiếp xoay người đi vào cách vách phòng. Tuyển quan quân hầu phủ Vũ Hàm quận chúa. Sau khi nói xong, Lan Dung Nguyệt hơi hơi hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực nhích lại gần, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, phu quân, đều nói mỹ nhân kế thiên hạ vô địch, chờ hạ liền dựa phu quân. Nương tử là tính toán làm vi phu bán đứng sắc tướng sao? Hắn thật cao hứng hắn dựa vào hắn, có thể tưởng tượng đến muốn bán đứng sắc tướng, Yến Thương Lam khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Này tiểu nữ nhân, nàng liền sẽ không ghen sao? Phu quân dung nhan tuấn mỹ vô song, hai tròng mắt giống như trong đêm đen lập lòe đời sao, sáng ngời mà thâm thúy, sống thoát thoát một yêu nghiệt, làm vợ khẩn cầu phu quân hơi chút hy sinh một chút, được không? Này nam nhân, nói rõ không phúc lợi không ra bán sắc tướng, nếu nhìn chằm chằm một bộ mắt lạnh, quan Vũ Hàm thấy liền sợ hãi, nàng kế sách không lâu vô pháp thi triển. Nàng không thể không nói, Yến Thương Lam tới thời cơ vừa vặn tốt, cũng không vọng nàng bám trụ Lâu Lăng Thành lâu như vậy. Nương tử đã sớm tính kế hảo, vi phu có thể nói không sao. Trong thiên hạ, chỉ có trong lòng ngực tiểu nữ nhân làm hắn cảm thấy không thể nề hà. Phu quân yên tâm, đêm nay ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, hai tròng mắt trung thiện nếu một mặt yêu dị mị quang, ngọt nị thanh âm đánh thẳng Yến Thương Lam trái tim. Vi phu chờ. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, sùng nịch ánh mắt, ôn nhu biểu tình, làm mới vừa đi tiến vào quan Vũ Hàm xem thất thần, ánh mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm Yến Thương Lam. Phảng phất chỉ cần có thể được đến này phân ôn nhu, làm hắn chết cũng không tiếc. Đừng náo, Vũ Hàm quận chúa tới. Trương Tụ Trung, nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng khắp một chút người nào đó bên hông, người này thật đúng là không kiêng nể gì. Nguyên lai là Vũ Hàm quận chúa, này thân màu xanh nhạt váy lụa nhưng thật ra cùng quận chúa rất xứng đôi, vừa lúc cũng đón này cảnh xuân, lục ý rạng rào, sinh cơ bừng bừng. Ánh mắt tuy nhìn về phía trước, tiêu cự tụ tập chỗ lại chưa ở quan Vũ Hàm trên người. Nghe Yến Thương Lam nói, nhìn chính mình bị người nào đó nắm lấy tay, đặt ở cái nào mấu chốt vị trí không xa, thấy thế nào sinh cơ bừng bừng này bốn chữ đều như vậy ái muội. Thần nữ đa tạ bệ hạ khích lệ. Quan Vũ Hàm mừng thầm nói, nhìn nhìn lại Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y liễu, nàng cảm thấy phá lệ chói mắt, nghĩ đến Yến Thương Lam khích lệ, gương mặt từng đỏ, mặt nếu đào hoa. Vũ Hàm quận chúa nhưng nguyện làm hoàng quý phi. Nhìn bị người nào đó mê bảy vượng tám tố quan Vũ Hàm, Lan Dung Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nam sắc là người. Vũ Hàm nguyện ý. Quan Vũ Hàm mừng thầm, Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt hứa hẹn không nạp phi, hiện tại Lan Dung Nguyệt mở miệng liền không có việc gì, nghĩ đến nàng được đến cái kia giống như thiên thần nam tử nhìn chúng, cả người đều trầm mê ở hạnh phúc chung, chưa từng làm bất luận cái gì phỏng đoán. Cô có chút không khỏe, người đưa Vũ Hàm quận chúa hồi phủ. Yến Thương Lam đối người mặc nữ trang dạ mị phân phó nói. Đúng vậy. Dạ mị ngụy trang giọng nữ nói, nghe thập phần đừng lưu. Làm dạ mị đưa quan Vũ Hàm hồi phủ, đồng thời tuyên chỉ. Mặc dù là quan Vũ Hàm hoàn hồn, cũng lại vô đổi ý đường sống, đồng thời cũng phòng ngừa Lâu Lăng Thành thêm phiền. Vũ Hàm cáo lui. Quan Vũ Hàm lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Yến Thương Lam trên người rời đi, hành lễ rời đi, trong lòng mừng thầm, mấy ngày nữa, nàng cũng có thể độc chiếm cái kia tràn đầy nhu tình ôm ấp. Lâu Lăng Thành không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ dụ hoặc quan Vũ Hàm, vài lần nghĩ ra được đánh gậy đều bị người ôm lấy. Lan Dung Nguyệt sớm liền an bài Thiên Tuyệt ở cách vách phòng, Lâu Lăng Thành công phu tuy không tồi, khả đối thượng Thiên Tuyệt liền không hề phân thắng. Lăng đế, thời điểm không còn sớm, đi thong thả không tiễn. Thiên Tuyệt thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam như cũ rời đi chủ điện, lập tức từ cạnh cửa tránh ra, sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Lâu Lăng Thành đã không có thời gian đi trách cứ Thiên Tuyệt thái độ, vội vàng rời đi, hy vọng tới kịp ngăn cản. 084 bất hòa. Thánh chỉ tứ hôn, phong quan Vũ Hàm vì Trường Bình công chúa, 5 ngày sau nhích người đi trước Lâu Lan quốc hòa thân. Thánh chỉ nhất hạ, quan Vũ Hàm cả người trực tiếp ngông, một khắc trước còn ở làm mộng đẹp, sau một khắc đã chỗ sâu trong địa ngục, biết được tin tức sau trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau đại xảo đại nháo một phen, quan Diệt Huy khuyên không được, đành phải đem quan Vũ Hàm cấm túc ở khuê phòng chung. Thế tử, Phượng tiểu thư tới rồi. Quan Diệt Huy không vui nhăn nhăn mày, nàng như thế nào tới? Nghĩ đến Phượng Khả Quân, quan Diệt Huy liền có khí, hắn đường đường quan quân hầu thế tử cư nhiên muốn cưới một cái sớm đã không phải tấm thân xử nữ nữ tử, mà là vẫn là hắn tương lai thế tử phi. Quan Diệt Huy từ trước đến nay cao cao tại thượng, việc này sao có thể chịu đựng? Thương đế đặc biệt cho phép ta cùng với thế tử nhiều bồi dưỡng cảm tình, không nghĩ tới thế tử cư nhiên không chào đón ta, ta buồn còn lo lắng hòa thân một chuyện, hiện tại xem ra, ta lo lắng là dư thừa, nếu thế tử không chào đón, ta liền cáo tử. Quan Diệt Huy tuy là quân tử, nhưng lại không phải giữ mình trong sạch hạng người, có một số việc không thể gạt được hắn. Nếu biết dấu không được, nàng nếu muốn ổn ngồi thế tử phi chi vị, chỉ có làm một cái đối hắn có giá trị người, tương lai còn dài, đến lúc đó đem hắn nắm trong tay. Phượng tiểu thư hiểu lầm, bệ hạ mới vừa hạ chỉ làm tiểu muội hòa thân, trong phủ có chút bận rộn, còn thỉnh Phượng tiểu thư đừng hiểu lầm. Phượng Khả Quân sao? Hòa thân một chuyện thượng, có lẽ nàng nói chuyện được. Lần này nghị hòa vốn là tứ quốc lén thương định tốt, bổn ý là nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu là Yến Thái tử từ giữa Chu Toàn một phen, có lẽ còn có xoay chuyển đường sống. Phượng Khả Quân đi đến quan Diệt Huy bên người, nhìn thoáng qua sau liền rời đi tránh đi quan Diệt Huy ánh mắt, quan gia tuy là thừa kế hầu tước, nhưng lại nhiều năm không được trọng dụng, vì vậy ở kinh thành thế lực bạc nhược, cũng may có nhân nghĩa chi danh, ở phương Nam cũng coi như là số một số hai đại gia tộc, thu làm mình dùng cũng coi như là một quả không tồi quân cờ. Như thế liền làm phiền. Hai người sóng vai mà đứng, không khí lâm vào cứng đờ, đám người hầu thượng trà bánh lui về phía sau đi, trong thư phòng chỉ để lại hai người, một lát sau, quan Diệt Huy dẫn đầu mở miệng thử nói, hòa thân một chuyện, Phượng tiểu thư nhưng tán thành. Thế tử phản đối hòa thân. Thế ra chưa từng thân tình, nàng nhưng không cho rằng quan Diệt Huy đối quan Vũ Hàm có bao nhiêu huynh muội chi tình, nếu không có như thế nào tỉ mỉ bồi dưỡng sau đem người đưa vào kinh, bất quá là dùng một cái nữ nhi đổi lấy trong kinh địa vị thôi. Hay là Phượng tiểu thư tán thành? Quan Diệt Huy biểu tình không mừng nói, tỉ mỉ bồi dưỡng quan Vũ Hàm, nguyên bản là tưởng làm Vân Uyên kế phi, mặc dù lại không phải cũng có cái quý phi chi vị, hiện giờ xa gả Hàn Quốc, chẳng phải là lãng phí nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng. Phượng Khả Quân châm chọc cười, thế tử mục đích còn không phải là muốn cho quan gia nhập kinh sao? Kỳ thật theo ý ta tới, ở phương Nam ngược lại hảo chút, trời cao hoàng đế xa, làm thổ hoàng đế không hảo sao? Quan Diệt Huy kinh ngạc nhìn về phía Phượng Khả Quân, trong lòng cả kinh. Yến quốc tứ đại thế gia, Phượng gia lâu cư biên quan, hay là chính là muốn làm cái thổ hoàng đế, nhưng cùng Phượng gia so sánh với, quan gia lại là kém chút, Phượng gia tay cầm binh quyền, mà quan gia lại đều có một cái thừa kế tước vị mà thôi, trong tay cũng không quyền thế. Quan gia nhiều năm vẫn luôn muốn vì quốc hiệu lực, ta là quan gia thế tử, tự nhiên lúc này lấy quốc vì trước. Nghe quan Diệt Huy đại nghĩa mẫn nhiên nói, Phượng Khả Quân tươi cười càng đậm. Phượng tiểu thư là cảm thấy bổn thế tử ấu trĩ sao? Quan Diệt Huy không vui nói. Hắn ghét nhất chính là trước mắt nữ nhân này một bộ khống chế hết thể biểu tình, nghe nói Phượng gia nữ nhân đương quyền, xem ra thật đúng là. Ở làm người xử thế thượng, quan thế tử lại là non nớt chút, hòa thân một chuyện theo ý ta tới đối quan gia là một cơ hội, có thể nhất cử đến quyền cơ hội tốt. Phượng Khả Quân vẫn chưa không phun không mau, mà là chờ quan Diệt Huy đặt câu hỏi. Khống chế một người nam nhân, đầu tiên phải bị yêu cầu. Nếu phải gả cho quan Diệt Huy, mà nàng muốn trở thành quan gia chủ mẫu. 08 năm tham tiền dung nguyệt. Quan Diệt Huy châm chọc cười. Cơ hội. Vũ Hàm xa gả hòa thân, ngươi cư nhiên nói đúng quan gia là cơ hội, không hổ là Phượng gia tiểu thư, ý tưởng chính là không giống người thường. Phượng Khả Quân vẫn chưa để ý tới quan Diệt Huy châm chọc niệm ai, từ lúc bắt đầu nàng liền không trông cậy vào có thể cùng quan Diệt Huy cử án tề mi, nói đến cùng nàng cùng quan Diệt Huy chi gian chỉ là lẫn nhau lợi dụng mà thôi, nàng sở cầu cần mượn dùng quan gia, mà hiện tại quan gia còn không xứng làm nàng trong tay quân cờ, nàng cần thiết đem quan gia phủng đến càng cao mới được. Quận chúa hòa thân, thả như thế vội vàng, quan gia hy sinh ái nữ đổi lấy hai nước hòa bình, triều dã trên dưới đều sẽ cảm kích quan gia đại nhân đại nghĩa, đối với hầu gia cùng thế tử tới nói chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, mượn này ở triều đình trung đứng vững góc chân, so với làm quận chúa vào cung làm bạn bệ hạ, ngược lại là càng tốt. Phượng Khả Quân nhìn về phía phương xa, đáy mắt mang theo nhàn nhạt miệt thị, quan gia luôn luôn tự giữ quá cao, thật sự là gia có chút tài học gì cũng đều không hiểu. càng tốt. Thế tử, không phải ta khinh thường quận chúa, lấy quận chúa tài trí cùng Lan Dung Nguyệt đấu, mặc dù là vào cung, quan gia cũng chỉ có thể chờ cấp quận chúa nhặt xác mà thôi, mà quan gia cũng sẽ bởi vậy đắc tội Lan Dung Nguyệt, lấy bệ hạ đối Lan Dung Nguyệt yêu thương, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ cho phép quan gia lưu tại trên thế giới này sao? Đều nói nam nhi toàn phong lưu, theo ý ta tới, Yến Thương Lam chính là cái ngoại lệ. Phượng Khả Quân ý vị thâm trường nói, nàng thay mận đổi đào thoát đi, giấu giếm được Lan Dung Nguyệt, lại không giấu giếm được Yến Thương Lam, Yến Thương Lam phái người đổi giết, nếu không có gặp gỡ người nọ, nàng liền đã chết, hiện giờ nàng đã trở lại, mặc dù là vô pháp giết Lan Dung Nguyệt, cũng sẽ làm Lan Dung Nguyệt trả giá đại giới. Phượng Khả Quân nói Quan Diệt Huy lâm vào trầm tư, hiện giờ nhìn xem, vài lần thấy bệ hạ đối hoàng hậu lại là sủng ái có thêm, mặc dù là ngắm hoa bữa tiệc, bệ hạ đều như là vì hoàng hậu mà xuất hiện giống nhau, nhược chân là như thế, quan gia kế hoa đem Vũ Hàm đưa vào cùng kế sách lại là không ổn. Phượng tiểu thư nói có lý, chỉ là trước mắt Vũ Hàm không muốn gả, ta làm ca ca, tổng không thể cột lấy Vũ Hàm thượng kiệu hoa đi. Muốn cho nàng đi khuyên quan Vũ Hàm, trước hết cần định ra hôn kỳ, Yến Thương Lam hôm qua đã hạ chỉ làm quan quân hầu vào kinh, nàng cần thiết ở quan Vũ Hàm đi trước lâu Lan quốc phía trước định ra hôn kỳ, nếu không quan Diệt Huy tùy thời đều có khả năng nghĩ cách thoát ly nàng khống chế, đến lúc đó liền hậu hoạn vô cùng. Thế tử, quận chúa hòa thân sau, người ta có phải hay không nên mau chóng đại hôn, ta là Phượng gia nữ nhi. Nếu là vẫn luôn đều lưu tại Thương Nguyệt Quốc, chỉ sợ. Nghĩ đến Phượng Khả Quân đều không phải là tấm thân xử nữ, Quan Diệt Huy liền vô pháp tiêu tan, vài phần cao ngạo, vài phần trào phúng, vài phần không vui, trong lòng đốn giác nghẹn muốn chết. Phượng tiểu thư đây là gấp không chờ nổi phải gả cho ta sao? Thế tử nếu không nghĩ cùng ta thành thân, đại thối lui hôn, ngày mai nghị hòa lúc sau, thái tử một hàng ít ngày nữa đem phản hồi Yến Quốc, ta tự nhiên cùng trở về mới là. Phượng Khả Quân nhàn nhạt nói. Nôn ngự chi gian tựa hồ không chút nào để ý hay không có thể gả. Nhược chân là như thế, quan gia cũng liền đi đến đầu. Quan Diệt Huy lại minh bạch lại có thể như thế nào, mặc dù là biết đeo đỉnh nón xanh, cũng chỉ có thể yên lặng mang, chẳng lẽ chính hắn còn muốn khắp nơi trương dương không thành. Ta sẽ mau chóng định ra hôn kỳ. Trong lòng tuy không vui, hắn lại không thể không thừa nhận Phượng Khả Quân là một cái khó được thông minh nữ tử, ít nhất ở Vũ Hàm hòa thân chuyện này thượng, nàng nói chính là đối. Ta đi xem con chúa. Thế tử làm huynh trưởng, cũng nên chuẩn bị chút của hồi môn, làm huynh trưởng quá mức với keo kiệt nhưng không tốt. Nàng đối quan gia cũng không hiểu biết, quan gia vẫn luôn ở phương Nam, sản nghiệp tuy nhiều, lại vô thực quyền, này cử vừa lúc làm hắn thử một chút quan gia tài lực. Vũ Hàm giao cho ngươi. Quan Diệt Huy nói xong, phất tay háo bỏ đi, hắn không thích tưởng Phượng Khả Quân như vậy tâm cơ thâm trầm lại quá mức thông tuệ nữ tử. Cùng lúc đó, ôm Nguyệt trong điện. Nguyệt Nhi đây là ở định gia hòa thân của hồi môn danh sách sao? Quan Vũ Hàm bị phong làm Trường Ninh công chúa hòa thân, của hồi môn này một phần là không thể thiếu. Của hồi môn thật đúng là một kiện chuyện phiền toái, cấp nhiều không thể nghi ngờ là tặng không cấp lâu Lăng Thành, cấp thiếu lại mất mặt mũi, phu quân cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Nếu đổi làm là Vân Ninh, nàng có thể nhẹ nhàng chuẩn bị 120 nâng, nhưng cố tình là cho Quan Vũ Hàm, nàng tuy không thiếu tiền, khá vậy không nghĩ tiện nghi tương lai địch nhân. Không bằng chờ tới rồi lâu Lan lúc sau, vi phu cho ngươi kiếp trở về. Nhìn nào đó tham tiền tiểu nữ nhân, nghĩ luôn luôn không coi trọng tiền tài Lan Dung Nguyệt lộ ra này phúc biểu tình, hắn quý trọng không thôi. Này không phải nói rõ ta luyến tiếc sao? Ngón tay nhẹ nhàng gõ thật dày danh mục quà tặng, chỉ là nội vụ phủ dựa theo công chúa xuất giá quy cách định ra, trang phục lộng lẫy mà gả, thập lý hồng trang, thực sự đáng tiếc. Yến Thương Lam sủng nịch cười. Đích xác, của hồi môn ném như thế nào xả đều sẽ xả đến Thương Nguyệt Quốc trên đầu, ít nhất mặt mũi thượng liền không qua được. Hắn cũng thật luyến tiếc nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân như thế dối dám. Chỉ phải thập phần không tình nguyện đề nghị nói, không bằng tìm xem Nam Cung Ngọc. Đối Nga, ta như thế nào đem Nam Cung Ngọc quên mất, thuận tiện tìm xem Bách Hiểu Sinh, làm hắn không có việc gì liền nhiều cấp quan Vũ Hàm mua tin tức, mặc dù là lô vốn sinh ý, cũng không thể tiện nghi quan Vũ Hàm cùng lâu Lăng Thành, phu quân cảm thấy đâu. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, lập tức quyết định liền như vậy làm. Ta có thể phản đối sao? Nếu là có thể. Hắn thật không nghĩ nhà hắn nương tử cùng những cái đó nam nhân túi tiếp xúc quá nhiều. Phu quân đề nghị cực hảo, lại như thế nào có phản đối lý do đâu. Nghịch ngậm cười, rời đi đề tài, nam nhân ghen rất nghiêm trọng, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày rời giường đều giống không ngủ quá rắc giống nhau. 086 chuyên hố người một nhà. Nhìn chung cổ kim, lịch đại các đời, giang hồ thế lực quá lớn đều là triều dã một đại thai hoàng ẩm, nhưng cũng là triều đình một đại trợ lực. Thế nhân đều có dã tâm, có không ổn định và hòa bình lâu dài. Quyết định bởi với đế vương hay không tài đức sáng suốt, làm quyết đoán khi có không quyết đoán. Ngay kế, Lan Dung Nguyệt định ngày hẹn Nam Cung Ngọc cùng Bách Hiểu Sinh, ba người ở mưa bụi hồ gặp nhau. Bách Hiểu Sinh mang theo một trương màu trắng mặt nạ, thế nhân đều nói Bách Hiểu Sinh biết thiên hạ sự, không nghĩ tới phàm là Bách Hiểu Sinh môn nhân, mang lên này màu trắng mặt nạ đều là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh thượng truyền sau, không chút khách khí ngồi xuống, nhìn nhìn người mặc nam trang Lan Dung Nguyệt, ngay sau đó sửa miệng dò hỏi, Nguyệt tiên sinh hứa hẹn nhưng tính toán. Lan Dung Nguyệt trái tim hơi hơi run rẩy một chút, nàng cả đời chưa từng đã làm lô vốn mua bán, duy độc hôm nay ước hẹn Bách Hiểu Sinh gặp mặt hoa 10 vạn lượng bạc trắng, tổng quát Hiểu Sinh môn nhân, thao xuống mặt nạ cũng chỉ là một người bình thường, trừ phi này mang lên mặt nạ, nếu không không chỗ có thể tìm ra, mặc dù là cùng thuộc Bách Hiểu Sinh hai người, thao xuống mặt nạ liền đều là người xa lạ. Trầm mặc một lát sau, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng cười. Tự nhiên tính toán. Cửu Nhi ngay sau đó lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Bách Hiểu Sinh. Nam Cung Ngọc nhìn hộp gấm trung tràn đầy ngân phiếu, thực sự đỏ mắt, phải biết rằng hắc quả phụ địa bàn hắn nhìn như kiếm lời, kỳ thật không tránh được bị Lan Dung Nguyệt nô dịch vận mệnh, nếu không dùng Bạch Vũ nói tới nói, chỉ cần Lan Dung Nguyệt tưởng, tùy thời có thể đem về điểm này địa bàn san thành bình địa. Giờ này khắc này, hắn chỉ có hâm mộ ghen tị hận phân. Nguyệt tiên sinh sảng khoái, không biết Nguyệt tiên sinh muốn biết cái gì. Bách Hiểu Sinh cũng không biết Lan Dung Nguyệt ý đồ đến, hắn chỉ là nhu cầu cấp bách một bút bạc. Bách Hiểu Sinh môn nhân tuy biết thiên hạ sự, nhưng đại giới quá lớn, trong thiên hạ có thể mua nổi tin tức người thật đúng là không nhiều lắm. Năm đó Bách Hiểu Sinh thành danh, lập hạ quy củ, phản mua sắm tin tức, một vạn lượng dưới mặt nói, vì chính là một phần an ổn, đối cái này quy củ ta thật là thưởng thức. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem Bách Hiểu Sinh thu làm mình dùng, giang hồ thế lực đông đảo, nếu đều thu làm mình dùng, mặc dù là nàng sinh thời có thể khống chế, nhưng trăm năm sau, thế tất trở thành thai hoàng ẩm. Đông đảo giang hồ thế lực nếu đồng lòng, chỉ sợ đủ để lay động triều dã. Đa tạ Nguyệt tiên sinh thông cảm. Bách Hiểu Sinh ngoài ý muốn, nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt như thế nào biết lịch đại Bách Hiểu Sinh môn nhân quy củ. Tổng quát Hiểu Sinh môn nhân, quy củ là không thể vi phạm, nếu không đem đã chịu sở hữu môn nhân đuổi giết. Ta cũng không muốn biết cái gì, chỉ nghĩ thỉnh tiên sinh tự mình đi một chuyến. Nàng lượng minh thân phận cầu kiến, người tới thập phần tất nhiên không thấp. Ta chỉ bán tin tức. Mặt nạ hạ, thần sắc hơi ngưng, trong tay nhu cầu cấp bách ngân phiếu thành phỏng tay khoai lang. Đối với một cái có nguyên tắc người, Lan Dung Nguyệt cũng không chán ghét, tương phản, nàng thực tôn trọng. Ngươi mạo hiểm tiến đến thấy ta, có không là ở vì sắp đã đến lũ lụt phát sầu. Mặt nạ hạ, Bách Hiểu Sinh mày nhíu lại, Bắc Tề hành trình, chợ đen bên trong, hắn dù chưa cùng Lan Dung Nguyệt gặp mặt, lại cũng thưởng thức nàng tài hoa, Thương Nguyệt Quốc tuy bắt lấy Bắc Tề, đối với Bắc Tề bá tánh tới nói, xác thật vượt qua một cái không cần vì đồ ăn phát sầu vào đông, nhưng trước mắt phương Nam mấy ngày liền mưa to, thiên ngai hải các lương thảo cơ hồ tất cả đều hướng Bắc Tề, một khi phương Nam lũ lụt, chỉ sợ nạn dân sẽ lang bạt kỳ hồ, triều đình lương thảo chưa chắc đủ. Dùng, Thương Nguyệt Quốc có Lan Dung Nguyệt tồn tại, hắn nhưng thật ra không lo lắng, nhưng mặt khác mấy quốc, chỉ sợ. Bách Hiểu Sinh trầm mặc, không biết nên như thế nào đáp lại. Ngân phiếu ngươi có thể mang đi, đông lăng kho lúa, ta lại đưa ngươi 500 gánh gạo, tiền đề là ngươi tự mình đi trước lâu lan từ xưa thần bí, bảo bối không ít, đối với ngươi mà nói, chuyến này không lỗ, ý hạ như thế nào. Đông lăng kho lúa đều là mãn thương, trước mắt khó có thể lướt qua lãnh thổ một nước, 500 gánh đối nàng tới nói cũng không nhiều, đưa cho Bách Hiểu Sinh đổi một tân tình, thực có lời. Phụ ra điều kiện. Bách Hiểu Sinh trong lòng thấp thỏm, Lan Dung Nguyệt như thế khôn khéo người sao lại tặng không, Thương Nguyệt Quốc có quỷ môn cùng thanh minh 13 tư, Bách Hiểu Sinh khó có thể nhúng tay, Lâu Lan Quốc lại là một cái sinh ý tuyệt hảo nơi, môn trung sớm, coi an bài, hắn nguyên không tính toán tự mình đi trước, với hắn mà nói, tự mình đi trước một chuyến cũng không phải không thể, nhưng này hết thể đối Lan Dung Nguyệt tới nói, quả thực là lô vốn mua bán. Bưng lên tuyết liên trà, tiểu nhấp một ngụm, không vội nói, quan quân hầu phủ thực giàu có. Ta cũng không chủ động mời chào sinh ý. Bách Hiểu Sinh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Lan Dung Nguyệt mục đích là quan vũ hàm của hồi môn, với hắn mà nói, đây cũng là một bút lớn lao tài phú. Tự nhiên, Bách Hiểu Sinh ý tứ thực rõ ràng, hắn không chủ động tìm tới môn, làm người đi tìm hắn là được. Nguyệt tiên sinh có không còn có mặt khác sự tình. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. 500 gánh lương thảo xem như ta cá nhân thiếu Nguyệt tiên sinh một tân tình, đây là tín vật. Nếu vô mặt khác sự, tại hạ cáo lui. Bách Hiểu Sinh móc ra tín vật đưa cho Lan Dung Nguyệt. Tín vật rất đơn giản, trúc phiến trên có khắc vài miếng trúc diệp, nhìn qua thập phần thanh nhã, nhìn nhìn lại Bách Hiểu Sinh ngón tay thượng vết chai chứng minh cái này trúc phiến là người này thân thủ sở làm. Nếu ngươi thiếu lương, có thể tìm Cầm Vô Ưu, đương nhiên, giá cả vừa phải. Mặt nạ hạ, Bách Hiểu Sinh khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, nói, cáo tử. Cầm Vô Ưu tuy không phải không có lương, nhưng lại là thật thật tại gian thương, này phê ngân phiếu nếu là làm Cầm Vô Ưu thấy, phỏng chừng về sau có quan hệ lương thực phương diện mua bán Cầm Vô Ưu nhất định sẽ tìm cơ hội hố trở về. Nghĩ đến đây, Bách Hiểu Sinh cười khổ, trừ bỏ tìm Cầm Vô Ưu ở ngoài, lại là không có càng chọn người thích hợp. Vẫn luôn ngồi ở một bên ăn tịnh uống trà Nam Cung Ngọc nhưng thật ra không đổi, nhìn theo Bách Hiểu Sinh rời đi cũng không mở miệng. Nghị hòa canh giờ không sai biệt lắm, ta nên trở về cung. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đối vẫn luôn không nói Nam Cung Ngọc nói. Ngươi mời ta tới cũng chỉ tính toán mời ta uống một chén trà. Nam Cung Ngọc nhìn ly Trung Tuyết Liên trà, thực sự vô ngữ. Không có biện pháp, lâu Lan Tuyết Liên cơ hồ bị Yến Thương Lam cùng một cái thần bí ăn trộm cướp sạch không còn, phỏng trưng đều vào vị này hầu bao, tưởng uống một chén, thực sự không dễ. Không phải cho ngươi đưa lên một bút đáng giá mua bán sao. Này còn chưa đủ. Thấy thế nào ngươi đều là mượn tay của ta cấp tình địch tìm phiền thoái, ta tựa hồ thực mệt. Nam Cung Ngọc Tuấn giật sắc mặt thần sắc thập phần nghiêm túc nói. Mệt sao? Ta như thế nào cảm thấy này thù lao không tồi? Mệt. Hảo đi, hắn thừa nhận không tính mệt, nhưng này thù lao rốt cuộc không phải trước mắt vị này cấp, hắn liền tưởng không rõ, vì sao nàng đối Bách Hiểu Sinh như thế hào phóng, đối hắn liền keo kiệt bùn xịn, chẳng lẽ hắn liền như vậy không giá trị sao? Lời này Nam Cung Ngọc dám tưởng, lại không dám hỏi. Cái này cho ngươi. Liền một phong thơ. Động động bút đến sự, này cũng quá dày này mỏng bị đi. Ngươi một nhà. Lan Dung Nguyệt nói xong không hề để ý tới rong dài Nam Cung Ngọc, lên bờ rời đi. Nam Cung Ngọc nhìn phong thư, trong lòng bất đắc dĩ, thật không nghĩ trở thành người một nhà, này đãi ngộ khác biệt quá lớn, chẳng lẽ đây là cái gọi là chuyên môn hố người một nhà. 087 Minh Điện xuất động, thượng. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, nhìn lại trong tay phong thư, Nam Cung Ngọc khỏe miệng nhiễm một tia ý cười. Trường Tư ngươi cảm thấy nàng là một cái như thế nào người? Trường Tư ngoài ý muốn, dùng hơi khàn khàn thanh âm trả lời. Thiếu chủ, từ rời nhà lúc sau, ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta ý kiến, hiện giờ. Nam Cung Ngọc nhớ tới quá vãng, thật sâu thở dài một hơi. Rời nhà là bởi vì hắn chán ghét trong nhà áp bách, trách nhiệm, trói buộc, rời nhà tương đương hắn từ bỏ thiếu chủ chi vị, mà tùy hắn cùng rời đi Trường Tư cũng chỉ là một cái bình thường hộ vệ, hiếm khi mở miệng, hiện giờ hắn mở miệng dò hỏi, ý nghĩa hắn mặc dù là không nghĩ kế thừa Nam Cung gia, lại cũng không thể không thừa nhận hắn là Nam Cung gia người. Chuyện tới hiện giờ, này đó cái gọi là lãnh đời gia tộc thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao. Nhược chân muốn nói lên, ta nhưng thật ra có chút hâm mộ Minh Dương. Trường Tư hơi hơi khóa mi, trầm mặc một lát sau nói, triều đại thay đổi, Nam Cung gia lựa chọn bo bo giữ mình, không có gì không ổn, lại nói tiền triều cùng sáng nay đã qua đi trăm năm, cảnh còn người mất, thiếu chủ làm sao cần bảo thủ không chịu thay đổi, đến nỗi Nguyệt Hoàng Hậu, chính là muốn nói, nàng hẳn là xem như một cái trí kế vô song lại có sợ phiền toái người. Trường Tư từ nhỏ đi theo Nam Cung Ngọc bên người, tự nhiên sẽ hiểu Nam Cung Ngọc muốn biết đến là cái gì. Ngươi nói rất đúng, cảnh còn người mất, nhưng thật ra nghị hòa một chuyện như thế phiền toái, nàng cư nhiên chủ động liên lụy trong đó, nhưng thật ra làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ quốc nghị hòa, ấn lẽ thường Lan Dung Nguyệt hẳn là sẽ không ra mặt, nhưng nàng rời đi khi nói nghị hòa thời gian kém bất quá, hay là có an bài khác. Thiếu chủ, theo ta thấy, chúng ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Mấy ngày trước Trường Tư liền tưởng khuyên Nam Cung Ngọc rời đi, hiện giờ đúng là cơ hội tốt, nếu là lại lưu lại thật đúng là rất phiền toái. Kinh thành bị rửa sạch sau, người của hắn khó có thể xếp vào tiến vào, một phương diện là sợ bị Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam này đối vô lương phu thê mượn này áp chế, về phương diện khác mặc dù là hắn hao tổn tâm cơ an bài, chỉ sợ cũng khó có thể thấy hiệu quả. Không ít hỉ thảo luận chính sự người đánh giá Vân Hạo tầm thường, ở hắn xem ra, Vân Hạo tầm thường tựa hồ càng như là vô tâm thống trị Giang Sơn. Ngươi biết cái gì? Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ, hắn không chiếm được tin tức, chỉ có thể dựa vào Nam Cung gia lưu lại mạng lưới tình báo. Minh Điện xuất động, tựa hồ người tới thân phận rất cao, thiếu chủ, 18 năm trước sự tình thiếu chủ hẳn là còn ký ức hãy còn mới mẹ đi. Trường Tư thanh âm rất nhỏ, ngữ khí lại thập phần trầm trọng. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ giữa mày, 18 năm trước, Nam Cung gia thiếu chút nữa bởi vậy đốt quách cho rồi, hắn tuy chỉ có 5 tuổi, kia ánh lửa trùng kêu thảm thiết hắn lại là ký ức hãy còn mới mẹ. Nếu không có vì chống đỡ ngoại địch sớm có phòng bị, Nam Cung gia chỉ sợ bởi vậy diệt, vì thế hắn ra không tiếc toàn gia di rời, cũng nghiêm lệnh Nam Cung gia mọi người, không được chủ động khiêu khích Minh Điện, cùng chi là địch. Ngày thường ăn chơi chắc táng trên nét mặt nhiều một tia lãnh lệ, dùng tay ngăn trở đôi mắt, đè huyệt thái dương. Thiếu chủ, thời cơ chưa tới. Trường Tư rất rõ ràng Nam Cung Ngọc thoát ly Nam Cung gia ước nguyện ban đầu, chính yếu nguyên nhân chính là trước đại gia chủ mệnh lệnh. Hiện tại rời đi quá lãng phí. Chúng ta đi Yên Vũ lâu trụ thượng một đoạn thời gian. Nam Cung Ngọc rất rõ ràng, lấy hắn trước mắt tụ tập thế lực căn bản không đủ để cùng Minh Điện chống lại, nhưng mối thù giết mẹ, chỉ có nợ máu trả bằng máu. Trường tụ trung nắm chặt Lan Dung Nguyệt lưu lại phong thư, khoe miệng nổi lên một tia thảm thiết tươi cười. Lợi dụng sao? Chỉ cần hắn có thể đạt tới mục đích, bị người lợi dụng thì đã sao? Thiếu chủ, tam tư. Cùng lúc đó, Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt mở tiệc khoản đãi Lâu Tinh Lạc, Vũ Phi, Phượng Khả Quân đám người, bồi yến Lan Dung Nguyệt chỉ mời Vân Giao một người. Đại bá mẫu đã nhiều ngày nhưng có không khỏe. Lan Dung Nguyệt tiến lên đỡ đang muốn hành lễ Vân Giao, nhẹ giọng dò hỏi. Tu dưỡng mấy ngày, thật không có cái gì không khỏe, đa tạ hoàng hậu nương nương phái người chiếu cố. Ngọc Nhi. Vân Giao vốn định nói rõ, thấy Vũ Phi đi vào tới, lập tức sửa lời nói. Ngọc Nhi là ta đệ đệ, đây là hẳn là, đại bá mẫu mời ngồi. Hai người đối thoại, Lâu Tinh Lạc, Vũ Phi đám người cảm thấy ngoài ý muốn, ấn quy củ. Lan Dung Nguyệt xưng hô Vân Giao một tiếng hoàng tỷ đã thực tôn quý, nàng đường đường thương Nguyệt quốc hoàng hậu, ở Vân Giao trước mặt như cũ lấy dung ra nữ nhi tự cho mình là, hơn nữa là cái vãn bối thân phận, đủ để thấy được Lan Dung Nguyệt đối dung ra coi trọng, đồng thời cũng tượng trưng cho dung ra tuy tay cầm trọng binh, lại như cũ thâm yến thương làm tín nhiệm. Gặp qua Nguyệt hoàng hậu, Lâu Tinh Lạc nhuẩn miệng cười thăm hỏi nói, mấy ngày không thấy, thái tử phi sắc mặt hảo không ít. Xem ra Yến Huy thật sự rất coi trọng Phượng gia. Chỉ tiếc chưa chắc có thể cưới được Phượng gia đích nữ, bất quá Yến Huy đã có nảy phân tâm tư, nàng có phải hay không cũng nên thành toàn một phen, nàng nhưng không tính toán cấp Yến quốc nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, tự nhiên là càng loạn càng tốt. Phong ngây thơ đi Yến quốc cũng có một đoạn thời gian, hắn bất giác nhiều năm, là thời điểm động nhất động. Đa tạ Nguyệt Hoàng hậu quan tâm, có thể là khí hậu không phục, dưỡng mấy ngày, khá hơn nhiều. Khí hậu không phục kỳ thật có khác sở chỉ, Lâu Tinh Lạc ngụ ý, nghị hòa lúc sau liền phải tức khắc khởi hành. Đồng thời cũng ở thỉnh cầu Lan Dung Nguyệt giữ lại Lâu Lăng Thành 2 ngày, để tránh đường về gặp được bất trắc. Nữ nhân hẳn là yêu quý chính mình một ít, mọi việc đừng cậy mạnh. Nguyệt Hoàng hậu nói rất đúng. Là làm nàng yếu thế sao? Đích xác, trong thiên hạ nam nhân hiếm khi có yêu thích cường thế nữ nhân, nàng cũng từng tại đây mặt trên chịu nhiều đau khổ, là hẳn là thấy rõ chính mình lập trường. Áo lục cung tùm, hơi hơi hành lễ, mỉm cười ôn nhu nói, Minh Châu gặp qua Nguyệt Hoàng hậu. Minh Châu công chúa miễn lễ. Hạ hầu Minh Châu. Tuy có Minh Châu chi xưng, ở Nam Diệu trong hoàng thất lại là một cái không chớp mắt công chúa, nhiều năm qua, Minh Châu hai chữ thành Nam Diệu hoàng thất cho cười, ngắm hoa yến hạ hầu Minh Châu nhân bệnh chối tử, hôm nay mới nhìn thấy chân dung, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, hai mắt một mạt linh động làm nhân tâm động. Nàng tang cực hảo, mặc dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, nếu hạ hầu Minh Châu vẫn luôn bảo trì dáng vẻ này, nàng chỉ bằng xem cũng chưa chắc có thể thấy rõ chân chính hạ hầu Minh Châu. Hoàng gia công chúa, lại có mấy cái đơn giản. Đặc biệt là ở cái loại này gian khổ hoàn cảnh trung trưởng thành lên. Nguyệt Hoàng hậu, Minh Châu nhưng thật ra tưởng trở thành Nguyệt Hoàng hậu như vậy không cần phụ thuộc vào người khác nữ tử, chỉ tiếc Minh Châu đời này chỉ sợ là vô vọng. Hạ hầu Minh Châu hơi hơi cúi đầu, cặp kia đen nhánh yêu dị băng đồng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, thật là đáng sợ. Bổn cung đảo không cảm thấy, thiên hạ to lớn, Minh Châu công chúa chỉ cần có tâm, có lẽ là có thể tâm tưởng sự thành. Trong lúc nhất thời nàng còn thấy không rõ hạ hầu Minh Châu. Bất quá đối với nàng tới nói, trên thế giới chỉ có 3 loại người, người một nhà, người xa lạ, địch nhân. Hiển nhiên, hạ hầu Minh Châu không thuộc về trước 2 loại. Xem ra là cần thiết nhắc nhở một chút hạ hầu văn nhân, Nam Diệu quốc thời tiết thay đổi. Đa tạ Nguyệt Hoàng hậu, chỉ mong thật sự có thể tâm tưởng sự thành. Hạ hầu Minh Châu mỉm cười trả lời, đơn thuần bộ dáng, tựa hồ căn bản không có nhận thấy được Lan Dung Nguyệt thử. Tố nghe ôm Nguyệt Điện giống như muôn vàn sao trời chung một vòng minh nguyệt. Chẳng biết có được không làm chúng ta khắp nơi nhìn xem. Vũ Phi nỗ lực duy trì nội tâm bình tĩnh đề nghị nói. Thỉnh. Phàm là người có tâm đều rõ ràng, so với ngự thư phòng, Ôn Nguyệt Điện tiểu thư phòng nội đồ vật càng có giá trị, nếu không thiếu người có tâm, nàng cũng nên thành toàn mới là. Đi ra trước sau điện, tất cả mọi người tách ra khắp nơi tàn bộ, Lan Dung Nguyệt lưu tại Vân Giao bên người, chưa từng rời đi. Nương nương hẳn là cùng Yến Thái tử Phi đồng hành. Lâu Tinh Lạc đã từng tâm ý cũng coi như là thiên hạ đều biết, nếu là ở Ôn Nguyệt trong điện xảy ra chuyện gì liền không hảo. Nàng, không sao, nếu đại bá mâu thật sự muốn phòng liền phòng bị một chút hạ hầu Minh Châu. Nàng, Vân Giao không nốc, như thế nào không rõ Lan Dung Nguyệt nhắc nhở sau lưng ý nghĩa, chỉ là hạ hầu Minh Châu cho dù có chút tiểu tính kế, cũng không giống như là thành đại sự người. Nhưng Lan Dung Nguyệt nhắc nhở nàng cần thiết khiến cho cũng đủ coi trọng, đặc biệt là hiện tại nàng không phải một người. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đối phía sau Hồng Tụ phân phó nói, Hồng Tụ, hảo hảo hầu hạ đại bá mẫu. Đúng vậy Hồng Tụ như thế nào không rõ, Lan Dung Nguyệt từ bỏ làm nàng đi âm thầm theo dõi hạ hầu Minh Châu mà bảo hộ Vân Giao mục đích. Vân Giao có thai, tuyệt không cho phép có một chút ít ngoài ý muốn. Bước chậm ở trong đình viện, chậm rãi tiếp cận Vũ Phi. Nay đình viện thật sự là độc đáo, hoa cỏ không nhiều lắm, lại thập phần thoải mái, một chút đều không giống như là hoàng cung. Rõ ràng uy nghiêm chót vót, to như vậy cung điện lại có ra cảm giác, tiến vào nội viện sau, Vũ Phi tại minh bạch, Yến Thương Lam thật sự là có tâm. Đa tạ khích lệ. Vũ Phi đi vào hai bước, ý bảo bên người người lui ra phía sau, xem ra người bên cạnh ngươi bị chi khai. Hạ hầu Minh Châu. Vũ Phi khẽ lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là một viên quân cờ lại như thế nào biết chơi cờ nhân thủ chung rốt cuộc có bao nhiêu viên quân cờ đâu. Cho nên ngươi đơn độc định ngày hẹn ta, kỳ thật không hề giá trị. Không. Nàng nếu không hề giá trị liền đại biểu bị vứt bỏ, nhược chân vô lợi thế, nàng sao dám ở trước mắt bao người ước Lan Dung Nguyệt đơn độc gặp nhau, có cái kẻ thần bí tới kinh thành, thân phận không thấp, ta biết đến liền nhiều như vậy, đừng quên ngươi hứa hẹn. Tựa hồ rất thú vị. Hồ Vũ Phi hít sâu một hơi, ta cùng với bệ hạ sau giờ ngọ liền sẽ khởi hành rời đi, hy vọng chúng ta không cần gặp lại. Nàng chút nào thử không ra Yến Thương Lam hay không có tranh giành thiên hạ chi tâm, nếu là có, ngày sau gặp mặt, chỉ sợ là nàng đi đến cùng đường bí lối, nàng duy nhất cầu nguyện, đó là không ở gặp mặt. Sẽ không. Muốn gặp mặt, còn muốn xem cái này kẻ phản bội có không sống đến gặp lại kia một ngày, nhược chân là người nọ, các nàng sẽ không có cơ hội gặp mặt. Vũ Phi tâm phát lệnh, không cần phải nhiều lời nữa. 088 Minh Điện xuất động, chung. Ôn Nguyệt trong điện, mọi người các hoài tâm tư, cùng lúc đó, Tư Thanh Dịch dùng sau lặng yên rời đi quốc sư phủ, đi vào kim vùng ngoại ôm một cái bình thường thôn trang ngoại, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ môn, tiết tấu có tự như là mỗ một loại ám hiệu. Đại môn mở ra, Tư Thanh tiến vào phòng trong, ánh vào Tư Thanh mi mắt chính là một cái nhìn qua 4-5 chục tới tuổi ngồi ở trên xe lăn nam tử. Nam tử mang theo nửa trương mặt nạ, khinh thường toàn bộ dung nhan, chỉ nửa khuôn mặt như cũ rõ ràng có thể thấy được ngày xưa phong hoa tuyệt đại. Một đôi thâm thúy lại thâm trầm đôi mắt, giống như thông hướng địa ngục nhập khẩu vực sâu, sâu không thấy đáy. Minh Tam cấp điện chủ thỉnh an. Tư Thanh quỳ xuống thỉnh an hành lễ nói. Nam tử trầm mặc hồi lâu, trong lúc chỉ là lẳng lặng nhìn Tư Thanh, sau một hồi, chậm rãi mở miệng, đứng lên đi, nhiều năm không thấy, Tam Tam trưởng thành. Tư Thanh hơi hơi cúi đầu, nàng sinh ra Miêu Cương, năm đó Miêu Cương bị giết, hắn bị trước mắt người cứu. 2 năm lúc sau, nàng bái lao quốc sư làm nghĩa phụ, trụ vào quốc sư phủ, nhưng nàng vẫn luôn không dám quên chính mình thân phận, mặc dù là hy sinh trong lòng kia phân tình, cũng sẽ không phản bội. Minh Tam vô năng, không thể ngăn cản thế cục biến hóa, thỉnh điện chủ giáng tội. Tư Thanh chưa từng đứng dậy, cung cung kính kính quỳ, đối trước mắt người, nàng lại sợ lại sợ. 12 năm không thấy, Tam Tam cùng ta nhưng thật ra mới lạ, đứng lên đi, việc này không trách ngươi. Nam tử nói xong dùng tay che lại miệng mình, nhẹ giọng ho khan, nửa khuôn mặt nguyên bản liền hiện tái nhợt, giờ phút này càng thêm tái nhợt. 12 năm, một cái luân hồi thời gian, điện chủ cư nhiên còn nhớ rõ, Tư Thanh trong lòng cao hứng không thôi, nguyên bản nội tâm rối rắm tựa hồ dần dần biến mất hầu như không còn. Điện chủ Tư Thanh đứng dậy, đổ một ly nước gấm đưa cho điện chủ, tiếp tục nói, điện chủ, có không làm Minh Tam vì ngươi bắt mạch. Minh điện chủ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đáy lòng do dự không người thấy rõ, hơi hơi tạm dừng, vươn tay, làm phiền. Tư Thanh nửa ngồi xổm xuống vì hắn bắt mạch, thần sắc trầm trọng. Mạch tượng hỗn độn, nàng chưa từng nghe thấy, học tập y thuật nhiều năm, nàng thế nhưng bất lực. Không sao, có hoa gia chiếu cố, ta sẽ không có việc gì, Tam Tam đừng lo lắng. Minh điện chủ thu hồi tay, lẳng lặng nhìn Tư Thanh, đáy mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Là thuộc hạ học nghệ không tinh. Minh Tam trong lòng tự trách không thôi, nhiều năm học tập y thuật, thế nhưng không dùng được. Đột nhiên, Minh Tam trước mắt sáng ngời. Đề nghị nói, điện chủ, không bằng thuộc hạ tìm một cơ hội làm Lan Dung Nguyệt vì điện chủ bắt mạch nhưng hảo. Minh điện chủ chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía Tư Thanh, ta thân thể không ngại, lần này triệu ngươi tiến đến là có việc cho ngươi đi làm. Bình tĩnh ngữ khí, cảm thụ không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thỉnh điện chủ phân phó. Tư Thanh thấy điện chủ không mừng, thêm chi lại không có năm chắc nói động Lan Dung Nguyệt, không dám lại tiếp tục khuyên giải. Giết chết vị mâu. Tư Thanh hơi hơi ngây người. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Tam Tam, ngươi động tình. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Minh điện chủ trên người che kín âm lãnh tật, kia hơi thở như là đến từ địa ngục. Tư Thanh lập tức quỳ xuống, Minh điện quy củ, kiên kỵ nhất chính là động tình, phàm động tình giả, giết không tha. Thuộc hạ không có. Nàng có lẽ từng động qua tình, nếu sự tình vẫn luôn theo kế hoạch, nàng sẽ gả cho người nó, chỉ tiếc đột nhiên xuất hiện Lan Dung Nguyệt, nhiễu loạn sở hữu kế hoạch, vì đền bù kế hoạch. Nàng không thể không lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, lợi dụng vị mâu ái mộ chi tâm, thiết kế cùng vị mâu cộng hòa loạn, vì chính là một khi lão quốc sư đã chết, nàng như cũ có thể tiếp cận trung tâm. Thuộc hạ tuân mệnh. Tư Thanh không có do dự, có lẽ đáy lòng một sợi hoảng hốt nàng chính mình đều xem nhẹ. Ngươi đi đi. Tư Thanh hành lễ sau rời đi, đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi, địa chủ, mẫu thân gần nhất còn hảo. Nàng thức hảo, chính là rất nhớ ngươi. Thuộc hạ cáo lui. Tư Thanh tùng một hơi, nhìn về phía không trung, thái dương trên cao, tươi đẹp dương quang mang theo cực nóng, tựa hồ không thích hợp sinh hoạt trong bóng đêm nàng, nghĩ đến mệnh lệnh, Tư Thanh theo bản năng nắm chặt tay. Tư Thanh rời đi sau, một cái người mặc màu xanh biển váy dài phụ nhân đi ra, hành lễ sau dò hỏi, địa chủ, vì sao làm Thanh Nhi giết vị mâu, hắn tồn tại không phải càng có giá trị sao? Không bằng ngươi tới đoán xem. Điện chủ là ở thí nghiệm Thanh Nhi trung tâm sao? Phụ nhân thập phần bình tĩnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đau lòng, 12 năm không thấy ngươi thân sinh nữ nhi, vừa mới vì sao không thấy thấy. Phụ nhân từ sau lưng ôm Minh Điện Điện chủ, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn đầu vai, biểu tình hết sức ôn nhu nói, Điện chủ, thiếp thân là người của ngươi. Liền ngươi nói ngọn, Minh Châu nơi nào nhưng có tin tức chuyển đến. Còn không có. Điện chủ nắm lấy phụ nhân tay, đừng làm cho ngươi trong tay quân cờ thoát ly khống chế. Điện chủ yên tâm, thiếp thân định sẽ không làm điện chủ thất vọng, điện chủ lần này cần phải giết nàng. Từ một năm trước bắt đầu, điện chủ biết Lan Dung Nguyệt kia một khắc tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt có một loại vượt qua lẽ thường chấp nhanh, nàng vài lần muốn giết Lan Dung Nguyệt, cũng không dám tùy tiện động thủ. Điện chủ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thâm thở dài một hơi sau nói, ngày mai rời đi, phân phó đi xuống, mọi người không được rời đi thôn trang một bước. Đúng vậy, phụ nhân buông ra, lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, Ôn Nguyệt sau điện viện. Không ra nương nương sở liệu, Hạ Hầu Minh Châu lại là tưởng tiến vào thư phòng, bất quá đi tới cửa nàng có lộn trở lại tới. Cửu Nhi bẩm báo nói. Phải không? Xem ra hôm nay thời tiết không tốt lắm, là Minh Dương tới gặp ta. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thái dương trên cao, mà này kinh thành tựa hồ đã ở thời tiết thay đổi. 089 Minh Điện xuất động, hạ. Nghị hòa hiệp nghị ký kết sau, Yến Quốc, Nam Diệu, Đông Lăng Tam Quốc vội vàng rời đi. Minh Dương được đến truyền triệu, lập tức tiến cung thấy Lan Dung Nguyệt. Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tam Quốc đại sứ rời đi, trong đó Đông Lăng vẫn là đế vương, ấn quý củ. Hắn hẳn là phái người hộ tống tam đội nhân mã ly kinh 50 dặm ở ngoài, mới vừa an bài hảo liền chờ tới Lan Dung Nguyệt triệu kiến, Minh Dương không rõ này ý. Trong thành giới nghiêm, đến thời cơ thích hợp, hạ lệnh phong tỏa cửa thành đóng lại sau, đem ngươi người lập tức bỏ chạy. Nghĩ đến người nọ, chống tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng tự xưng là Thái Sơn băng với đỉnh mà lãnh nếu ngăn thủy, xem ra nàng thật đúng là có chút đánh giá cao chính mình. Quả nhiên vẫn là làm không được. Tư Thanh ngắn ngủi mất tích. Hạ Hầu Minh Châu quá mà không tham, thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thời cơ. Minh Dương mày nhíu lại, hắn không nốc, lại không biết thời cơ này lấy như thế nào chuẩn, thần xin hỏi nương nương, như thế nào phán đoán thời cơ. Điều khiển Đông Nam Tây Bắc bốn môn thủ vệ rời đi, không phải việc khó, với hắn mà nói, Lan Dung Nguyệt tuyệt đối có thể tin, nhưng này phong tỏa cửa thành thời cơ liền không hảo nắm chắc. Đến lúc đó ngươi liền đã biết, đã là một hồi nghi cục, nói quá mức với Minh Bạch liền không thú vị. Là, thần chờ lệnh thủ vệ cửa Nam. Tam Quốc đại sứ vội vàng rời đi, hắn buồn cảm thấy không an toàn, hiện giờ xem ra, lưu lại mới là nhất không an toàn. Ngươi nhưng thật ra sẽ chọn, không chờ lệnh trấn thủ Tây Môn. Tam Quốc sứ thần rời đi, cửa Bắc đi thông Bắc Tề, cửa Nam đi thông Đông Lăng cùng Nam Diệu, Tây Môn còn lại là đi thông Yến Quốc cùng Lâu Lan. Thần có tự mình hiểu lấy. Nhìn Lan Dung Nguyệt rất nhỏ xoa huyệt Thái Dương động tác, hắn liền biết được tuyệt phi việc nhỏ, hắn đã lãnh hoàng mệnh, thủ vệ kinh thành an toàn. Nhược chân khoanh tay đứng nhìn, không khỏi thẹn với hắn cái này ngự lâm quân thống lĩnh chức trách, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu đạo lý hắn vẫn là hiểu. Chỉ là Minh Dương xem nhẹ Lan Dung Nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong kia một mặt ý vị thâm trường. Đi xuống đi. Thần cáo lui. Minh Dương rời đi sau, Cửu Nhi từ kệ sách mặt sau đi ra, trên nét mặt mang theo một mặt không rõ. Nương nương, vì sao đồng ý Minh Dương trấn thủ cửa Nam, hắn bên người nhưng dùng người không nhiều lắm. Lan Phạn cùng Hạ Hầu Trường Thắng rời đi. Nhưng ở nàng xem ra, cửa Nam mới là chân chính thị phi nơi. Ngươi cảm thấy đâu? Cửu Nhi trầm mặc một lát, nói, hắn tưởng lập công. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc mỏi mệt, Cửu Nhi một bên từ bình lưu ly trung đảo ra một ít đặc chế vân hương ở lư hương điểm giữa thượng, một bên nhỏ giọng nói, thánh mạng cùng công danh chi gian, công danh thật sự như thế quan trọng sao? Tuy nói Minh Dương công phu còn tính không có trở ngại, nhưng lại chưa nói tới là cái cao thủ chân chính. Chỉ sợ lần này hắn sẽ ăn một cái lỗ nặng. Có lẽ hỏi nhàn nhạt quả hương, Lan Dung Nguyệt mở to mắt, chậm rãi mở miệng, tiền triều khi, Minh gia dữ dội phong cảnh, nếu không có Minh gia tổ tiên không có tự lập môn hộ gia tâm, bảy quốc thế chân vạc cục diện có lẽ liền biến thành tám quốc, tuy nói như thế, năm đó Minh gia tổ tiên cũng coi như là cái người thông minh, hiện giờ Minh Dương càng là, hắn phụ trách kinh thành an toàn, sao lại một chút đều đoán không được nơi nào có nguy hiểm. Nương nương là ai? Minh Dương sáng sớm liền biết cửa Nam sẽ xảy ra chuyện, cho nên ở chờ lệnh bảo hộ cửa Nam. Nhẹ nhàng gật đầu, không tồi, chỉ là kinh thành liền dư lại lâu Lăng Thành chưa rời đi, hắn có lẽ cho rằng Tây Môn sẽ càng thêm nguy hiểm. Nguyên bản nàng không nghĩ đồng ý Minh Dương thỉnh cầu, lại suy xét Minh gia mang mang nhi lang đều là Thiết Tranh Tranh hắn tử, Minh Dương tưởng lập công đến quân trọng dụng cũng ở tình lý bên trong. Kia tối nay, ngươi cùng Nhan Khanh dẫn người canh giữ ở âm thầm, một khi Minh Dương vô pháp ứng phó lại ra tay. Đúng vậy, ban đêm có Yến Thương Lam ở, Cửu Nhi cũng không lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Thức mau, mặt trời chiều ngã về tây, mười mấy cái hắc y liễu nhân tập kích lâu Lan Quốc dịch quán, lâu Lăng Thành thương thế không nặng lại thân trung kịch độc. Hắc y liễu nhân rời đi lâu Lan dịch quán sau nhanh chóng biến mất ở mênh mang biển người trung. Minh Dương biết được tin tức, lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Quân lâm các tầng cao nhất, đế hậu đánh cờ. Nguyệt Nhi hôm nay nghĩ như thế nào khởi chơi cờ? Chẳng lẽ phu quân muốn cho ta tự mình đi nhìn xem? Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này phúc hắc nam nhân, cũng là đêm qua bọn họ hai người định ra, nhưng này độc lại là thứ này tự mình quyết định, đương nhiên, nàng là cam chịu người kia. Yến Thương Lam biểu tình cứng đờ, đảo có chút vác đá nện vào chân mình cảm giác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đôi ngự lâm quân bay nhanh đi qua, này nhóm người Nguyệt Nhi bồi dưỡng thật đúng là không tồi. Vân Hạo trước khi đi lưu lại ám vệ hiện giờ đảo bị thu dễ bảo, ám vệ vốn nên sinh hoạt trong bóng đêm. Sống hay chết đều sẽ không lưu lại một tia dấu vết, hiện giờ như vậy sinh hoạt dưới ánh nắng dưới nhưng thật ra một loại càng tốt che giấu phương thức. Người tặng cho ta tự nhiên là của ta, đã là ta người, tự nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Phu quân, ngươi nói này nhóm người thượng chiến trường hay không có thể lấy một địch trăm. Chiến trường phía trên, tầng dưới chốt tiểu binh cơ hồ không người tập võ, liều mạng chính là một viên giết chết đối phương tâm, hai quân giao chiến khi mặc dù là hy sinh lại tiểu. Một hồi đại quy mô chiến dịch ít nói cũng có mấy trăm người hy sinh, chiến bại một phương hy sinh càng nhiều, nếu một ngày kia cùng người nọ giao phong, trong tay nếu không một đội thiết huyết tướng sĩ, nàng vô pháp đoán trước tổn thất. Lại là không tồi. Hắn lại làm sao không rõ Lan Dung Nguyệt tâm ý. Thời gian không sai biệt lắm, nay cục cờ phỏng trừng là hạ không xong rồi, người nọ liền giao cho phu quân. Yến Thương Lam đấy lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt bố cục làm hắn bất an, giống như là lao đối thủ giao phong. Hiện tại lời này đến làm hắn an tâm không ít. Nương tử yên tâm, vi phu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Tuyệt, lưu lại bảo hộ nương tử. Thiên Tuyệt từ gian ngoài đi vào tới, lĩnh mệnh nói, đúng vậy. 090 trà con giao phong. Phong thành lúc sau, tuy hoàng hôn rơi xuống, kinh giao biệt trang nổi lên khắc thường hơi thở. Thuộc hạ bái kiến điện chủ. Thâm thúy tà nành trong ánh mắt nổi lên lệnh nhân tâm kinh xảo trá, tiểu thất, ngươi không phải hẳn là khởi hành đi Yến Quốc sao? Tuy còn chưa xác định, nhưng nếu đối thủ thật là nàng, thật là khó có thể đối phó, Yến Huy đối lâu Tinh Lạc Vương tha tuyệt phi ngẫu nhiên. Thuộc hạ lo lắng điện chủ an toàn. Ở Vương Đô, hắn từng cùng Lan Dung Trăng mở chung giao phòng, mới vừa rồi minh bạch vì sao điện chủ đối Lan Dung Nguyệt như thế kiên kỵ. Tự Vương Đô sự tình lúc sau, Lan Dung Nguyệt kia mặc kệ thái độ hắn thực sự có chút xem không hiểu. Kinh thành trung sự bổn điện chủ đã có an bài, ngươi lập tức khởi hành đi Yến Quốc, cần phải đuổi ở Yến Huy trở lại Yến Quốc phía trước lẻn vào phượng gia. Mày nhíu lại, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Điện chủ vẫn chưa trách cứ Minh Bảy. Minh Bảy suy nghĩ luôn mãi, hít sâu sau nói ra chính mình nghi ngờ, điện chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ, còn thỉnh điện chủ nói rõ. Yến Quốc tứ đại thế gia lại là có càng tốt người được chọn, nhưng Phượng gia là đặc thủ. Điện chủ trầm mặc một lát sau, thấy Minh Bảy mày chưa triển, tiếp tục nói, Phượng gia chấn thủ biên quan, lấy Lan Dung Nguyệt hành sự tác phong, sẽ trước loạn này chính, lần này nàng lựa chọn đối Phượng gia ra tay, tất là có nguyên nhân khác. Nếu chúng ta có thể mượn Phượng ra lực lượng đả kích Lan Dung Nguyệt, chẳng phải là một công đôi việc. Điện chủ nói rất đúng, là thuộc hạ hồ đồ. Minh Bảy mơ hồ gian cảm thấy điện chủ đối Lan Dung Nguyệt có một loại đặc thù chấp nhất, Vương Đô tránh đi, cùng với vô số thử, này hết thể có quá nhiều sự tình đều giải thích không thông, nhưng lại không thể không thừa nhận, như thế an bài ở rất nhiều lựa chọn chung xem như cực hảo. Tiểu thất, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải gạt bỏ Lan Dung Nguyệt trong tay toàn bộ thế lực. Như Lan Dung Nguyệt thật là hắn một tay dạy dỗ ra tới người, kia nàng định là hắn cuộc đời này địch nhân lớn nhất. Ở Đông Lăng khi, ngôi vị hoàng đế thay đổi, Khang Thụy Vương phủ hủy diệt, lấy nàng năng lực, Lan tỷ căn bản không đường nhưng trốn, nhưng cuối cùng nàng cố ý phóng chạy Lan tỷ, từ khi đó khởi, nàng liền đã nhận ra dị thường, nàng dự cảm thật đúng là trước sau như một cường đại lệnh người hứa ra mồ hôi lạnh. Nàng là một cái quái vật, mà hiện giờ bên người nàng lại nhiều một cái bảo hộ nàng quái vật. Cùng hai cái quái vật đối địch, hắn đương nhiên lựa chọn trước diệt trừ nhược cái kia. thuộc hạ minh bạch. Tức khắc khởi hành. Cùng lúc đó, quân lâm các nội, nên đón một vị quen thuộc lại lệnh người chán ghét khách nhân. Lan tỷ thật sâu hít một hơi, đẩy cửa ra đi vào phòng, sáng ngời ánh đèn hạ, Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y phá lệ chói mắt, hắn không khỏi nhớ tới, nàng hồi phủ khi, cũng là như thế này một thân hồng y đi hề, một chút đều không giống từ nhỏ ở chùa miếu trung lớn lên người. Thông tuệ, tinh vơi tinh kế, xảo trá đến đáng sợ. Dung Nguyệt, ngươi tốt không? Vương gia vẫn là nói thẳng không cố kỵ hảo, tương đối ngươi ta chi gian hoàn toàn không cần phải lôi kéo làm quen. Nghiêng đầu nhìn về phía Lan tỷ, quen thuộc gương mặt nhưng thật ra nhiều vài phần già nua, làm người nhịn không được tiếp tục bổ đao. Xem ra vương gia ở lâu Lan nhưng thật ra thâm bệ hạ tín nhiệm, không tiếc dầu thúi ruột, còn đem vứt bỏ quân cờ tìm trở về. Ngươi liền như vậy hơn ta. Nhìn Lan Dung Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, hắn tựa hồ cảm giác được Lan Dung Nguyệt kia đến từ địa ngục vực sâu hận ý. Khó được ta không nên hận ngươi sao? Mềm nhẹ thanh âm rõ ràng giống như hồng mao phất quá, lại hóa thành băng tuyết, biến thành lưỡi dao sắc bén, tự thứ tâm. Lan tỷ hơi hơi chấn động, giờ phút này hắn có chút hối hận đem Lan Dung Nguyệt đưa chùa Hàn Sơn, nếu từ nhỏ dưỡng tại bên người, có lẽ không đến mức thoát đi nàng khống chế, hắn có một cái thông minh nữ nhi, nếu vì quân cờ, có lẽ hiện giờ lâu Lan thiếu vô số phong ba. Đặc biệt là lâu Lăng Thành đáy lòng kia phân ái mộ, có lẽ chỉ là hết thể vĩnh không thể từ đầu lại đến, ngay lúc đó tình huống, Quý Tiểu Điệp cần thiết chết, mà hiện giờ, nếu hắn có thể đem nàng một kích phải giết, hắn cũng không chút lưu tình. Vương gia vẫn là tàng trụ sát ý hảo, đừng quên, ngươi là tới cầu ta. Nàng có phải hay không nên may mắn, Quý Tiểu Điệp chết thời điểm, nàng mặc dù là ngoan độc Lan tỷ, cũng chưa từng đối hắn lộ ra sát ý, nếu khi đó hắn muốn sát nàng, có lẽ có thể thành công. Bệ hạ chúng độc, ngươi là việc làm. Ngươi của hắn một đường đuổi tới ngoài thành, mười mấy cái hắc y liễu nhân vừa ra thành liền biến mất, chỉ là gặp mặt, hắn nhưng thật ra cảm thấy những cái đó hắc y liễu nhân có lẽ cùng Lan Dung Nguyệt không quan hệ. Ta nói không phải, ngươi tin sao? Lăng đế trung chính là xà độc, hơn nữa kia xà độc là cực phẩm mỹ dược, ngươi tới tìm ta, còn không phải là tưởng ta vì lăng đế giải độc sao? Đối nàng hoài nghi phai nhạt sao? Thật là không thú vị, vốn tưởng rằng so chiêu sẽ có ý tứ chút, này phản ứng lại là làm người thất vọng. Quả nhiên là ngươi hạ độc. Cực phẩm mỹ dược, nghĩ lâu Lăng Thành trúng độc sau phản ứng, Lan tỷ hai mắt che kín khói mù. Ở Đông Lăng khi, vương gia luôn là diễn một cái ngốc tử, không nghĩ tới đi một chuyến lâu Lan, thật đúng là choáng váng, khó trách Lăng đế đối với ngươi càng thêm không tín nhiệm, nhược chân là ta hạ độc, ta nhất định làm hắn hồi lâu Lan sau lập tức đi tìm chết. Diễn kịch sao? Đây chính là nàng nhất ám hiểu. Ngươi dám? Lan tỷ hai mắt sắc bén, sắc ý vội hiện. Ta vì sao không dám? Một câu trực tiếp đổ đến Lan tỷ vô pháp phản bác. Nàng dám sao? Nàng đương nhiên dám. Dung Nguyệt, ngươi không hổ là lâu gia nữ nhi. Lâu gia nữ nhi, từ trước đến nay ngoan độc, nếu không lại như thế nào ngồi trên nữ đế chi vị. Công người trước công tâm, Lan tỷ càng thêm nâng đỡ lâu Lăng Thành, nàng liền phải ly gián Lan tỷ cùng lâu Lăng Thành chi gian quan hệ. Ấn huyết mạch tới nói, Lan tỷ cũng coi như là lâu Lan hoàng thất chi thứ, tuy quan hệ huyết thống thập phần loãng, trung quy vẫn là có chút huyết thống. Vương gia là tưởng nói ta có tư cách trở thành lâu Lan nữ đế sao? 091 ly tâm kế. Lan tỷ nghe vậy, sắc mặt đột biến, đáy mắt toàn là lãnh lệ. Thấy Lan tỷ sắc mặt đại biến, khuynh thành dung nhan thượng lộ ra một mặt khó được ôn nhu ý cười, nhập hàn băng phía trên nước suối len ken thanh âm truyền vào Lan tỷ trong thai, như thế nào, vấn đề này rất khó trả lời. Lan Dung Nguyệt, ngươi hiện giờ mặc dù là quý vì thương nguyệt quốc hoàng hậu, nhưng ngươi đừng quên ngươi trong cơ thể lưu trữ chính là ta huyết. Một câu lời nói đùa nếu là truyền vào lâu Lăng Thành trong thai, liền thành lâu Lăng Thành kiêng kỵ hắn một đòn chí mạng, nguyên bản hắn dùng con cái liên hôn tới củng cố triều đình thế cục đã khiến cho lâu Lăng Thành bất mãn, nếu lại có cái gì, quân thần chi gian đó là thật ly tâm. Khóe mắt hơi hơi giơ lên, hai tròng mắt trung ý cười càng đậm, lạnh băng không có một tia nhiệt độ thanh âm từ môi đỏ trung truyền ra, phải không? Nguyên lai này trời sinh phản cốt lại thị huyết bản tính là di truyền a, xin hỏi vương gia, ta này ngoan độc tính tình cùng ngươi có vài phần tương tự, vẫn là trò giỏi hơn thầy, ta càng tốt hơn, vương gia muốn hay không nếm thử một chút. Huyết mạch không thể nào lựa chọn, nếu Quý Tiểu Điệp lúc trước không phải gả cho Lan tỷ, có lẽ là một cảnh tượng khác. Nhiên, trên thế giới này đã sói mòn thời gian cũng không này đây giả thiết vì tiêu chuẩn mà thay đổi. Tràn ngập lạnh lẽo yêu dị tươi cười, nguyên bản tàng trụ mũi nhọn giờ phút này tất hiện, kia tươi cười làm hắn đều có vài phần không rét mà run. Lan tỷ nuốt nuốt nước miếng che giấu chính mình kinh ngạc, lập tức thẳng đến chủ đề nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giao ra giải dược. Trước mắt Lan Dung Nguyệt thế nhưng làm hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, thật là đáng sợ. Giao ra giải dược. Lời này từ đâu nói đi, ta sớm nói qua, độc phi ta sở hạ, đâu ra giải dược. Nhìn Lan tỷ bộ dáng, nàng trong lòng càng thêm chờ mong ngày sau hắn thê thảm kết cục, quyết định hảo tâm nhắc nhở một chút, tiếp tục nói, từ xưa mị dược, giải dược đơn giản là nam nữ, giao, hợp, ngươi không nên tới tìm ta muốn giải dược, mà hẳn là đi thỉnh quan gia quận chúa mới là, không, hẳn là Trường Bình công chúa. Việc này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hai nước liên hôn, phi hắn sở nhạc thấy, từ tình báo tới xem, Lan Dung Nguyệt này cử nhìn như cho quan gia thù vinh, kỳ thật càng như là ở diện trừ dị kỷ. Lan tỷ trong lòng không vui, cất bước rời đi. Lan tỷ đi đến cạnh cửa, Lan Dung Nguyệt mới không vội chậm gì gì mở miệng, phải không? Xem ra lăng đế ngày sau chỉ sợ là hàng đêm tân lang, chúc mừng vương gia, lâu Lan ngày sau đem con vua không ngừng giáng sinh, vương gia ngươi cũng thật sớm ngày quyết định phụ tá người. Nàng có tâm thành toàn lâu Lăng Thành cùng quan Vũ Hàm, như thế nào không làm tốt an bài? Có ý tứ gì? Lan tỷ dừng lại bước chân, liền đầu lười đến hồi, lạnh lùng nói. Đã là xa độc, ngươi thân là lâu Lan quốc người, đương biết muốn giải độc còn cần một ít đặc thù điều kiện đi, tỉ như ăn vào quá xa gan người. Hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào cửa sổ, đưa lưng về phía bóng đêm, nghe lui tới người đi đường tiếng bước chân, ồn ào náo động chung, nàng lại cảm thấy phá lệ yên lặng. Hận ý, đã từng nàng cơ hồ phải dùng tâm áp chế, hiện giờ tựa hồ không cần. Lan tỷ chưa từng quay đầu lại, nếu quay đầu lại liền sẽ phát hiện, cặp kia tràn ngập yêu dị ánh mắt băng đồng chung, giờ phút này biểu tình giống như là đang xem một cái người chết. Quan Vũ Hàm phục quá xa gan. Lan tỷ trong lòng tràn đầy nghi vấn, lại không nghĩ quay đầu lại đối thượng Lan Dung Nguyệt kia phó cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình tuyệt mỹ dung nhan. Quan Vũ Hàm mấy năm trước từng chung quá xa độc. Lan tỷ không nói chuyện nữa, trực tiếp mở cửa rời đi. Phu nhân, giải độc phi Quan Vũ Hàm không thể sao. Vẫn luôn giấu ở âm thầm len ken giờ phút này một bụng nghi vấn, thật sự nhịn không được đi ra hỏi. Nàng trong lòng có một thanh âm nói cho nàng, này quái dị giải độc phương thức thực không thích hợp. Ninh Nhi đâu? Lặng lặng nhìn nhân tò mò chủ động ra tới len ken, không vội không chậm hỏi. Phu nhân yên tâm, Dung gia Tam công tử đáp ứng hảo hảo bảo hộ Ninh công chúa, hắn không yếu nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt, len ken trột dạ nói. Nàng tuyệt không sẽ thừa nhận hắn là bởi vì quá mức với tò mò sở hữu liền nhịn không được ra tới. Cũng thế. Hôm nay đem Thiên Tuyệt triệu hồi tới, vừa lúc mượn cơ hội khảo nghiệm một chút Trúc Tĩnh Vũ, thuận tiện thí nghiệm một chút dùng quân năng lực. Phu nhân, ngươi không trách ta. Len Ken nuốt nuốt nước miếng, có chút không dám tin tưởng nói. Vốn dĩ cũng liền không trông cậy vào ngươi, đến nỗi vừa mới vấn đề, Linh Lộ, ngươi tới nói cho Len Ken đáp án. Luận xa phương diện, Linh Lộ có thể so nàng mạnh hơn nhiều. Mà nàng đối kia hoạt không lưu thu tiểu động vật thực sự thích không nổi. Len Ken hơi hơi cúi đầu, nghe Lan Dung Nguyệt đối nàng không có cho hy vọng, nàng trong lòng lại là rất khó chịu. Cũng đều không phải là Quan Vũ Hàm không thể, chỉ là giải độc nữ tử nhất định phải tấm thân xử nữ, Quan Vũ Hàm phía trước lại là dùng quá xa huyết, nếu Lăng Đế chạm vào Quan Vũ Hàm, như vậy Quan Vũ Hàm chính là hắn cả đời giải dược, bị sa chi độc, làm người phệ hồn tiêu cốt, đồng dạng cũng làm người nghiện. Linh Lộ cúi đầu, thanh âm càng nói càng tiểu. Len Ken tiến đến Linh Lộ bên người, lại ngừng cái hiểu cái không, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Đã là hòa thân, phu thê chi gian cũng nên cầm sắt hài hòa mới là. Phu nhân là tự cấp Quan Vũ Hàm tranh một phần bảo đảm. Len Ken nói xong, Linh Lộ cũng tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Các ngươi không cảm thấy một đôi hai xem tướng ghét phu thê, cần thiết muốn cùng chung chăn gối thập phần thú vị sao? Đặc biệt là lâu Lăng Thành, rõ ràng tưởng Quan Vũ Hàm chết, lại không thể không hảo hảo bảo hộ nàng. Làm nàng an toàn vô ngu tồn tại, rất có ý tứ sao. Khoe miệng giơ lên cao hứng tươi cười, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thập phần thú vị. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong. Lâu Lăng Thành nếu độc sủng Quan Vũ Hàm, hán tiền triều hậu cung nhất định thập phần xuất sắc. Hậu cung bên trong, từ hoàng hậu, cho tới phi tần, đại đa số đều là đế vương ổn định hoàng quyền lợi thế. Lâu Lăng Thành độc sủng Quan Vũ Hàm, thế tất sẽ có người muốn diệt trừ Quan Vũ Hàm, vì chính mình, Lâu Lăng Thành lại không thể không bảo hộ Quan Vũ Hàm. Như thế tuần hoàn đi xuống, liền như bánh răng chuyển động giống nhau, trừ phi hư rồi, nếu không tuyệt không sẽ dừng lại. Lại là mạn thú vị, tuy rằng còn tưởng tượng không đến, phu nhân, hồng tụ tỷ tỷ đâu. Len Ken khắp nơi nhìn trong chốc lát, chưa từng đơn giản hồng tụ, tối nay không an toàn, hồng tụ không nên bên người bảo hộ phu nhân sao. Nàng đi làm việc. Lan tỷ vội vàng đi vào quan quân hầu phủ ở kinh thành phủ đệ, vốn định chính đại quang minh cầu kiến, có thể tưởng tượng đến giải độc một tia cấp bách. Không thể không phái người đem Quan Vũ Hàm lặng lẽ mang đi, nhưng lại bởi vậy kinh động Quan Diệt Huy. Quan Diệt Huy một đường đi theo cướp đi Quan Vũ Hàm Hắc Y Liễu Nhân, cuối cùng phát hiện Hắc Y Liễu Nhân vào lâu Lan Quốc chậm dịch, vốn định tiếp tục xông vào, Phượng Khả Quân không biết từ khi nào xuất hiện, ngăn trở Quan Diệt Huy lô mãng hành động. 092 nàng có thể cho đáp án. Đêm là yên lặng, cũng là hắc ám. Đen nhánh đêm trung, mọi người sở nhìn không tới địa phương, có so bóng đêm càng thêm đen nhánh nơi, kia đó là nhân tâm. Chủ tử, lần này hành động người đều là lấy giang hồ thế lực cầm đầu, mà này mọi người tựa hồ đều cùng đêm vong thần sắc do dự nhìn vị mâu liếc mắt một cái, kế tiếp muốn nói tuy vô chứng minh thực tế, lại không biết có nên hay không tiếp tục nói tiếp. Bệ hạ, thần đi trước làng tránh. Không cần, nói tiếp. Theo dõi ám vệ hội báo, lần này hành thích an bài tựa hồ là Tư Thanh an bài, ban ngày Tư Thanh từng đi qua ngoại ô, thuộc hạ phái ra đi người cùng ném. Tư Thanh thiện y y thuật, rất ít lộ ra võ công, lần này cũng làm hắn trở tay không kịp, chưa từng kịp thời phòng bị. Vị mâu tâm khẽ run lên, hắn cùng đêm vong đám người quen biết nhiều năm, tuy không phải quan hệ huyết thống, nhưng thắng qua quan hệ huyết thống huynh đệ, đêm vong nói, hắn tuyệt đối tin được. Nhưng hôm nay quan hệ đến chính là hắn cuộc đời này yêu nhất nữ tử, hắn không tin nàng sẽ phản bội Yến Thương Lam, từ bỏ bọn họ chi gian tình ý. Giang hồ thế lực đảo loạn kinh thành an toàn, chu sát. Từng yêu mới vừa rồi biết, như thế nào khắc cốt minh tâm, hắn lý giải vị mâu giờ phút này tâm tình, vẫn chưa hạ đạt chu sát Tư Thanh mệnh lệnh, mặc dù là muốn chu sát Tư Thanh, cũng là ở vị mâu làm ra sau khi quyết định. Quen thuộc lĩnh mệnh. Đêm vong lĩnh mệnh rời đi, đen nhánh bầu trời đêm hạ, ban đêm xuân phong trùng hỗn loạn nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nay lạnh lẽo lại lãnh, cũng không kịp đột nhiên đón đầu bát hạ nước đá tới mãnh liệt, hàn triệt. Ngươi về trước quốc sư phủ, hy vọng còn kịp. Vị mâu sự tự quyết định phụ ta Yến Thương Lam kia một khắc bắt đầu, đối Yến Thương Lam xưng hô liền chỉ có bệ hạ cái này xưng hô, trừ phi là ở đặc thù điều kiện hạ, hắn mới có thể thay đổi xưng hô. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Hắn minh bạch Yến Thương Lam như thế an bài dụng ý, nếu Tư Thanh lưu lại, Yến Thương Lam liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây là hắn cùng Tư Thanh chi gian duy nhất cơ hội. Đồng thời trong lòng cũng thập phần khiếp sợ, kẻ phản bội, giết chết bất luận tội, đây là Yến Thương Lam tôn chỉ. Vị mâu hành lễ rời đi, bóng dáng nhiều một tia thê lương. Yến Thương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi đã sớm biết, cho nên mới sẽ làm ta xử lý việc này. Hắn biết, nàng vừa mới vẫn luôn đứng ở cách đó không xa. Hắn nên làm ra một cái lựa chọn. Nàng cùng hắn giống nhau, đối với phản bội, tuyệt không chịu đựng, nhưng đồng dạng, bọn họ coi trọng tình ý. Nguyệt Nhi vì sao sẽ như thế khẳng định, Tư Thanh sẽ không lựa chọn vị mâu. Yến Thương Lam tuy cực lực phóng nhẹ ngữ khí, giữa những hàng chữ, như cũ có khó nén trầm trọng. Hôm nay đối phó với địch đối sách, bố cục thập phần hoàn mỹ, giống như là đã sớm biết đối phương động tác giống nhau. Hắn biết Lan Dung Nguyệt Tam hiểu đoán tâm, nhưng đối một cái chưa bao giờ gặp mặt địch nhân suy đoán đến tận đây, thấy thế nào đều không thể là trùng hợp. Hắn biết được bố cục lúc sau, được đến đáp án lại là đã lâu địch nhân lại lần nữa giao thủ, không phải ngươi chết ta sống, càng như là thử. Nhưng thực hiển nhiên, nhà hắn tiểu nương tử tựa hồ khẳng định đối thủ là ai? Phản bội. Lan Dung Nguyệt thật sâu hút một ngụm, Minh Điện bồi dưỡng ra tới người, không chết sẽ không phản bội, kế tiếp có một ván hiểm cờ, chỉ mong có thể làm nhân thể sẽ sinh tử chi gian, như thế nào trọng, như thế nào nhẹ, như thế nào tình. Ba cái như thế nào, mang theo vô tận tăng thương. Nàng rất rõ ràng, tẩy não thức huấn luyện bồi dưỡng ra tới người là rất khó phản bội, giống như là kiếp trước nàng, rõ ràng đã sớm đoán được kết quả, lại ở cuối cùng một khắc mới lựa chọn đồng quy vô tận, nếu nàng lựa chọn phản bội, lặng yên rời đi. Hứa liền không phải đồng quy vu tận kết cục, đã từng nàng là như vậy tưởng, nhưng hiện giờ, nàng lại có chút bình thường trở lại, nếu không có như thế, sao lại gặp được hắn. Lan Dung Nguyệt cất bước đi ra chỗ ngoặt chỗ, chủ động ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, đem đầu dựa vào hắn trước ngực. Đã từng quá vãng, ta không nghĩ nói, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, lại cho ta chút thời gian, xác định sau ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Kiếp trước, nàng lấy thảm thiết phương thức lựa chọn đồng quy vu tận, kiếp này, nàng sẽ thân thủ hủy diệt hắn dạ tâm, lại đưa hắn đi địa ngục. Hảo. Yến Thương Lam vẫn chưa truy vấn, Lan Dung Nguyệt chủ động đề cập, hắn ngược lại có chút tiêu tan, chỉ cần ngươi sẽ không biến mất, hết thể liền hảo. Hoa Rơi nói cho ngươi. Hoa Rơi lai lịch, nàng sớm đã có quá nghi ngờ, một cái lựa chọn thoát đi quá khứ người, nàng có gì cần đuổi theo hỏi hắn quá khứ, xem ra, Minh Điện sau lưng thế lực, không thể thiếu đến từ Hoa Rơi gia tộc duy trì. Yến Thương Lam cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút kiêu ngạo nói, không hổ là nương tử của ta, một đoán tức chung. Bắc Tề phát hiện kia phê hắc hỏa dược xuất từ với Minh Điện, hắc hỏa dược ta có, đã từng ta không nghĩ đem nó dùng ở trên chiến trường, từ Bắc Tề trở về lúc sau, ta vẫn luôn làm Trường Minh ca ca ở chuẩn bị, ngươi làm dạ mị đi gặp Trường Minh ca ca, nhưng nhớ lấy, không đến vạn bất đắc dĩ, chỉ cho phép lo trước khỏi họa. Nửa câu sau là đối dạ mị nói, dạ mị tính tình lòng hiếu kỳ quá vượng, hắc hỏa dược nếu tùy tiện dùng cho hai quân giao chiến, chỉ sợ người nọ cũng sẽ đem hắc hỏa dược phối phương rơi dụng đi ra ngoài. Yến Thương Lam tán đồng gật gật đầu, hắc hỏa dược uy lực đích xác rất lớn. Bắc Tề mang về tới kia phê hắc hỏa dược đưa đến tầng hầm ngầm, ta muốn kiểm tra một chút. Kiếp trước nàng vũ lực giá trị hữu hạn, nguyên nhân chủ yếu là nàng thân thể thiên thánh suy nhược, sở hữu nhiệm vụ đều là lấy mưu trí là chủ, tại đây hết thể chung, thuốc nổ là nàng chuẩn bị phẩm, có đôi khi chấp hành nhiệm vụ phi thường gian khổ, nàng liền học xong ngay tại chỗ lấy tài liệu, chấp nhất thuốc nổ. Thuốc nổ là súng ống đạn dược, cũng sẽ không cho phép ngươi tùy thân mang theo. Nguyệt Nhi đã sớm biết, cũng biết ta bất an. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông tay khẩn vài phần, nàng không phải giấu giếm, mà là nàng cũng không xác định. Ta sẽ không biến mất. Đây là nàng duy nhất có thể cho đáp án, nếu muốn biến mất, trừ phi nàng đã chết. Lần này cùng Minh Điện Điện chủ giao phong, trong đó càng quan trọng một cái lý do đó là nàng muốn tìm kiếm một đáp án, một cái ở trên người nàng tìm không thấy đáp án, chỉ có ở Minh Điện Điện chủ trên người mới có thể tìm được. 093 tình làm trọng, vị mâu rời đi. Quốc sứ phủ. Đang chuẩn bị rời đi Tư Thanh nhìn vội vàng trở về vị mâu, lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng nổi lên một tia thảm thiết tươi cười. Này tươi cười chỗ sâu trong là chân tình vẫn là kỹ thuật diễn, làm người vô pháp phán đoán. Thanh Nhi, tối nay không an toàn, ta đưa ngươi trở về phòng. Đau lòng cơ hồ sắp làm vị mâu đình chỉ hô hấp, dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn sợ cầu, chỉ cần nàng lưu lại liền hảo. Cả đời này, tối nay khiến cho bọn hắn lẫn nhau duy nhất cơ hội. Trở về phòng. Tư Thanh tâm hơi hơi rung động một chút, chỉ là kia rung động trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, lúc ban đầu cùng chung hoạn nạn. Sắc thật là nàng thiết kế, nhưng ở hắn trên người, nàng thấy được muốn dừng lại yên lặng, nhưng nàng rõ ràng hơn, từ lúc bắt đầu, nàng liền không có lựa chọn quyền lực, ngươi đã biết ta thân phận, ngươi cảm thấy ngươi ta chi gian còn có khả năng sao. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm trào phúng, nàng ở Minh Điện thời gian không dài, chỉ có 2 năm thời gian, nhưng mấy năm nay thời gian nàng học xong như thế nào che giấu chính mình cảm xúc. Ta biết, nhưng Thanh Nhi chỉ là Thanh Nhi, ta sở ái Thanh Nhi, ngươi lưu lại nhưng hảo. Vị mâu đi đến Tư Thanh trước, dôi tay muốn giữ chặt Tư Thanh, lại bị Tư Thanh một cái lắc mình tránh đi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng tâm động, nhưng nhìn đến vị mâu thỉnh cầu lại thâm tình ánh mắt, nàng bản năng lựa chọn phong bế chính mình hơi hơi dao động tâm, trong lòng nói cho chính mình, đối vị mâu, nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ có lợi dụng, muốn trách thì trách Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt động tâm, nàng cũng không đến mức làm ra lui mà cầu thứ lựa chọn, làm điện chủ phủ định nàng. Ngươi thật sự muốn cho ta lưu lại, mặc dù là ta sẽ chết. Ngươi cũng muốn làm ta lưu lại sao? Tư Thanh khỏe miệng nổi lên một mặt trào phúng tươi cười, đối thượng vị mâu hai tròng mắt, tiếp tục nói, vị mâu, ngươi cảm thấy ta lưu lại Lan Dung Nguyệt sẽ bỏ qua ta sao? Nàng không mừng cờ nghệ đánh cờ, bởi vì nàng ván cờ phía trên trước nay đều là tồn tại quân cờ, là nàng làm ngươi tới đi, làm ngươi đem ta lưu lại, ngươi có thể hộ ta vô ưu sao? Vị mâu lẳng lặng nhìn Tư Thanh, cái kia ôn nhu rộng lượng, thiện giải nhân y nữ hải tựa hồ ở Tư Thanh trên người dần dần biến mất. Thay thế chỉ có lạnh nhạt. Ta sẽ. Mặc dù nàng thay đổi, hắn vẫn là thích nàng, tâm vì một người nhảy lên liền không khả năng dừng lại. Hắn ái nàng, lưu tại ta bên người, mặc dù là chết, ta cũng hộ ngươi cả đời bình an vô ưu. Thanh nhã dung nhan thượng, trào phúng chi ý dần dần biến mất, thay thế chính là nhu tình. Thật sự. Tư Thanh lẳng lặng nhìn vị mâu, mang theo một tia khiếp đảm, nhẹ giọng hỏi. Ta quyết không phụ ngươi. Vị mâu trong lòng đã có quyết sách, hắn cả đời lý tưởng là phụ tá bệ hạ. Nếu bệ hạ cùng hoàng hậu vô pháp tiếp thu Tư Thanh, hắn liền mang Tư Thanh rời đi, tiêu giao khắp thiên hạ. Tư Thanh lẳng lặng nhìn vị mâu, đáy mắt nổi lên một tia nước mắt, vài lần muốn mở miệng lại có muốn nói lại thôi. Thanh Nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vị mâu, bệ hạ cùng hoàng hậu đối ta đã có sắc ý, nếu ngươi thật có thể làm được hộ ta cả đời, yêu ta cả đời hứa hẹn, hiện tại rời đi đưa ta rời đi kinh thành, ngày mai sáng sớm, ta liền trở về, nhưng hảo. Tư Thanh trong lòng hối hận, không có sớm chút rời đi. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt làm vị mâu trở về, định là đã biết nàng đi ý, chỉ sợ bốn cái cửa thành đều có mai phục, nàng duy nhất có thể rời đi phương thức đó là lợi dụng vị mâu. Hảo. Vị mâu ở đánh cuộc, thắng, hắn cùng tình cảm chân thành cả đời bên nhau, thua, hắn vứt bỏ cũng bất quá là một cái mệnh mà thôi, nàng nếu rời đi, hắn này mệnh cũng liền đi một nửa. Vị mâu phía sau thị vệ rất nhiều lần muốn khuyên giải, cuối cùng đều không có bán ra nào một bước, vị mâu phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Ngay sau đó cùng Tư Thanh lên xe. Bên trong xe ngựa, Tư Thanh tim đập tăng lên. Nàng ở quốc sư phủ chờ đợi một canh giờ, một chút tin tức đều không có truyền đến, nàng cần thiết muốn an toàn rời đi, cho nên nàng ở quốc sư phủ chờ vị mâu, làm vị mâu đưa nàng rời đi. Vị mâu, nếu ta phản bội ngươi, ngươi sẽ hận ta sao? Xe ngựa đến cửa thành khi, Tư Thanh đột nhiên mở miệng nói. Nói ra nói, Tư Thanh chính mình giật nảy mình. Vị mâu nhìn chính mình trắng non bàn tay, rất nhiều lần hắn đều tưởng tượng thường lui tới liếc mắt một cái, nắm tay nàng, nhưng hôm nay, hắn sợ từ nàng đấy mắt nhìn đến chán ghét, tự lên xe ngựa bắt đầu, hắn do dự không biết bao nhiêu lần, đến cửa thành khi, hắn rốt cuộc cổ đủ dũng khí, cầm tay nàng, ôn nhu cười, dùng tràn ngập nhu tình phiếm nhẹ nhẹ khàn khàn thanh âm trả lời nói, sẽ không. Cái này đáp án, mặc dù là sau lại đã xảy ra vô số lần, vị mâu đều chưa bao giờ biến quá. Xe ngựa đến cửa thành khi, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đứng ở chính giữa, ôm lấy đường đi. Vị mâu không tha buông ra Tư Thanh, chủ động đi xuống xe. Vị mâu trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, hắn đưa Tư Thanh rời đi, tương đương phản bội Yến Thương Lam, chính là hắn làm không được nhìn nàng chết, trừ phi nàng chết ở hắn lúc sau. Vị mâu, ngươi lựa chọn làm ta kinh ngạc. Chủ tử, thuộc hạ chưa bao giờ cầu quá chủ tử cái gì, hôm nay thỉnh chủ tử phóng ta cùng Tư Thanh rời đi. Hắn phụ tá Yến Thương Lam bắt đầu liền chưa bao giờ xưng hô quá Yến Thương Lam bệ hạ, hiện giờ vì Tư Thanh, hắn từ bỏ mộng tưởng, huynh đệ tình nghĩa, hắn duy nhất muốn chỉ là cùng Tư Thanh cùng rời đi, một tiếng chủ tử, đồng dạng ở kể ra, cuộc đời này hắn mặc dù là rời đi, cũng tuyệt không sẽ phản bội Yến Thương Lam. Yến Thương Lam hô hấp hơi loạn, hắn cùng vị mâu là tuy là quân thần, kỳ thật là sinh tử huynh đệ, vị mâu đi ý đã quyết, nhưng hắn lại không nghĩ huynh đệ đi lên này bất quy lộ. Vị mâu, ngươi thật sự quyết định sao? Minh điện 10 đại cao thủ, kẻ hèn một cái minh tam, sát cùng phóng đối nàng tới nói không quan trọng gì, nhưng cái này thỉnh cầu đối với Yến Thương Lam tới nói lại thập phần khó làm. Minh điện cùng nàng quan hệ, Yến Thương Lam tuy chưa từng nói, trong lòng lại rõ ràng, nếu thả chạy Tư Thanh, tương đương thả chạy muốn sát nàng người, một bên là huynh đệ, một bên là ái nhân, cho nên nàng đứng ra, phu thê chi gian, nên như thế, không phải sao? Là, ta quyết định. Bên kia rời đi đi, mở cửa thành. Nhân sinh khó được có tình nhân, hy vọng Tư Thanh quý trọng. Cửa nam là Minh Dương trấn thủ, Lan Dung Nguyệt phân phó, Minh Dương ngoài ý muốn, lại chưa từng nghi ngờ, trực tiếp phân phó người mở ra cửa thành. Mở cửa thành. Đa tạ. Vị mâu chắp tay cảm kích, theo sau nhìn về phía Yến Thương Lam, giữ miệng mấy lần, lại nói không ra lời nói tới. Quốc sư phủ như cũng là nhà của ngươi. Vị mâu trong lòng chấn động, được rồi quân thần chi lễ sau lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa ra khỏi thành. Lan Dung Nguyệt làm một cái đặc thù thủ thế, ngay sau đó cùng Yến Thương Lam hướng Bắc Môn mà đi. 094 chân dung. Từ cửa Bắc ra khỏi thành sau, Lan Dung Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại, kiên định đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ. Lam, ngươi lưu tại kinh thành, ta đi gặp một lần cái này lão người quen. Nguyệt Nhi cảm thấy hắn có lẽ sẽ lần thứ hai công kích kinh thành. Vệ Minh Điện Điện chủ nghe đồn rất nhiều, tình báo rất ít, mười mấy năm qua hắn tựa hồ cũng không xuất hiện ở Minh Điện bên ngoài người trong mắt. Lúc trước Thiên Cơ Môn cũng từng chú ý quá Minh Điện, nhìn đến Minh Điện thần bí sau, hắn mới sáng lập Thanh Minh 13 tư. Không lâu trước đây hắn mới biết được, Minh Điện dã tâm rất lớn, ẩn nấp chỉ là một loại thủ đoạn. Không phải có lẽ, mà là nhất định, hắn tự mình tới. Thật sâu hít một hơi, chỉnh đốn suy nghĩ sau tiếp tục nói, nhân tâm là rất khó nắm chắc, mà hắn lại có thể hoàn mỹ nắm chắc nhân sinh. Ta vừa mới chụp Cửu Nhi đi bảo hộ vị mâu, nếu vô tình ngoại, cửa Nam sẽ là tốt nhất phục kích địa điểm. Giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt có chút hối hận an bài Minh Dương thủ cửa Nam, Minh gia xưa nay đều là chiến tướng, mặc dù là tiền triều diệt vong sau, tổng quân đều không phải là không có, Minh Dương nếu thượng chiến trường, có lẽ là khó gặp tướng tài, nhưng hắn trung quy không phải võ lâm cao thủ, Minh còn hành, nếu không có địch nhân đến ám, chỉ sợ Minh Dương liền chính mình tánh mạng đều giữ không nổi. Hảo, Thiên Tuyệt cùng ngươi cùng nhau. Đây là Yến Thương Lam điểm mấu chốt, hắn thân là vua của một nước, có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo hộ ba tánh sinh mệnh an toàn. Lan Dung Nguyệt đấy mắt toát ra tự tin, hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Xử lý tốt kinh thành sự tình sau dọc theo ám hiệu tới đón ta. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ôn nhu cười, hảo. Phân biệt sau, cưỡi ngựa chạy như điên, một đường đi vào khoảng cách kinh thành hơn 21 cái thôn trang nhỏ, yên lặng thôn trang ban đêm không có một tia ngọn đèn lên dầu, tiếng vó ngựa đánh vỡ này phân yên lặng. Trầm trọng, hắc ám, âm trầm đây là nàng quen thuộc hương vị. Cùng lúc đó, Vị mâu cùng Tư Thanh ra khỏi thành đi rồi 10 dặm, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vị mâu, ngươi thích ta sao? Tư Thanh đột nhiên ngã vào vị mâu trong lòng ngực, đôi tay câu lấy vị mâu cổ, ôn nhu nói. Miêu cương nữ nhi ở nam nữ tình ý thượng thập phần chủ động, Tư Thanh thình lình xảy ra hành động giống như là giải phóng thiên tính. Không, ta yêu ngươi. Quen thuộc hương thơm truyền vào hắn trái tim, quen thuộc hương vị, nhưng cảm giác lại có chút xa lạ. Đây là nàng một khác mặt sao? Dù vậy, hắn vẫn là không nghĩ buông tay. Tư Thanh đột nhiên buông lỏng ra vị mâu, xoay người xuống xe. Vị mâu cũng ngay sau đó đi theo xuống xe. Nhìn vị mâu bộ dáng, hắn ở nàng trong đầu bóng dáng tựa hồ dần dần đậm đi, ẩn nút nhiều năm, nàng nhất chính là về nhà, cùng hắn ở chung, nàng hưởng thụ này phân chân ái, nhưng quy củ lại là, phàm là gặp qua nàng chân dung người nhất định phải chết. Dưới ánh trăng, Tư Thanh dung mạo dần dần biến hóa, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tự tại cửa thành gặp qua Lan Dung Nguyệt lúc sau, nàng chân dung liền bắt đầu khôi phục. Thanh Nhi nhìn Tư Thanh thống khổ biểu tình, vị mâu lập tức tiến lên muốn đỡ lấy Tư Thanh. Cũng ngay, theo dung mạo khôi phục, Tư Thanh dung nhan thượng nhiều một tia miêu gia nữ nhi sinh ra đã có sẵn cảm giác thần bí. Lan Dung Nguyệt quả nhiên vẫn là không tính toán buông tha nàng. Thanh Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn dần dần trở nên xa lạ gương mặt, đáy mắt nhu hòa dần dần biến mất hầu như không còn, sáng ngời trong đôi mắt sở hữu cảm xúc dần dần tiêu tán, thay thế chính là linh hoạt kỳ hảo, lạnh nhạt. Một màn này liền phát sinh ở hắn trước mắt, hắn lại vô lệ ngăn cản. Dịch dung cổ, Tư Thanh, không, hẳn là Minh Tam tài đối, ngươi đối chính mình thật đúng là đủ tàn nhẫn. Trong bóng đêm, linh mật chậm rãi đi ra, thanh triệt nhập nước suối len ken thanh âm đánh vỡ này cứng đờ không khí. Lan Dung Nguyệt quả nhiên vẫn là không muốn buông tha ta sao? Làm ngươi tới giết ta. Dịch dung cổ có thể thay đổi dung mạo sau, mỗi năm ăn vào một quả ức chế dịch dung cổ đan dược làm cổ trùng ngủ say. Ban ngày thấy Minh Điện điện chủ sau, Tư Thanh liền làm tốt rời đi chuẩn bị, ăn vào giải dược, nguyên bản ít nhất muốn ở nửa tháng sau khôi phục dung mạo lại bị cái gì cấp ảnh hưởng. Tư Thanh kinh ngạc nhìn về phía linh mật, ngươi trong cơ thể có cổ vương, chỉ có cổ vương mới có thể mạnh mẽ đánh thức ngủ say dịch dung cổ. Không hổ là Miêu Cương thánh nữ huyết mạch, còn không tính quá xuẩn. Lúc trước Lan tự dẫn người diệt Miêu Cương, lại vẫn là làm không ít người cấp đào tẩu, này cũng không phải bí mật. Chỉ tiếc, Tư Thanh đã đoán sai. Dịch dung cổ tỉnh lại cùng cổ vương không quan hệ, Lan Dung Nguyệt chỉ là ở trên xe ngựa sái một chút thuốc bột mà thôi. Ngươi như thế nào biết ta là Miêu Cương thánh nữ huyết mạch? Linh mật, vẫn luôn phụng dưỡng ở Lan Dung Nguyệt bên người nha hoàn, nàng là quỷ các chủ, hiện giờ xem ra, tựa hồ thật là có chút bản lĩnh, nàng rốt cuộc là ai, vì sao đối cổ độc như thế hiểu biết, nàng trong cơ thể cổ vương từ đâu mà đến. Từ xưa cổ vương đô là cộng sinh, đương chủ nhân qua đời thời điểm, cổ vương cũng sẽ tùy theo mất đi. Lưu lại một quả ấu trứng, thai phụ ăn vào ấu trứng, theo hài tử giáng sinh, ấu trứng sẽ chậm rãi trưởng thành vì cổ vương. Trong lúc, cổ vương ấu trùng cần thiết cắn nuốt đại lượng cổ trùng nhắc tới cao chính mình năng lực, linh mật trong cơ thể cổ vương không yếu. Này rất quan trọng sao? Linh mật nhìn về phía vị mâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Thanh cười lạnh, không hề dự triệu cầm lấy ám khí, trực tiếp đối linh mật ra tay, nếu không muốn nói, vậy đi tìm chết. Linh mật công phu tuy cha, nhưng khinh công không tồi. Dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, đánh không lại, tổng phải học được chạy. Thanh Nhi, không cần. Vị mâu tiến lên, trực tiếp cầm Tư Thanh tay, tránh thoát sự tình trong tay ngân châm. Linh mật cô nương vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Xảo ngộ. Ta nói như vậy, ngươi hồi ấm sao? Thật là xảo ngộ, nàng phụng mệnh làm việc sau trở về thành trên đường đúng lúc đến gặp được Tư Thanh cùng vị mâu, mà Tư Thanh đang định động thủ giết vị mâu, cho nên nàng mới lựa chọn hiện thân. Cuộc đời này, nàng hận nhất lấy tình vì lợi dụng lợi thế. Ta tin. Vị mâu nắm lấy Tư Thanh tay, đứng ở Tư Thanh phía trước, để ngừa linh mật đột nhiên đối Tư Thanh ra tay. Tin. Linh mật châm chọc cười, vị mâu quốc sư, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vị mâu đã lựa chọn bảo hộ Tư Thanh, hai người đã ra khỏi thành, đã nói lên là nương nương làm cho bọn họ rời đi. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải hoài nương nương kế hoạch, huống chi Tư Thanh trong mắt cũng không dễ dàng, nhưng đồng dạng, vị mâu sinh tử cũng cùng nàng không quan hệ. Này có lẽ chính là linh mật từ nhỏ bổn giáo huấn thù hận, từ trong xương cốt lộ ra tới vô tình. Vẫn luôn giấu ở âm thầm bảo hộ vị mâu cửu nhi, nghe được linh mật nói, trong lòng hơi hơi tùng một hơi. 09 năm tuyệt tình vẫn là vô tình. Tư Thanh buồn không tính toán mang vị mâu đồng hành, linh mật xuất hiện làm sự tình thay đổi chủ ý. Phải rời khỏi Thương Nguyệt Quốc, mang lên vị mâu thật là một cái thực tốt lựa chọn, nhưng linh mật xuất hiện làm nàng thay đổi quyết định. Lan Dung Nguyệt tự tin làm nàng tâm nhiễm hận ý. Nàng đảo muốn nhìn đế vương đế hậu này một đôi ân ái phu thê có thể hay không vĩnh viễn như vậy ân ái đi xuống. Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Vị mâu lẳng lặng nhìn Tư Thanh bóng dáng, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lộ ra tan nát cõi lòng thảm thiết. Tư Thanh không có lên xe ngựa, mà là lựa chọn đi bộ rời đi. Vị mâu nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, cất bước đuổi theo Tư Thanh. Hai người chi gian một màn này Cửu Nhi nhìn trong mắt, trong lòng lại vì vị mâu không đáng giá, đáng yêu đến chỗ sâu tròng. Lại như thế nào đi cân nhắc này phân ái hay không đăng giá. Dọc theo đường đi, hai người trầm mặc, đi rồi ước chừng 30 phút, Tư Thanh sậu đỉnh bước chân, xoay người dùng trong tay chủy thủ thứ hướng vị mâu trái tim, Tư Thanh đáy mắt, toàn là lạnh nhạt. Cửu Nhi dọc theo đường đi đều ở phòng bị Tư Thanh ra tay ở nàng dự kiến bên trong, trước mắt vị mâu cực kỳ giống đã từng nàng. Tình yêu con đường này, nếu yêu một cái không yêu ngươi, không thương tiếc người của ngươi, chú định ái càng sâu, thương càng sâu. Thanh nhi, thứ lại thâm một ít. Vị mâu nắm lấy Tư Thanh tay, đem chủy thủ toàn bộ đâm vào trái tim, khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhìn trước mắt này xa lạ dung nhan, lạnh nhạt hai tròng mắt, vị mâu khỏe miệng hiện lên một mạt thảm thiết tươi cười. Vì cái gì? Tư Thanh buông ra tay, chủy thủ đã hoàn toàn đâm vào vị mâu ngực, Tư Thanh chính mình đều không có phát hiện, tay nàng ở run nhẹ nhẹ. Ta vẫn luôn đều biết, ngươi không yêu ta, cho dù là làm bộ, với ta mà nói cũng giống như cam lộ, Thanh nhi, ta ái thẳng ngươi, như vậy cũng hảo, đã chết liền sẽ không có tưởng niệm, ngươi đi đi. Nay trộm tới tình ý với hắn mà nói, di đủ chân quý, ân ái thời gian, lại làm hắn tâm càng ngày càng lạnh, lúc ban đầu hái mộ tựa hồ cũng ở bất chi bất giác chung chậm rãi tiêu tán, hắn sợ hãi chung có một ngày này phân tình sẽ biến mất không thấy, hắn sợ hãi chính mình sẽ đi lên phụ thân hắn con đường kia, ở tranh đấu quyền thế phía trên, bị lạc chính mình, thương tổn hắn từng chân quý hết thảy. Nhìn một màn này, Cửu Nhi trong lòng tựa hồ minh bạch, vì sao Lan Dung Nguyệt làm nàng âm thầm bảo hộ vị mâu, nguyên lai nương nương đã sớm biết. Vị mâu chuyến này, ôm chính là hẳn phải chết quyết tâm, hắn là ở muốn chết. Vị mâu, trong lòng ta chưa bao giờ từng có ngươi. Tư Thanh nhìn vị mâu, trên mặt kia thảm thiết tươi cười, nàng trong lòng thế nhưng không có một tia gợn sóng, nàng đối hắn thật sự chưa bao giờ từng có tâm động sao. Tư Thanh trong lòng hỏi chính mình, cái này đáp án, giờ này khắc này, nàng cũng không biết. Ta biết. Đầy sao điểm điểm hạ, vị mâu ngực đã bị máu tươi nhiễm hồng, ta vẫn luôn đều biết. Giết ngươi sẽ làm Yến Thương Lam mất đi một cái nhưng dùng người, ta buồn không nghĩ nhanh như vậy đối với ngươi xuống tay, linh mật xuất hiện với ta mà nói là cái tuyệt hảo cơ hội, ta đảo muốn nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam chi gian rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm lẫn nhau, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Tư Thanh nói xong, thổi lên cái còi, một con từ trong rừng ra tới, Tư Thanh ước lên ngựa, thân thể hơi hơi chấn một chút, ngay sau đó huy động roi ngựa, cưỡi ngựa chạy như bay rời đi. Nghe tiếng vó ngựa, nhìn Tư Thanh bóng dáng càng ngày càng mơ hồ, vị mâu tựa hồ có thể cảm giác được chính hắn ý tứ ở chậm rãi tiêu tán. Tư Thanh bóng dáng sau khi biến mất, Cửu Nhi phi thân đến vị mâu bên người, phong bế vị mâu huyệt đạo, lập tức uy một viên thuốc viên ở vị mâu trong miệng, nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói, đáng giá sao? Mơ mơ màng màng chung, vị mâu tựa hồ nghe tới rồi có người đang hỏi chính mình, hắn muốn mở to mắt, cuối cùng mất máu quá nhiều làm hắn hôn mê qua đi. Nhìn hôn mê quá khứ vị mâu, Cửu Nhi khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ, này cu li nếu là ngưng lộ ở thì tốt rồi. 096 túc địch. Chủ tử, Cửu Nhi gửi thư, Tư Thanh đâm bị thương vị mâu, đã rời đi, muốn hay không Nhan Khanh làm một cái giết động tác, đối địch nhân, quỷ môn quy củ đó là cũng không nương tay. Dừng lại bước chân, thần sắc hơi ngưng, thật sâu hút một ngụm sau nói, dọc theo đường đi không cần phái người giám thị, làm nàng rời đi. Bình tĩnh ngữ khí, như là Tư Thanh quyết định liền ở nàng dự kiến bên trong, Tư Thanh nếu là Minh Tam. Ở thần bí minh điện trung có thể xếp hạng đệ tam, dấu ở Yến Thương Lam bên người nhiều năm cũng không từng bại lộ hành tung, này cũng đối thủ, thực đáng sợ. Chủ tử, thả hổ về rừng, ngày sau tất thành họa lớn. Nhan Khanh kiến nghị nói. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, cất bước hướng một cái không chớp mắt sân đi đến, này giai đoạn, vẫn luôn trầm mặc, đi tới cửa, mới chậm rãi mở miệng, tâm tồn lòng dạ đàn bà quả đắng, làm vị mâu chính mình thu thập đi, ta không thay người bị này hát qua. Nhan Khanh khẽ gật đầu, tâm đốn thanh minh. Nếu quỷ môn diệt trừ Tư Thanh, vị mâu còn chưa từng đối Tư Thanh vong tình, này nho nhỏ hiểm khích nếu bị người lợi dụng, cũng có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, cùng với như thế, còn không bằng mặc kệ đi xuống, đến nỗi thanh minh 13 tư sự tình cùng nàng cái này khuynh nhan các chủ quan hệ không lớn, mặc dù là thanh minh 13 tư có tổn hại, cũng chỉ có thể thuyết minh bọn họ người năng lực không đủ. Không thể không nói, Nhan Khanh suy tính, mọi chuyện đều lấy Lan Dung Nguyệt vì trước, thánh chỉ liền Yến Thương Lam đều không suy xét, từ lúc bắt đầu. Nàng cũng chỉ là Lan Dung Nguyệt thuộc hạ, khuynh nhan các chủ, cũng không làm vượt qua cử chỉ, vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình lập trường, nguyên nhân chính là như thế, đứng ở nàng vị trí này, nàng mới thấy được rõ ràng. Thuộc hạ minh bạch. Bên trong cánh cửa, mười mấy cái hắc y nhân toàn thân đề phòng, phòng trong cũng điểm ánh nến, đèn đuốc sáng trưng. Thình điện chủ lập tức rút lui. Người mặc dị phục nữ tử đơn đầu gối quy định ngồi đối diện ở trên xe lăn minh điện điện chủ nói, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thỉnh cầu. Mở cửa. Ở Vương Đô khi, hắn liền muốn gặp một lần Lan Dung Nguyệt, hiện giờ Lan Dung Nguyệt có thể nhanh như vậy tìm được hắn ẩn thân nơi, lại là làm hắn kinh ngạc. Đại môn chậm rãi mở ra, Nhan Khanh tay cầm đoản kiếm, toàn thân đề phòng. Chính cái gọi là một tấc đoản, một tấc hiểm, Nhan Khanh nhất thiện dùng vũ khí là đoản kiếm, mà nàng ngày thường sở sử dụng chính là trường kiếm, tay cầm đoản kiếm cùng cao thủ giao phong, yêu cầu không sợ tinh thần. Thả lỏng. Một đôi băng đồng nhu hòa nhìn Nhan Khanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Cất bước đi vào trong viện, tối tăm ánh đến dưới, một bộ đen nhánh váy dài giống như đến từ địa ngục minh đĩa. Đi vào trong viện, một cái trung niên phụ nhân đẩy ngồi ở trên xe lăn minh điện điện chủ từ phòng trong ra tới, không quá sáng ngời ánh sáng chung, Lan Dung Nguyệt thấy rõ này dung mạo, thấy rõ sau, đạm đạm cười, trong lòng nguyên bản suy đoán tức khắc rộng mở thông suốt. Hơn 20 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi ta còn có gặp lại một ngày. Minh điện điện chủ nhìn Lan Dung Nguyệt, chậm rãi mở miệng, kia lạnh băng ánh mắt, quen thuộc hành động, không hổ là hắn một tay bồi dưỡng ra sát thủ, không, chính xác tới nói, là nàng năng lực làm hắn để lại nàng, đồng dạng cũng là hắn uy hiếp lớn nhất. Hơn 20 năm không thấy. Một câu, tất cả mọi người cảm thấy không thể hiểu được, Nhan Khanh trong lòng cũng vẽ ra vô số dấu chấm hỏi. Lan Dung Nguyệt tuổi mụ cũng chưa đến 18 tuổi, đâu ra 20 năm không thấy. Nghe Minh Điện Điện chủ nói, hơn 20 năm sao. Xem ra ở kia chàng đồng quy vu tận trung, hắn chết ở nàng phía trước, do đó xuất hiện thời gian kém, kém thật lâu thời gian. Ta cũng không nghĩ tới, Lâu Hạo Nhiên, không, ta còn là hẳn là xưng hô ngươi vì quốc vương. Bình tĩnh lại mang theo trảo phúng ngữ khí, lạnh nếu hàn băng thanh âm, dùng một bộ đối sự tình hiểu rõ với tâm bộ dáng nói chuyện, thành công chọc giận Lâu Hạo Nhiên. 097 Khanh buồn độc miệng. Quốc vương là danh hiệu, kiếp trước nàng danh hiệu là ngàn mặt, sợ hãi nàng người lòng nàng một cái ngàn mặt yêu nữ danh hiệu, mà quốc vương chính là đem nàng nuôi lớn, giáo nàng giết người, đem nàng huấn luyện thành một sát thủ bốt, nàng thoát ly tổ chức thời điểm, hắn thân thủ đem nàng đưa xuống địa ngục, mà nàng chỉ là mang lên hắn đoạn đường mà thôi, không nghĩ tới này đoạn ân đoán có thể kéo dài, kiếp trước không cam lòng, kiếp này đối địch, nàng muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nhiều năm không thấy, người trước sau như một nhược. Lâu Hạo Nhiên mang theo nửa trương mặt nạ, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc Lan Dung Nguyệt nhận ra tới hắn. Nàng là hắn một tay bồi dưỡng ra tới, mà nàng thiên phú chi cao, rất nhiều lần đều làm hắn nổi lên sát tâm, bằng vào nửa khuôn mặt nhận ra một người đối nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Lại là, ta thực nhược. Hơi hơi giơ lên khoe miệng, đen nhánh áo dài, đón gió mà vũ, giống như đen nhánh địa ngục chi hoa nở rộ, lạnh lùng ngữ khí, làm người không rét mà run. Toàn bộ tinh thần đề phòng Nhan Khanh nghe được Lan Dung Nguyệt nói nàng thực khi còn yếu, trong lòng thế nhưng nổi lên từng trận lạnh lẽo. Chủ tử nhược. Chủ tử tuy vô năng lực, nhưng lại độc đáo dị năng, giao phong khi, nàng đều ở chủ tử thủ hạ đi bất quá 30 chiêu, nếu như vậy đều tính được, trong thiên hạ còn có cường giả sao. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Lan Dung Nguyệt thẳng thắn, ra ngoài Lâu Hạo Nhiên ngoài ý liệu, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt khống băng dị năng, Lâu Lăng Thành trong lòng nhiều vài phần đề phòng cùng tinh kế. Bất quá, so với tàn phế ngươi tới nói, cuộc đời của ta còn tính xuất sắc, này phúc tàn phế bộ dáng, thật sự là làm lòng ta thập phần thoải mái. Nhìn ngồi ở trên xe lăn người, vô luận hắn là Lâu Hạo Nhiên vẫn là quốc vương, nàng thế nhưng đều không có nửa điểm hận ý. Băng đồng trung nổi lên lạnh lùng ánh mắt, giống như là đang xem một cái người chết. Đối một cái người chết, đâu ra hận ý. Hai đời nhân sinh, vốn nên theo tử vong cùng trọng sinh xong hết mọi chuyện, nhưng nàng cùng hắn chi gian, mặc dù là muôn đời nhân sinh, cũng chỉ có ngươi chết ta mất mạng, mà nàng không muốn chết, chỉ có làm hắn tới đã chết. Lâu Hạo Nhiên mày níu chặt, hai chân là hắn cả đời đau, hiện giờ nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn trong lòng thập phần không cam lòng, dựa vào cái gì Lan Dung Nguyệt nhân sinh có thể lại đến một lần, mà hắn lại muốn lấy một cái hai chân tàn phế người trọng sinh, này phân hận, vẫn luôn tra tấn hắn, đương hắn biết Lan Dung Nguyệt chính là ngàn mặt thời điểm, hắn có bao nhiêu cao hứng, hắn tàn phế, hắn liền phải nàng sống không bằng chết. Tuyệt sắc dung nhan thượng, một tia châm chọc ý cười, Lâu Hạo Nhiên hận không thể xé Lan Dung Nguyệt gương mặt kia, nhưng trước mắt là ở kinh giao, mà hắn cũng còn chưa tới động thủ thời cơ. Người thay đổi. Băng đồng hai mắt chung hắn tựa hồ thấy được một mảnh huyết tinh yêu hồng, đã từng ngàn mặt, giết người vô số, lại khát vọng an bình, mà nay sinh Lan Dung Nguyệt, ẩn nhẫn 10 năm, từ lúc ban đầu phân tích, hắn cho rằng nàng chỉ nghĩ báo thù, hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải, Lan tỷ còn sống, chính là tốt nhất chứng minh. Nàng mục tiêu là toàn bộ thiên hạ, vừa lúc, kia cũng là hắn mục tiêu. Biến. Có lẽ thay đổi sao? Nhân tính hai mặt, cùng với nói biến không thay đổi, còn không bằng nói hay không thấy rõ đi, xem ra âm thầm trợ giúp Lâu Lăng Thành chính là ngươi, ta rất tò mò, ngày xưa ngươi dưới thân người hiện giờ trở thành thu đông, thế nhân đối Lâu Lăng Thành thân phận nhiều hơn nghị luận, mà ngươi thế nhưng không thèm quan tâm đeo đỉnh nón xanh, ngươi nói cái kia một lòng nhào vào trên người của ngươi nữ nhân nếu là biết ngươi còn sống, nàng sẽ như thế nào tuyển, có thể hay không dưới sự tức giận, giết chính mình thân sinh nhi tử. Nữ nhân với Lâu Hạo Nhiên bất quá là thú đông, nhưng này không phải đã từng cái kia mở ra xã hội, phân, tắc không hề quan hệ, này đỉnh nón xanh, nàng khấu định rồi. Xảo trá mà âm độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt cô lanh kiệt ngạo, hắn như thế nào đã quên, nàng không vẫn là cái kia bắt diện linh lung ngàn mặt, hiện giờ nàng đủ cường, sở hữu không cần miệng lưỡi chi tranh. Nữ nhân, nô tỳ mà thôi. Lâu Hạo Nhiên đáy mắt toàn là khinh thường, mà nàng lại biết, Lâu Hạo Nhiên nổi giận, nàng không chấp nhận được khiêu khích, mà nàng lần nữa khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Như thế xem ra, Lâu Lăng Thành có lẽ cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, lấy tâm so tâm, ngươi ở Liều Yên Nhiên trong lòng chẳng lẽ liền không phải cái thái giám sao? Đạm mạc ngữ khí, khiêu khích lời nói, Nhan Khanh thiếu chút nữa lôi thời cười ra tới, nàng sở nhận thức Lan Dung Nguyệt lạnh nhạt, cao ngạo, chưa từng tưởng còn có như vậy độc miệng một mặt, cái kia bình thường nam nhân nguyện ý bị người so sánh thái giám, nghĩ đến đối diện chính là đã từng thiếu chút nữa đảo loạn bảy quốc Lâu Hạo Nhiên, ngưng thần, đối quanh thân để phòng càng động. Vẫn luôn giấu ở âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt Thiên Tuyệt, nhất thời kinh ngạc, thiếu chút nữa tiết lộ hơi thở, bạo lộ hành tung. Trong lòng tò mò, nếu là chủ tử biết chủ mẫu này một mặt, không biết nên là một bộ như thế nào biểu tình. Trầm mặc mà đông lạnh hơi thở chung, truyền đến lỗi thời tiếng cười. Ha! Ha! Khu! Ha thấy hành tung bại lộ, một bóng hình xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt phía sau, cười chết, này lao thái giám không biết mang theo nhiều ít đỉnh nón xanh, cư nhiên còn không đỏ mặt. Ha! Ha! Ta quả thực là quá bội phục, cười chết. Lỗi thời, đột nhiên xông tới Dạ Mị, bên người còn mang theo non nớt khuôn mặt nhỏ, ý cười chính nùng len keng, miệng cười sán lạn như hoa, chính là không cười ra tiếng, khỏe mắt mơ hồ nổi lên lệ quang, đủ để chứng minh nghẹn cười cũng là vừa thấy cỡ nào vất vả sự tình. Ngươi thật đúng là phối hợp, theo một đường, rốt cuộc bỏ được ra tới. Chủ mẫu, ta này không phải tò mò, là ố quy cái gì nhan sắc sao? Dạ Mị cẩn thận đánh giá này Lâu Hạo Nhiên. Một cái đã chết hơn 20 năm người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nếu không kinh ngạc là giả, thanh minh 13 tư tình báo hắn là biết đến, nhiều năm như vậy, thế nhưng không có một chút tin tức, đủ để thấy được Lâu Hạo Nhiên tẳng có bao nhiêu sâu, nghĩ vừa mới Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Hạo Nhiên đối thoại, Dạ Mị trong lòng liền càng thêm tò mò, cười nhạo Lâu Hạo Nhiên đồng thời, còn không quên đề phòng bốn phía, bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Mang theo mặt nạ đâu? Len ken giấu ở Dạ Mị phía sau, sợ Lan Dung Nguyệt quái nàng lặng lẽ theo tới, nhìn thoáng qua Lâu Hạo Nhiên. Kia âm lệnh ánh mắt làm nàng thập phần không phải, túi đầu, tiểu tâm nhắc nhở Dạ Mị nói. Trương tụ trung, len ken nắm chặt rồng ngâm ngọc tiêu, một khi giao phòng, nàng sẽ lập tức thổi lên rồng ngâm ngọc tiêu. Thình linh xảy ra một đôi tổ hợp, Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn. Này hai người là khi nào thông đồng? Ngươi như cũ không thay đổi, vẫn là như vậy thói quen miệng lưỡi chi tranh, lòng dạ đàn bà, trừ cái này ra, không đúng tí nào. Lâu Hạo Nhiên đè nén xuống chính mình trong lòng tức giận, Dạ Mị cùng len ken đã đến. Lâu Hạo Nhiên càng thêm không dám tùy tiện ra tay, Thương Nguyệt là Lan Dung Nguyệt địa bản, chứ không nói quỷ môn cùng thanh minh 13 tư người, một khi nháo đại, mấy vạn ngự lâm quân đều có thể háo chết hắn. Ngươi là ở đánh cuộc ta không dám giết ngươi sao? Hơi hơi nhúng mày, khoe miệng nổi lên yêu dị ý cười, xác thật, ta đích xác không dám giết ngươi, nhưng không tỏ vẻ những người này có thể tồn tại rời đi Thương Nguyệt Quốc, đến nỗi ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định an an ổn ổn đưa ngươi rời đi Thương Nguyệt Quốc. Ngữ lạc, đối phương còn không kịp phản ứng. Nhan Khanh rút ra đoàn kiếm, trực tiếp sát nhập địch doanh trung. Cao thủ giao phong, nửa chiêu chi gian định sinh tử. Ngươi hạ độc. Nhìn đến ngã vào vũng máu chung người, Lâu Lăng Thành âm lãnh hai tròng mắt trung lập lòe nồng đậm sát ý, lần đầu tiên, hắn hối hận không ở đoán được nàng còn sống thời điểm hạ phải giết lệnh. Chỉ là, nay lệnh lại có chút khó, bởi vì trước mắt nàng cần thiết tồn tại. Ngươi không phải vẫn luôn đều biết không? Ta làm việc không từ thủ đoạn, ta đã là sát thủ, lại là nữ tử. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta quang minh chính đại quyết đấu, quốc vương? Phúc! Ngươi chừng nào thì như vậy thiên chân, hay là người già rồi, liền đầu góc đều tú đâu? Trao phúng ngữ khí, châm trọc tươi cười, Lâu Hạo Nhiên trong cơn giận dữ, trước mắt rồi lại không thể giết Lan Dung Nguyệt. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mặt nạ hạ, giữ tợn khuôn mặt, thập phần đáng sợ, chỉ tiếc, nhìn không tới lại có ích lợi gì. Phải không? Dạ Mị, Thiên Tuyệt, các ngươi còn chưa động thủ, càng đãi khi nào? Hai người nghe lệnh, lập tức gia nhập trận doanh chung. Lan Dung Nguyệt lui ra phía sau một bước, thân thủ đem len ken kéo đến chính mình bên người, nhìn một màn này, đây là ta chân thật một khắc mặt. Huyết tinh giết chóc, trong không khí bay nồng đậm mùi máu tươi xuống nước mặt đất, nhiễm một tầng tanh hồng, len ken dùng tay che miệng lại, không cho chính mình nổ ra, hắc y liễu nhân càng ngày càng nhiều. Một lát sau, len ken đấy mắt hiện lên kiên định, hít sâu, tiết hầu trung tựa hồ đều còn kèm theo mùi máu tươi, sáng lên trong tay ngọc tiêu, đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng thổi lên. Nàng dung sự thật chứng minh, dù vậy, nàng vẫn là đứng ở Lan Dung Nguyệt bên này. Len Ken không biết, đây là nàng khảo nghiệm, lưu tại bên người nàng, cuối cùng một quan khảo nghiệm. Du Dương thần bí nhạc khúc từ Ngọc Tiêu Trung truyền ra, đảo loạn hắc ý hệ nhân thần trí. Lâu Hạo Nhiên nghe tiếng sáo, thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, chết. Vốn định cấp Lan Dung Nguyệt một cái giao hấn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt chế độc bản lĩnh vượt qua hắn dự đoán, bên người cái kia thổi ngọc tiêu tiểu nha đầu lai lịch thần bí, xem ra. Lâu Hạo Nhiên đáy mắt hiện lên một mạt tinh kế, nhanh chóng rút lui. Không đủ một lát, lưu lại ngăn địch hắc y hệ nhân bị rửa sạch sạch sẽ. Nương nương, có không muốn dẫn người tiếp tục truy? Không cần, thời cơ chưa tới, nếu là Lâu Hạo Nhiên chó cùng rất dẫu, Thương Nguyệt quốc tổn thất đem khó có thể đánh giá. Nay một ván đã hạ một nửa, dư lại chính là thắng bại chi cục, nàng phải làm chính là nhổ tận gốc, mà không phải chỉ giết Lâu Hạo Nhiên một người, nếu không nàng vừa mới liền tự mình động thủ. Đúng vậy. Nhan Khanh, ngươi dẫn người đem thi thể rửa sạch sạch sẽ, tuần tra bốn phía. Thuộc hạ minh bạch. Nương nương, ta có không có thể lưu lại? Dạ Mị tò mò, Lan Dung Nguyệt cố tình phân phó Nhan Khanh rửa sạch bốn phía dụng ý, vì vậy tưởng lưu lại lấy kinh nghiệm. Tùy ý. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ sắc mặt tái nhợt Len Ken, xoay người đi ra sân. Len Ken tâm hơi hơi ấm áp, trong lòng âm thầm thề, tiếp theo, nàng tuyệt không cho phép một khúc qua đi, chính mình lại như thế thoát lực. 098 chờ mong tương lai phản ứng dây chuyền. Trên xe ngựa, dần dần khôi phục Len Ken dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Hạo Nhiên giao phong, đối lẫn nhau hiểu biết, hết thể nàng đều giải thích không thông, để cho nàng nghi hoặc chính là cuối cùng Lan Dung Nguyệt cư nhiên thả chạy Lâu Hạo Nhiên.